Lạc Cung Phụng mở miệng, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói ra. Sự tình gì? Dương Vũ mở miệng hỏi một tiếng, cũng không có e ngại Lạc Cung Phụng cùng Hoàng đế Dương Lâm vì thế. Lạc Cung Phụng nhìn về phía Dương Vũ, lắc đầu, chỉ có thể mở miệng nói, chuyện này, chỉ có chiếm được danh ngạch hai cá nhân tài năng đầy đủ biết được. Cho nên, hiện tại bắt đầu, hai tổ đội, chờ sau đó thì lấy đấu hồn phân thắng thua. Chúng ta một đội đi. Tiểu Minh tới, tổ chúng ta đội. Rất nhanh, một bên 10 cái tiểu bối rất nhanh tiếp cận thành 5 cái đội ngũ. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Khuynh Thành cùng Tứ Hoàng tử Dương phát hợp thành một đội ngũ. Ừm. Xem trên chiến đài, Lạc Cung Phụng nhướng mày, lần này gọi tới tiểu bối, thành số lẻ, Dương Vũ bây giờ vẫn là lẻ loi một mình, cũng không có người tổ đội. Còn có hay không 20 cấp phía dưới tiểu bối, lớn tuổi một chút cũng không có việc gì, tìm đến cùng Dương Vũ tổ đội. Lạc Cung Phụng nhìn về phía một sĩ binh, khẽ nhíu mày mở miệng nói ra. Lạc Cung Phụng, không dùng phiền toái như vậy, thì đối phó những thứ này tiểu hải tử, ta một người một đội là được, treo đánh bọn hắn. Dương Vũ bình tĩnh cười một tiếng, đối Lạc Cung Phụng phất phất tay, sau đó liền nhìn về phía Lạc Khuynh Thành bọn người, lắc đầu. Đối phó một đám chỉ có một cái hồn hoàn tiểu quỷ, hắn chả muốn đồng đội. Suy. Dương Vũ, ngươi cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, tại chỗ mỗi người phụ gia đệ nhất hồn hoàn đều là 100 năm hồn hoàn, ngươi một cái 10 năm hồn hoàn phế vật vẫn là không muốn tìm chết. Tứ hoàng tử nhất thời suy cười ra tiếng, châm chọc nhìn về phía Dương Vũ. Chương 174, bị thổi nổ hai người ba. Dương Vũ, ngươi chỉ phụ ra một cái 10 năm hồn hoàn, vô luận là hồn kỹ vẫn là hồn lực đều xa thấp hơn nhiều chúng ta, dạng này rất nguy hiểm. Lạc Khuynh Thành nhìn về phía Dương Vũ, cau mày mở miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha, các ngươi đây là tại lo lắng ta đây, vẫn là xem thường ta đây. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía hai người này. Đương nhiên là xem thường. Đương nhiên là lo lắng ngươi. Lạc Khuynh Thành cùng Tứ Hoàng tử đều là mở miệng, trả lời lại không là giống nhau. Cô vợ nhỏ à, ngươi bây giờ nhãn giới quá nhỏ, người nào nói cho ngươi 10 năm hồn hoàn thì nhất định nhỏ yếu rồi. Dương Vũ nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, lắc đầu nói. Ngươi chớ nói lung tung, ta không phải ngươi vị hôn thê. Lạc Khuynh Thành vẻ lo lắng tán đi, dậm chân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn về phía một bên. Nàng hảo ý vì Dương Vũ lo lắng, Dương Vũ lại nghĩ đến đùa giỡn nàng. Dương Vũ, Khuynh Thành đã không phải là vị hôn thê của ngươi, nói chuyện chú ý một chút. Tứ hoàng tử Dương phát nhướng mày, cực kỳ khó chịu nhìn về phía Dương Vũ. Hoàng thất Dương gia, cung phụng Lạc gia, quan hệ thông gia là tất nhiên, mà có Lạc gia chống đỡ, dù là Dương Vũ là hoàng vị người thừa kế thứ nhất, cũng tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, hắn Dương phát đối Lạc Khuynh Thành cũng rất để ý, bây giờ Lạc Khuynh Thành cùng Dương Vũ hôn ước giải trừ, tự nhiên để hắn đối Lạc Khuynh Thành bắt đầu động lên tâm. Lạc cung phụng, cứ như vậy phân tổ đi, vừa vặn, tổ 6, bắt đầu đấu hồn đi. Dương Vũ không muốn nói nhiều, những bọn tiểu bối này trong tay hắn, cái nào không phải một chiều dây, lại còn dám cả đám đều xem thường hắn cái này lại bốt. Vậy hạ, Lạc cung phụng nhìn về phía Dương Lâm, nhíu mày hỏi thăm. Không có việc gì, để hắn người này tổ một đi, an bài cho hắn yếu nhất đối thủ xem trước một chút. Dương Lâm phất phất tay, cũng không quá để ý. Lạc cung phụng gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía dưới tiểu bối, lần nữa hét lên, tam hoàng tử điện hạ một người tổ một, hết thệ tổ 6, rút thăm quyết định đối chiến chính tự. Lạc cung phụng mở miệng, sau đó trực tiếp lấy ra trước đó chuẩn bị que trúc, lấy ra năm chi, ngã xuống trong ống trúc, giao cho Dương Lâm đến rút thăm. Bởi vì Dương Vũ một người tổ một, cho nên hắn lá thăm cũng là số 1, có thể luân không một lần. Lạc cung phụng mở miệng, sau đó liền Dương Lâm bắt đầu rút thăm. 6 chi lá thăm, số 1 2 chi, số 2 2 chi. Số 3 2 chi, số 1 lá thăm luân không, sau đó số 2, số 3 lá thăm quyết đấu, thắng được người phân biệt khiêu chiến số 1 lá thăm, sau đó cuối cùng thắng được hai cái đội ngũ lại tiến hành trận chung kết. Quy tắc rất đơn giản, Dương Vũ cũng là càng thêm nhẹ nhõm, trực tiếp luân không một trận. Mà một cái khác số 1 lá thăm, rất hiển nhiên, cho đến tứ hoàng tử cùng là Khuynh Thành. Trận chung kết gặp, Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền đi tới một bên bắt đầu chờ đợi. Số 2. Số 3 đấu hồn Dương Vũ cũng không có đi chú ý, không có chút nào hứng thú, cũng không có đi quan sát đối thủ hồn kỹ là cái gì ý tứ. Mà trên thực tế, cái này hai tổ đấu hồn rất nhanh liền kết thúc, cũng không có người thụ thường, đánh cũng không phải rất đặc sắc. Nói cho cùng, cái này mấy tiểu bối, đều không phải là cái gì thiên tài, vũ hồn cũng không phải là cực kỳ cường đại. Số 1 lá thăm cùng số 2 lá thăm đấu hồn, từ tứ hoàng tử điện hạ cùng Khuynh Thành hai người các ngươi trước đi. Số 2 lá thăm chỗ sâu đội ngũ. Vô luận là hồn lực vẫn là hồn kỹ, đều so số 3 lá thăm cường đại, Lạc cung phụng, vẫn tại chiếu cố Dương Vũ. Tốt. Lạc Khuynh Thành trực tiếp điểm đầu, mười phần gọn gàng hướng đi đấu hồn đài. Phế vật, xem cho rõ, cái gì mới là Bắc Lam Vương quốc hoàng thất truyền thừa vũ hồn, cái gì mới thật sự là cường đại. Mà tứ hoàng tử Dương Phác thì là tại leo lên đấu hồn đài trước đó nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra châm chọc thần sắc, vô cùng ngạo nghễ leo lên đấu hồn đài. Dương Vũ nhếch miệng, không có phản ứng. Tốt, song phương bắt đầu chuẩn bị. Lạc Cung Phụng mở miệng, để hai cái đội ngũ bắt đầu chuẩn bị đấu hồn. Hô! Lần này bốn cái tiểu bối đều là trùng điệp thở ra một hơi, triệt để nghiêm túc lên. Phóng thích vũ hồn. Lạc Cung Phụng mở miệng, hét lớn một tiếng. Vũ hồn, phụ thể. Trong nháy mắt, Lạc Huynh Thành bọn người là hét lớn một tiếng, sau đó, trực tiếp giảng vũ hồn của mình phóng thích. Tại Dương Phác trong tay, cái viên kia thần phụ lệnh xuất hiện, tản mát ra từng sợi quang huy, ở tại dưới lòng bàn chân, một cái màu vàng hồn hoàn thẳng phiêu đãng mà lên. Lạc Huynh Thành cũng tương tự thả ra vũ hồn của mình, khiếu nguyệt ngân lang vũ hồn phụ thể, khiến Lạc Huynh Thành trên đầu dài ra một đôi trắng như tuyết lỗ thai. Tại Lạc Huynh Thành sau lưng, một đầu màu tuyết trắng cái đuôi hiện hiện, gương mặt, cánh tay, trên thân thể cũng xuất hiện một số lông tơ. A, thật đáng yêu nha. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, cái này thú mà thôi tiểu la lị, có thể manh chết lão phu. Lạc Cung Phụng, Lạc Huynh Thành đều là sắc mặt tối đen, đồng thời trừng mắt về phía Dương Vũ. Đây chính là mẫn công hệ đỉnh phong vũ hồn, khiếu nguyệt ngân lang, ngươi mẹ hắn vậy mà nói đáng yêu. Đấu hồn bắt đầu. Bất quá, Lạc Cung Phụng trừng mắt liếc Dương Vũ về sau, liền tiếp theo chủ trì đấu hồn, hét lớn một tiếng. Uống. Trong nháy mắt, Lạc Huynh Thành hai người đối diện hai cái tiểu bối xung ra, bọn họ đều là cường công hệ hồn sư, giờ phút này muốn lấy cường công cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cấp cấp như luật lệnh, thái thượng lão quân hiển linh, ẩn. Dương Phác thân thể mãnh liệt lui nhanh, sau đó hét lớn một tiếng, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, thần phụ lệnh bên trong, từng sợi đen nhánh hào quang chui vào Lạc Huynh Thành thể nội. Sau đó, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Lạc Huynh Thành thân thể trực tiếp biến mất. Nhưng là, một bên đến Dương Vũ nghe được cái này hồn chú, khỏe miệng giật một cái. Bành! Đệ nhất hồn kỹ, khiếu nguyệt lang trảo. Mà tại lúc này trên lôi đài, biến mất Lạc Huynh Thành xuất hiện, thân hình lấp lóe, trực tiếp thôi động đệ nhất hồn kỹ đánh về phía một cái không có chút nào phòng bị nam sinh. Như ập tớ là tiếp, nam sinh này thân thể bị một cỗ lực lượng cho đánh bay, vọt thẳng hướng về phía đấu hồn đài bên ngoài. Cấp cấp như luật lệnh, thái thượng lão quân hiển linh, ẩn. Đã thối lui đến đấu hồn bên bàn duyên Dương Phác lần nữa hét lớn một tiếng hồn chú. Cái kia màu đen chỉ từ thần phụ lệnh bên trong bay ra, chui vào Lạc Huynh Thành thể nội. Sau đó, Lạc Huynh Thành thân hình lại biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thẳng đến 3 giây đồng hồ về sau, Lạc Huynh Thành thân hình xuất hiện lần nữa, cũng đã là một cái khác nam sinh sau lưng, đệ nhất hồn kỹ khiếu nguyệt lang trảo lần nữa thi triển. Bành! Theo cái thứ hai nam sinh rơi xuống đấu hồn đài, tại chỗ mặt khác những người kia tất cả đều kinh hô lên. Tứ hoàng tử điện hạ, vậy mà đạt được như thế nghịch thiên hồn kỹ. Ẩn thân à, loại này hồn kỹ phối hợp mẫn công hệ khiếu nguyệt ngân lang vũ hồn, tứ hoàng tử cái này đệ nhất hồn kỹ đối với Lạc Huynh Thành tiểu thư, quả thực cũng là tuyệt phối a. Lạc Huynh Thành tiểu thư cũng rất mạnh a, cái này đệ nhất hồn kỹ cảm giác cùng Lạc Cung Phụng đã từng so ra cũng không thua kém bao nhiêu. 6 giây, Dương Phác cùng Lạc Huynh Thành đội ngũ trực tiếp đánh bại tại chỗ trong đội ngũ cứng thực lực mạnh nhất số 2 là tham đội ngũ, trong nháy mắt dẫn tại chỗ tất cả mọi người kinh hô, đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Ẩn thân 3 giây, phối hợp mẫn công hệ đỉnh cấp vũ hồn, ta nói ta cái này tiểu tức phụ tại sao không có hướng về ta đây. Một bên, Dương Vũ đứng lên, nhún vai. Loại này phối hợp, trình độ nhất định là thật rất cường đại. Không qua. Dương Vũ hiển nhiên không ở trong đám này. Chương 175, cái này mới gọi là thiên tài. 4. Phế vật, nhìn thấy chưa, đây mới thật sự là thiên tài. Đấu hồn trên đài, thắng được Dương Phác lại lần nữa nhìn về phía Dương Vũ, một trong đôi mắt tràn đầy châm chọc quan huy. Hắc hắc, lập tức chính là cái này phế vật đấu hồn, còn một người một đội, thật sự coi chính mình là thiên tài. Bốn phía, những người khác cũng bởi vì Dương Phác lời nói nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì, đến đón lấy chính là Dương Vũ cùng số 3 lá tham đấu hồn. Nhanh điểm đi, ta nhìn cái này một mực chó sủa đồ vật không vừa mắt. Dương Vũ mày nhăn lại, trực tiếp từ một bên đi hướng đấu hồn đài, nhảy lên. Dương Vũ, từ bỏ đi, thật quá nguy hiểm, lần này sự tình, để cho ta cùng Dương Phác đi là được. Lạc Huynh Thành không có phía dưới đấu hồn đài, nhìn lấy Dương Vũ trèo lên tới, lập tức đi tới, liền muốn lôi kéo Dương Vũ đi xuống. Không cần. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lạc Huynh Thành, thân hình không có chút nào động tác. Huynh Thành, ngươi quản hắn làm gì, cái phế vật này muốn tìm chết liền để hắn muốn chết không được sao. Dương Phác ở một bên nhìn lấy Lạc Huynh Thành đối Dương Vũ lo lắng bộ dáng, sắc mặt nhất thời biến đến băng hàn. Khuynh Thành muội muội, ngươi đi xuống đi, chúng ta đấu hồn muốn bắt đầu. Số 3 lá thăm hai người đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, khỏe miệng tràn đầy ngoạn vị nụ cười, có vẻ hơi hưng phấn. Khuynh Thành, đi xuống. Lạc Cung Phụng cũng là vung tay lên, trực tiếp đem Lạc Khuynh Thành cho thổi xuống đấu hồn đài. Sau đó, Lạc Cung Phụng thật sâu nhìn thoáng qua Dương Vũ về sau, trực tiếp hét lớn một tiếng, song phương bắt đầu chuẩn bị, phóng thích vũ hồn. Vũ hồn phụ thể. Dương Vũ cùng đối diện hai người đều là hét lớn một tiếng đồng thời, số 3 lá thăm hai người giờ phút này một người có lao hổ đặc thủ, tay của một người bên trong xuất hiện một thanh trường đao. Đến mức Dương Vũ, cùng bình thường bộ dáng không có chút nào khác biệt. Bất quá, số 3 lá thăm hai người hai cái trăm năm hồn hoàn vô cùng sáng chói, ngược lại, Dương Vũ cái kia màu tuyết trắng 10 năm hồn hoàn, là như vậy ảm đạm cùng buồn cười. Lạc Cung Phụng nhìn lấy, cũng không nhịn được lắc đầu, nhưng cuối cùng không có dừng lại. Hắn muốn nhìn một chút Dương Vũ muốn một người phân tổ lòng tin cái gì. Đấu hồn bắt đầu. Theo Lạc Cung Phụng quát khẽ một tiếng, đấu hồn trên đài chỉ có 3 cái hồn hoàn toàn bộ trong lúc đó sáng lên. Bành. Nhưng là, mọi người ở đây chuẩn bị xong chào phúng Dương Vũ lời nói, chờ lấy Dương Vũ bị hoanh phía dưới đấu hồn đài thời điểm. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, bốn phía mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, một đạo trầm đục trực tiếp vang lên tại đấu hồn trên đài. Trong tầm mắt mọi người, số 3 là thăm hai người. Trong đó một vị đã như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra đấu hồn đài. Nở rộ đệ nhất hồn hoàn còn đang phát sáng, hắn liền hồn kỹ đều còn không có phóng xuất ra, liền đã bị đặt xuống đấu hồn đài. Oanh! Một giây sau, đấu hồn trên đài vang lên lần nữa tiếng oanh minh, từng sợi sáng chói thần diễm lóe qua, tên kia nắm lấy đao vũ hồn nam sinh cũng trong nháy mắt bay ra đấu hồn đài. Hai đánh, không cao hơn 5 giây. Quan chiến người không có có bất cứ người nào đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. Dương Vũ thắng. Đồng thời, thắng làm cho người không dám tin. Cái này. Lạc Cung Phụng cùng Hoàng đế Dương Lâm hai người con ngươi sáng chói nhìn về phía Dương Vũ. Đây chính là bản thể vũ hồn. Vậy mà tại chỉ có một cái 10 năm hồn hoàn tình hung dưới, vậy mà lấy một chọi hai, nghiền ép hai cái cường công hệ, đồng thời phụ ra trăm năm hồn hoàn nhất hoàn hồn sư. Lên đây đi. Dương Vũ nhìn về phía Dương Phác cùng Lạc Khuynh Thành, nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ phút này, Lạc Khuynh Thành cùng Dương Phác nhìn lấy Dương Vũ. Cái kia gương mặt non nớt phía trên viết đầy rung động. Dương Vũ lấy một chọi hai, vậy mà thắng còn nhanh hơn bọn họ. Khuynh Thành, lên đây đi. Lạc Cung Phụng con ngươi sâu thẳm, lập tức mở miệng để Lạc Khuynh Thành cùng Dương Phác leo lên đấu hồn đài. Hai người cũng không chần chờ, nhưng là tại leo núi đấu hồn đài về sau, nhìn lấy không có gì đặc biệt, cùng người bình thường không khác Dương Vũ, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ, mặc dù là chỉ có một cái 10 năm hồn hoàn, nhưng là cường đại vượt qua tưởng tượng. Song phương chuẩn bị, phóng thích vũ hồn. Một dạng trình tự, Lạc Cung Phụng mở miệng, để Dương Vũ cùng Lạc Khuynh Thành ba người phóng thích hồn hoàn. Đợi ba người phóng thích vũ hồn, hồn hoàn đồng bền mà ra, Lạc Cung Phụng lần nữa khẽ quát một tiếng, đấu hồn, bắt đầu. Cấp cấp như luật lệnh, Thái Thượng Lao Quân nhanh hiển linh, ẩn. Dương Phác hét lớn một tiếng, thả ra đệ nhất hồn kỹ. Ông, Lạc Khuynh Thành thân hình cấp tốc biến mất, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Dương Vũ. Phượng Hoàng Thần Quyền. Dương Vũ khỏe miệng hơi hơi vung lên, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, trên nắm tay, từng sợi phượng hoàng thần diễm lượn lờ mà lên, theo Dương Vũ trực tiếp đánh về phía một chỗ không khí. Khiếu Nguyệt Lang Chảo. Thế mà, Dương Vũ quyền đầu hoành ra không có qua một giây đồng hồ, tại chỗ này trong không khí, Lạc Khuynh Thành khẽ kêu âm thanh rất nhanh vang lên, Lạc Khuynh Thành vũ hồn phụ thể vướt sói trực tiếp xé rách mà ra, đụng đánh tới Dương Vũ quyền ấn. Nàng dâu, tại thiên tài chân chính trước mặt, bất kỳ vật gì đều là hư ảo. Dương Vũ nhìn lấy Lạc Khuynh Thành, nhàn nhạt nói một tiếng. Bành! Một giây sau, Lạc Khuynh Thành bóng người bay ngược mà ra, tại cùng Dương Vũ va chạm chi địa, từng sợi phượng hoàng thần diễm còn tại nhảy vọt. Bành! Lạc Khuynh Thành bóng người bay thẳng ra đấu hồn đài, ném xuống đất. Nhưng là, Lạc Khuynh Thành rất nhanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Vũ, mang theo nồng đậm không phục. Bất quá, Dương Vũ cũng không có lại chú ý Lạc Khuynh Thành, mà chính là nhìn về phía một bên Dương Phác, khóe miệng nổi lên lạnh lẽo nụ cười. Dương Vũ, ngươi muốn làm gì? Dương Phác nhất thời biến sắc, trong con ngươi dâng lên vẻ hoảng sợ. Miệng của ngươi rất yếu. Dương Vũ nhìn lấy Dương Phác, trực tiếp lướt tầm ầm ra, cấp tốc xông về Dương Vũ. Dương Vũ, ngươi cái phế vật này dám. Ta thế nhưng là tứ hoàng tử, là nắm giữ thần phụ lệnh thiên tài, ngươi dám đánh ta, ta cam đoan ngươi xuống chẳng sẽ rất thảm. Dương Phác sắc mặt hoảng sợ giống to lên tiếng, nhìn lấy xông tới Dương Vũ, run run rẩy rẩy. Ba. Thế mà Dương Vũ thân hình rất nhanh xuất hiện tại Dương Phác trước người, trực tiếp một bàn tay quất vào Dương Phác trên mặt. Dương Vũ, ngươi cũng dám. Dương Phác che mặt mình, không dám tin nhìn về phía, trong mắt, từng sợi vẻ hoán độc hiện hiện. 3. Nhưng là, Dương Vũ vẫn như cũ một bàn tay quất vào Dương Phác má bên kia, ngựa khí điềm nhiên nói, nhớ kỹ, quản tốt miệng của mình, quản không tốt, về sau gặp phải ta, thì câm miệng cho ta. Không phải vậy. Gặp ngươi một lần, quất ngươi một lần. Phế. 3. Ngay tại Dương Phác còn muốn mở miệng thời điểm, Dương Vũ con ngươi phát lạnh, lần nữa quất ra nhất trưởng, đồng thời, lực đạo thêm lớn mấy lần. Trong nháy mắt, Dương Phác trực tiếp bị Dương Vũ cho quất bay ra đấu hồn đài, rơi trên mặt đất thời điểm, đã bất tỉnh. Cái gì là thiên tài chân chính? Cái gì mới thật sự là phế vật? Dương Vũ nhìn lấy Dương Phác bộ dáng, suy cười một tiếng, phủi tay, hờ hững nói, cái này mới thật sự là thiên tài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, 2 năm sau Liệp Hồn giải đấu lớn 1. Bốn phía, những bọn tiểu bối kia nhìn lấy Dương Vũ, lại liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trắng Dương Phác, một câu nói không nên lời, trong lòng đã bị chấn động đến phát run. Dương Phác, Lạc Khuynh Thành hai người này tổ hợp, cơ hồ là tuyệt phối. Thế nhưng là, đối mặt Dương Vũ một cái chỉ có 10 năm hồn hoàn phế vật, vậy mà bại thảm như vậy. Miểu sát ta. Lạc Khuynh Thành cái này Bắc Lam Vương quốc mạnh nhất vũ hồn, Khiếu Nguyệt Ngân Lang đều bị Dương Vũ cho miểu sát. Cái này, quả thực so mặt trời mọc từ hướng Tây còn để bọn hắn không dám tin. Một cái đã từng bọn họ người người đều khinh thị phế vật, bây giờ vậy mà miểu sát bị bọn họ thổi bạo cùng hâm mộ Dương Phác cùng Lạc Khuynh Thành tổ hợp. Hừ. Một bên, Lạc Khuynh Thành nhìn lấy Dương Vũ, hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu, vẫn như cũ đang hờn dỗi, trong lòng không phục. Bởi vì, nàng vũ hồn thế nhưng là Khiếu Nguyệt Ngân Lang, đỉnh cấp mẫn công hệ vũ hồn. Đồng thời, phụ gia thế nhưng là 240 năm đệ nhất hồn hoàn cực hạn 100 năm hồn hoàn, làm sao có thể không phải Dương Vũ đối thủ mà. Hiện tại, Lạc Khuynh Thành chỉ muốn lại cùng Dương Vũ đấu hồn một trận, nàng cực độ không phục bị Dương Vũ cho miểu sát. Đấu hồn kết thúc. Lạc Cung Phụng đang quan chiến đài nhìn lấy, khóe miệng nụ cười rất nồng nặc. Chính mình nữ nhi này, đần độn, hiện tại ngươi mười không phục rất, nhưng sau này bị Dương Vũ nhiều đánh bại mấy lần, không phải bị người ta cho chinh phục. Bất quá, Lạc Cung Phụng rất tình nguyện nhìn đến cảnh tượng này, hiện tại Dương Vũ cũng không phải phế không có vũ hồn phế vật, mà chính là một cái không hơn không kém thiên tài. Nghe được kết quả, Dương Vũ thần sắc rất bình thản. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, 2 năm sau này chuyện kia, cần hai người đi thăm ra, bởi vì ngươi là một người tổ một, cho nên, đến lúc đó liền để Khuynh Thành cùng đi với ngươi đi. Lạc Cung Phụng mở miệng, cười nhìn về phía Dương Vũ. Tùy tiện. Dương Vũ nhún vai, sau đó liền trực tiếp đi hướng hoàng gia đấu hồn tràng bên ngoài. Đấu hồn đài bên cạnh, Lạc Khuynh Thành nhìn lấy Dương Vũ chẳng hề để ý bộ dáng, nghiến chặt hàm răng, trong lòng loại kia phẫn uất càng thêm nồng nặc. Mà Lạc Cung Phụng nhìn lấy chính mình nữ nhi cắn răng dậm chân bộ dáng, hết sức hài lòng liên tục gật đầu. Ngày thứ hai, Dương Vũ một sớm đã bị triệu đi ngự thư phòng. Là chuyện gì danh lệch? Dương Vũ nhìn về phía tiện nghi lão cha, nhàn nhạt hỏi. 2 năm về sau, Vũ Hồn Điện hội tổ chức một cái giải đấu lớn, chỉ có 2 đại đế quốc cùng một số phụ thuộc vương quốc có thể tham gia. Dương Lâm mở miệng, con người có chút nghiêm túc. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Dương Vũ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chính mình thì lắc đầu. Không là là Vũ Hồn Điện chính mình tổ chức một cái biến cố, đem sẽ mở ra Vũ Hồn Điện chế tạo một tòa đỉnh cấp hồn thú xâm lâm, cung cấp đế quốc cùng phụ thuộc vương quốc người săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn. Dương Lâm lắc đầu, cũng phủ định Dương Vũ suy đoán, mở miệng nói. Liệp hồn giải đấu lớn, đồ cái gì? Dương Vũ nhếch miệng. Liệp hồn giải đấu lớn, lấy săn giết hồn thú niên kỷ hạn đến làm tỉ thí, cung cấp bậc hồn hoàn, thu hoạch niên kỷ hạn càng cao thì thắng được, hạng một khen thưởng, 10 phần mê người. Lạc Cung Phụng mở miệng, nói lên khen thưởng, đó cũng là con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên. Vũ Hồn Điện, càng ngày càng mạnh, loại này Liệp hồn giải đấu lớn, không thể nghi ngờ chính là vì thể hiện bọn họ Vũ Hồn Điện cường đại, không có cái gì kỳ quái. Dương Lâm cũng mở miệng nói một tiếng, trả lời Dương Vũ vấn đề. Cái kia ngược lại là không kỳ quái. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, không lại cảm thấy kỳ quái. Tiểu Vũ, ngươi đột phá đến 20 cấp, có thể muốn ủy khuất một chút. Các loại một đoạn thời gian lại đi phụ gia hồn hoàn, bởi vì, lần này Liệp hồn giải đấu lớn khen thưởng, thật tốt đến làm cho người cảm thấy có chút không thực tế. Dương Lâm tiếp tục mở miệng, hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Dương Vũ nhìn về phía tiện nghi lao cha, có chút hiếu kỳ. Một khối hồn cốt. Dương Lâm mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hỏa nhiệt. Bắc Lam Vương quốc mặc dù là vương quốc, nhưng là cũng không có hồn cốt chứa đựng, một khối đều không có. Mà bây giờ, một cái Liệp hồn giải đấu lớn khen thưởng vậy mà trực tiếp cũng là hồn cốt, không trách Dương Vũ sẽ cảm thấy có chút không thực tế. Hồn cốt sao? Vậy lần này Vũ Hồn Điện lòng tin, thật đúng là 10 phần A. Dương Vũ con người hơi hơi lấp lóe, sắc mặt nhỏ hơi kinh ngạc. Một số phụ gia thứ hai hồn hoàn người tham gia liệp hồn giải đấu lớn, lại muốn lấy hồn cốt làm khen thưởng, cái này thao tác là thật hảo. Minh Bạch, cái này thứ hai hồn hoàn, ta có thể phụ gia. Dương Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hắn hiện tại đã đạt đến cấp 15, lại trải qua thêm một năm không sai biệt lắm liền có thể đạt tới 20 cấp. Bản thể vũ hồn thứ hai hồn hoàn có thể không phụ gia, giữ lấy tham gia liệp hồn giải đấu lớn, tranh đoạt hồn cốt. Nhưng là vô hạn thần trang có thể phụ gia hồn hoàn A, dạng này Dương Vũ cũng không cần lãng phí thời gian một năm không cách nào tu luyện hồn lực. Tốt, tiểu vũ nơi này không có vấn đề, vậy liền chỉ còn Khuynh Thành, hai năm này sử dụng một số tư nguyên, mau chóng đột phá đến 20 cấp. Dương Lâm nhẹ gật đầu, khoe miệng vung lên một tia đường cong. Hắn có một loại bản năng cảm giác, lần này liệp hồn giải đấu lớn, Dương Vũ tham gia, tuyệt đối có thể đem khối kia hồn cốt mang về Bắc Lam Vương quốc. Cái kia không có chuyện gì ta liền trở về. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói. Đi thôi. Dương Lâm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Phụ thân, bệ hạ, ta cũng đi. Lạc Khuynh Thành cùng Lạc Cung Phụng hai người cáo lui, liền trực tiếp truy hướng về phía Dương Vũ phương hướng. Dương Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngự thư phòng bên ngoài, Lạc Khuynh Thành trực tiếp đuổi kịp Dương Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chiến ý. Làm gì a? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Đi đấu hồn tràng, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngày hôm qua đấu hồn không tính, là ta quá khinh địch, không phải vậy nhất định có thể đánh bại ngươi. Lạc Khuynh Thành nhìn lấy Dương Vũ, khuôn mặt nhỏ rất kiên định, muốn cùng Dương Vũ lần nữa nhất chiến. Không cần, ngươi đánh không lại ta. Dương Vũ nhìn lấy Lạc Khuynh Thành, nhún vai, không chút nào phản ứng, đi thẳng tới chỗ ở của mình. Không được, ngươi phải cùng ta đi đấu hồn tràng lại đánh một trận. Lạc Khuynh Thành mở miệng, kéo Dương Vũ tay muốn đi hướng hoàng gia đấu hồn tràng. Không đi. Không được, ngươi nhất định phải đi. Không đi. Dương Vũ, ta vốn là có thể thắng ngươi, hôm nay ngươi phải cùng ta đi đấu hồn. Không đi. Dương Vũ ngáp, mặc cho Lạc Khuynh Thành lôi kéo tay của hắn, bởi vì là Lạc Khuynh Thành đang bị Dương Vũ kéo hướng chỗ ở của mình. Hôn đàn, hôn đàn, hôn đàn. Cách đó không xa, tứ hoàng tử Dương Phác tại dưới một thân cây nhìn lấy Dương Vũ cùng Lạc Khuynh Thành bộ dáng này. Sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh. Dương Vũ, ngươi muốn chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Dương Phác con ngươi hoán độc, sờ lên giờ phút này giống như đầu heo mặt, thanh âm hoán độc chửi nhỏ lấy, đi hướng Tuyết Phi nơi ở. Nơi này, là mẫu thân hắn cung điện. Mà tại một bên khác, Dương Vũ không chút nào biết được Dương Phác sự tình, hắn đã kéo lây sắp gấp khóc Lạc Khuynh Thành về tới đã trong cung điện, trực tiếp ngã đầu thì ngủ, để Lạc Khuynh Thành tại cạnh giường nhìn chỉ có thể một mực dậm chân. Chương 177 Nhập hồn thú xâm lâm 2. Một năm sau, Dương Vũ cung điện bên trong. Dương Vũ, ngươi đi ra cho ta, đi với ta đấu hồn, nẽ ta một năm, hôm nay ngươi phải cùng ta đi đấu hồn. Một ngày, ngay tại Dương Vũ chuẩn bị rời đi cung điện thời điểm, phía ngoài cung điện, Lạc Khuynh Thành thanh âm có một lần vang lên. Bà cô của ta ơi, một năm 365 ngày, ngươi mỗi ngày hướng ta chỗ này chạy, đồ cái gì à? Dương Vũ đi ra cung điện, nhìn về phía mặc lấy một thân trang phục, hai tay chống nạnh. Đã qua một năm bị Dương Vũ cho tức thành một cái quả ớt nhỏ đồng dạng Lạc Khuynh Thành, cảm giác 10 phần đau đầu. Mặc kệ, đi với ta đấu hồn, không phải vậy hôm nay ta ngay ở chỗ này cùng ngươi đánh. Lạc Khuynh Thành mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trên mặt viết đầy chiến ý. Không đánh, ta có những chuyện khác. Dương Vũ nhếch miệng, không muốn phản ứng, trực tiếp dạo bước đi hướng chỗ hắn. Không được, hôm nay ngươi phải cùng ta đấu hồn, không phải vậy ta hiện tại thì ra tay với ngươi. Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên chạy đến Dương Vũ trước người, hét lớn một tiếng, ngăn cản Dương Vũ rời đi đường. Cô nãi nãi, nhường đường được không? Dương Vũ 10 phần bất đắc dĩ nhìn lấy Lạc Khuynh Thành, không hiểu một cái nữ hài tử thắng bại tâm mạnh như vậy làm gì. Không được. Lạc Khuynh Thành mở miệng, chừng lấy Dương Vũ khuôn mặt nhỏ tức giận. Người chắc chắn chứ? Dương Vũ lắc đầu, 10 phần bất đắc dĩ nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Hôm nay ngươi không cùng ta đấu hồn, ta vẫn thủ tại chỗ này, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Lạc Khuynh Thành hừ một tiếng, 10 phần ngang ngược nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi không tránh ra, cẩn thận ta hôn ngươi miệng nha. Dương Vũ nhìn lấy Lạc Khuynh Thành, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, cười híp mắt nói, ta và ngươi nói, bị Nam Hải tử hôn miệng, nhưng là sẽ hoài tiểu bảo bảo nha. Hôn đàn. Ngươi dám. Lạc Khuynh Thành liền bận bịu bịt miệng lại, thanh âm mơ hồ không rõ mở miệng, khuôn mặt đỏ bừng bắt đầu lui lại. Đi nhanh một chút ta, không phải vậy ta không chỉ có muốn hôn miệng, còn muốn mò lồng ngực của ngươi. Còn muốn đánh cái mông của ngươi, dạng này. Chờ ngươi mang thai ta tiểu bà bảo, thì thật là tiểu lão bà của ta. Dương Vũ cười híp mắt mở miệng, một cái tay hiện lên bóp Vũ Long chảo thủ thái độ, lên phía Lạc Khuynh Thành, một cái tay khác vỗ bắp đùi của mình, ba thanh âm bộp bộp thanh thúy êm tai. Ngươi dám? Lạc Khuynh Thành xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, che miệng cùng ở ngực lần nữa lui lại lên. Ba ba ba. Dương Vũ cười híp mắt mở miệng, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, nói, thanh âm này là cái gì là rất quen tai à, ngẫu nhiên tại Lạc cung phụng cùng mẫu thân ngươi gian phòng bên trong có phải hay không hội mặc đi ra. Dương Vũ ca ca nói cho ngươi, đây chính là sinh tiểu bảo bảo thời điểm sẽ làm sự tình nha. Hôn đàn, lưu manh, bại hoại, hạ lưu, sát lang. Nghe đến đó, Lạc Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ dường như đỏ có thể chảy ra nước, mắng to vài tiếng về sau, thẳng quay đầu chạy hướng về phía bên ngoài hoàng cung. A, Khuynh Thành muội muội, đừng chạy a. Dương Vũ cười híp mắt đuổi theo, Thủy Trung đi theo Lạc Khuynh Thành sau lưng, cũng hướng bên ngoài hoàng cung mà đi. Bại hoại, ngươi đừng đuổi ta. Lạc Khuynh Thành cảm giác được Dương Vũ cũng đuổi theo, nhất thời khuôn mặt nhỏ biến đến trắng bệnh, phát ra giọng nghẹn ngào. Khuynh Thành muội muội đừng chạy nha, cho ca ca ta hôn một cái. Dương Vũ cười ha hả đang đuổi lấy, không nhanh không chậm. Bốn phía, mấy cái binh lính tuần tra nghe được Dương Vũ, toàn bộ đều là một cái lảo đảo, kém chút không có ngã cái chỗ hết. Tam hoàng tử điện hạ, làm sao nghe như vậy giống lưu manh? Phụ thân, cứu mạng a, bại hoại muốn cho ta mang thai hắn tiểu bảo bảo. Hoàng cung cửa chính, Lạc Khuynh Thành xinh đẹp mặt tràn đầy to như hạt đậu nước mắt chạy hướng về phía cung phụng phủ đệ phương hướng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Tiểu nữ hải thì là tiểu nữ hải, thân cái miệng mang thai sự tình đều được. Hoàng cung cửa chính, Dương Vũ cũng đi ra, nhìn lấy Lạc Khuynh Thành chạy trốn phương hướng, lắc đầu. Hoàng cung cửa chính, hai tên hộ vệ nhìn về phía Dương Vũ, gương mặt vẻ quái dị. Hợp lấy Khuynh Thành tiểu thư trong miệng cái kia bại hoại là Tam hoàng tử điện hạ ngài a. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua hù dọa tiểu nữ hài sao? Dương Vũ nhìn về phía hai tên hộ vệ, khẽ quát một tiếng. Vi thần không dám. Sắc mặt hai người biến đổi, lập tức đối Dương Vũ cúi người. Bây giờ Tam hoàng tử cũng không phải trước kia tên phế vật kia, mà chính là vũ hồn nghịch thiên cường đại thiên tài, tương lai Bắc Lam vương quốc hy vọng. Nhìn cho thật kỹ. Dương Vũ phất phất tay, chẳng hề để ý hướng đi bên ngoài hoàng cung, hướng hoàng thành cửa bắc mà đi. Tại hoàng thành phía bắc bên ngoài mấy chục dặm, chính là một tòa tiểu hình rừng rậm, trong đó tồn tại rất nhiều vạn năm phía dưới nuôi nhốt hồn thú. Lần này rời đi hoàng cung, Dương Vũ có thể không phải là vì đi dạo, mà là vì thu hoạch hồn hoàn. Một năm ba tháng, Dương Vũ lần nữa đánh tới bình tĩnh, đột phá đến 20 cấp. Dương Vũ lần này chính là dự định đi cho Vô Hạn Thần Trang phụ ra hồn hoàn, muốn nghiệm chứng một cái chính mình phỏng đoán. Rất nhanh, Dương Vũ liền rời đi hoàng thành, đi mấy chục dặm về sau, đi tới Bắc Lam Vương quốc hoàng gia hồn thú xâm lâm. Tam hoàng tử điện hạ. Phụ trách trông coi người chính là hai cái hồn vương, đừng nhìn hai người chỉ là giữ cửa, nhưng ở Bắc Lam Vương quốc địa vị xác thực cực cao. Bọn họ ở chỗ này, thuần túy là bởi vì hồn thú xâm lâm hồn thú phổ thông binh sĩ không cách nào trông coi, chỉ có thể để hồn vương đến trông giữ. Để cho ta đi vào đi. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp mở miệng nói. Tam hoàng tử điện hạ. Ngài còn không có đạt tới 20 cấp, tiến vào hồn thú xâm lâm làm gì? Hai cái hồn vương nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc rất nghi hoặc. Thấy máu. Dương Vũ nhìn thoáng qua hai người, mười phần bình tĩnh nói đến. Hai chữ, khiến trước mắt hai cái hồn hoàn toàn bộ nhịn không được nhau mắt, rung động trong lòng nhìn về phía Dương Vũ. Bất quá, hai người cũng không có tại ngăn cản, rừng rậm bên trong đều là vạn năm phía dưới hồn thú. Đợi chút nữa hai người bọn họ tùy tiện để người nào đi vào bảo hộ Dương Vũ là được. Dương Vũ đối hai người phất phất tay, liền một thân một mình đi hướng hồn thú xâm lâm bên trong. Mà tại lúc này nơi xa, một cái nơi góc đường, có hai bóng người trong nháy mắt biến mất, hướng hoàng cung mà đi. Tứ hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử rời đi hoàng cung, đi hồn thú xâm lâm bên trong. Nửa giờ sau, tứ hoàng tử trong cung điện, hai người kia xuất hiện, quỳ gối tứ hoàng tử trước người nói. Hắn đi hồn thú xâm lâm làm gì, đột phá 20 cấp. Tứ hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cũng không phải là như thế. Hắn chỉ là đi hồn thú xâm lâm bên trong săn giết hồn thú. Hai người mở miệng, bây giờ Dương Vũ muốn đi tham gia một năm sau liệp hồn giải đấu lớn, làm sao có thể đi thu hoạch hồn hoàn. Ha ha, tốt, gia hỏa này thật đúng là cho bản hoàng tử một cái cơ hội tốt. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, sau đó liền cấp tốc gọi tới ba cái thanh niên, đều là 15-16 tuổi bộ dáng. Các ngươi ba cái, hiện tại đi hồn thú xâm lâm thu hoạch hồn hoàn, thuận tiện đem tam hoàng tử giết cho ta, làm cho sạch sẽ một tí. Tứ hoàng tử ném ra một tấm lệnh bài, đối ba người nói. Vâng. Ba người gật đầu, sắc mặt băng lãnh nhặt lên lệnh bài, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Tứ hoàng tử nhìn lấy, hết sức hài lòng. Những người này, đều là mẫu thân nàng theo nhà mẹ để mang tới tử sĩ, ba cái sắp trở thành tam hoàng tử sĩ, muốn giết một cái chỉ có 10 năm hồn hoàn nhất hoàn hồn sư, dễ như trở bàn tay a. Chương 178, trăm năm. Thứ hai hồn hoàn 3. Hồn thú xâm lâm bên trong, Dương Vũ đã tiến nhập 2 đến 3 giờ thời gian, tiến nhập Bắc Lam Vương quốc hồn thú xâm lâm trung tâm vòng. Nay tại khu vực này bên trong, phần lớn đều là trăm năm hồn thú, thực lực có mạnh có yếu, cao thấp không đều. Đây chính là nuôi nhốt hồn thú thiếu hụt, giống Bắc Lam Vương quốc loại này chỉ có Lạc Cung Phụng như thế một vị phong hào đấu la vương quốc, không có khả năng nuôi nhốt quá cường đại hồn thú. Đến mức, lớn như vậy hồn thú xâm lâm bên trong, liền vạn năm hồn thú cũng không nhiều. Bất quá, Dương Vũ cũng không nóng nảy, cái này hồn thú xâm lâm là lớn, nhưng Dương Vũ muốn giảng trung bộ khu vực thăm dò sớm, cũng bất quá 2-3 ngày sự tình, đầy đủ Dương Vũ chọn lựa ra một cái thích hợp nhất chính mình hồn thú. Giờ phút này, tiến vào trăm năm hồn thú khu vực về sau thì, Dương Vũ liền bắt đầu cấp tốc thăm dò, tại từng viên trên đại thụ xin tán cây bên trong nhảy vọt mà qua, tránh đi mặt đất hồn thú bắt đầu sàng chọn chính mình tối lý tưởng hồn thú. Thứ hai hồn hoàn, muốn phụ ra ngàn năm cũng không phải là không có khả năng, nhưng là Dương Vũ lại cũng không đi săn giết ngàn năm hồn thú, bởi vì hắn có một cái phỏng đoán muốn nghiệm chứng. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Dương Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh cỡ nhỏ thủy trạch chi phía trên. Niên hạn có thích hợp hay không cũng không trọng yếu, nhưng là, huyết mạch cường đại nhất hồn thú, lại là một cái hết xanh. Dương Vũ 10 phần im lặng nhìn về phía thủy trạch chi bên trong, đây cũng là hắn trong 3 ngày sàng chọn đi ra, huyết mạch cùng thiên phú cường đại nhất hồn thú ở chỗ đó. Hoa! Thủy trạch chi bên trong, một đạo ngột ngạt như sấm đồng dạng huyết kêu vang lên, tại thủy trạch chi bên trong, một cái đồng thể trắng như tuyết, giống như có từng sợi đám mây đường vân huyết xanh theo hồ nước bên trong nhảy ra ngoài. Thương Vân Hoa, một loại cực kỳ cường đại hồn thú, bản thân cũng không có cỡ nào thực lực cường đại, nhưng lại nắm giữ một bộ tốt cuống họng, có thể tăng phúc tự thân cùng còn lại hồn thú thực lực. Mà cái này, cũng là Dương Vũ lựa chọn đầu này Thương Vân Hoa nguyên nhân. Phỏng đoán đúng hay không, thì nhìn lần này. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, sau đó liền từ tán cây bên trong nhảy xuống tới, nhìn về phía cái này hết xanh. Hoa! Trong nháy mắt, thủy trạch chi bên trong Thương Vân Hoa nhất thời kinh hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, trong con ngươi lóe lên nồng đậm địch ý. Vũ hồn phụ thể. Dương Vũ nhìn lấy Thương Vân Hoa, khẽ quát một tiếng, trực tiếp phóng thích bản thể vũ hồn, đệ nhất hồn hoàn cũng theo đó phiêu đãng mà ra. Chúa tể, Hỏa Phượng Hoàng chi lực. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trên thân thể, cái kia kim sắc thần văn bắt đầu từng đạo hiện hiện. Đồng thời, lần này trực tiếp bắt đầu sôi trào, hóa thành từng sợi thần diễm bốc cháy lên, đem Dương Vũ cho toàn bộ bao phủ. Oeng. Một giây sau, Dương Vũ thân ảnh biến mất, thay vào đó, chính là một đầu giống như từ kim sắc phượng hoàng thần diễm hóa thành Hỏa Phượng Hoàng, vô cánh vỗ, trực tiếp phóng lên tận trời. Hoa. Thương Vân Hoa nguyên bản còn địch ý ngút trời trong con ngươi, hiện hiện từng sợi vẻ hoảng sợ. Dương Vũ giờ phút này hóa thành Hỏa Phượng Hoàng, uy thế như vậy, làm nó đầu này hồn thú bản năng cảm giác hoảng sợ. Oeng. Nhưng là, Dương Vũ rất hiển nhiên không có buông tha Thương Vân Hoa ý tứ. Hai cánh chấn động, trực tiếp đáp xuống, cái kia đều là Phượng Hoàng Thần Diễm ngưng tụ móng vuốt, trực tiếp giết chóc hướng về phía Thương Vân Hoa. Hoa! Thương Vân Hoa quát to một tiếng, sắc mặt rất hoảng sợ, nhưng cũng không có triệt để bị hù dọa ngẩn người, quát to một tiếng, trực tiếp hé miệng phun ra một cột nước. Xì! Xì xì! Thế mà, Dương Vũ vung lên Hỏa Diễm Thần Cánh, từng sợi hừng hực Thần Diễm nhảy lên, trực tiếp liền đem Thương Vân Hoa cột nước cho thật đốt cháy thành hơi nước. Hoa! Thương Vân Hoa con người vẫn như cũ hoảng sợ, quát to một tiếng, tại bên ngoài thân từng sợi hào quang nhàn nhạt theo cái này âm thanh ít đều sáng lên. Hoa! Hoa! Tại Dương Vũ đáp xuống thời điểm, Thương Vân Hoa lại là kêu to hai tiếng, ít kêu ngột ngạt như sấm, khiến cho trên thân thể tầng kia hào quang nhàn nhạt càng thêm nồng đậm. Thời khắc này Thương Vân Hoa phát ra khí tức trong nháy mắt cường đại hơn nhiều, mà cái này, chính là này ít kêu về sau tầng kia nhàn nhạt quang huy nguyên nhân. Phốc phốc! Thế mà! Thương Vân Hoa mạnh lên cũng có hạn, huống chi, đối mặt chính là bật hết hỏa lực, trực tiếp hóa thành Hỏa Phượng Hoàng Dương Vũ. Thương Vân Hoa trừ phi tăng phúc trở thành ngàn năm hồn thú, không phải vậy cũng không phải Dương Vũ đối thủ. Theo cái kia âm thanh chói tai, Thương Vân Hoa đầu lâu phía trên trực tiếp nhiều hơn hai cái cháy đen lô máu, đều là Phượng Hoàng móng vuốt hình dáng. Thương Vân Hoa. Dương Vũ hóa thành Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống, đứng tại Thương Vân Hoa trước thi thể, cái kia từng sợi sáng chói Phượng Hoàng thần diễm tán đi. Dương Vũ bóng người xuất hiện lần nữa. Mà những cái kia Phượng Hoàng Thần Diễm cũng theo thần văn bắt đầu theo Dương Vũ trên thân thể tiêu tán. Tại Dương Vũ trước người, Thương Vân Hoa trên thân thể, một cái màu vàng hồn hoàn hiện hiện, từng sợi đường vân 10 phần lóa mắt. Kéo lên Thương Vân Hoa thi thể, Dương Vũ cấp tốc hướng rừng rậm bên trong mà đi, hắn mấy ngày nay cũng tìm được một cái 10 phần ẩn nấp sơn động, cực kỳ thích hợp dùng để hấp thu hồn hoàn. Rất nhanh, sau mười mấy phút Dương Vũ liền kéo lấy Thương Vân Hoa thi thể tiến nhập trong sân động. Khoanh chân ngồi xuống, Dương Vũ phóng thích chính mình vô hạn thần trang vũ hồn, cái kia phủ văn sáng lên, hóa thành một cái vương quan xuất hiện ở Dương Vũ đỉnh đầu. Dương Vũ đưa tay, lấy hồn lực dẫn dắt Thương Vân Hoa hồn hoàn đồng bền đến đỉnh đầu của mình, trực tiếp liền bắt đầu hấp thu. Trăm năm hồn hoàn, đối với bây giờ Dương Vũ tới nói, hút thu lên không có mảy may độ khó khăn. Dương Vũ bây giờ thế nhưng là có một khối thần cấp ngoại phụ hồn cốt, thân thể của hắn cường độ, dù là đi hấp thu ngàn năm hồn hoàn cũng không có chút nào độ khó khăn. Bây giờ, Dương Vũ tốc độ hấp thu rất nhanh, vẹn vẹn mấy giờ sau đó, cái kiêm màu vàng hồn hoàn liền trực tiếp biến mất tại Dương Vũ đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Dương Vũ thể nội. Một giây sau, trong khi lại xuất hiện, chính là nương theo lấy Dương Vũ đệ nhất hồn hoàn cộng đồng hiện hiện. Ông! Bất quá, ngay tại Dương Vũ muốn mở ra con người, kết thúc thứ hai hấp thu hồn hoàn lúc, Dương Vũ sau lưng, ngoại phụ hồn cốt Phượng Hoàng thần cánh tự động xuất hiện, trực tiếp đem Thương Vân Hoa trăm năm hồn hoàn cho bao phủ. Một giây sau, tại Dương Vũ thể nội, to lớn hồn lực lần nữa hiện lên, trực tiếp chuốt xuống tiến nhập Dương Vũ thể nội. Dương Vũ trong lòng giật mình, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng bắt đầu hấp thu cỗ này hồn lực. Hắn không nghĩ tới, Phượng Hoàng thần cánh lại còn có thể trợ giúp Dương Vũ tăng lên hồn hoàn niên hạn. Lần này, Phượng Hoàng thần cánh bao vây lấy trăm năm hồn hoàn đi qua lại là trọn vẹn 5 tiếng, mới bỗng nhiên chấn động, hóa thành từng sợi hỏa quang chui vào Dương Vũ thể nội. Mà nguyên bản nhiều nhất chỉ có 500 năm niên hạn Thương Vân Hoa hồn hoàn, giờ phút này cũng đã là một cái tiếp cận 2.000-5.000 năm hồn hoàn. Mà cái này, chính là Dương Vũ bây giờ hấp thu hồn hoàn niên hạn cực hạn. Nói cách khác, Dương Vũ sau này hấp thu hồn hoàn, đều sẽ trở thành Phượng Hoàng thần cánh dùng để phóng thích cái kia chứa đựng thần thú hỏa Phượng Hoàng to lớn thần lực công cụ. Như thế, sau này Dương Vũ mỗi một cái hồn hoàn, dù là niên hạn không đạt được Dương Vũ cực hạn, cũng sẽ bị Phượng Hoàng thần cánh cho cưỡng ép tăng lên tới cực hạn niên hạn. Niềm vui ngoài ý muốn a. Dương Vũ đứng lên, nhìn vô hạn thần trang thứ hai hồn hoàn, khóe miệng hơi hơi vung lên, trực tiếp thôi động. Sau đó, theo từng sợi tử sắc ngàn năm hồn hoàn quang huy sáng lên, một kiện đồ vật tại Dương Vũ trước người ngưng tụ. Chương 179, vây giết. Ông. Vô hạn thần trang thứ hai hồn hoàn nở rộ, ngàn năm hồn hoàn lóa mắt ánh sáng màu tím lóe lên. Mà tại Dương Vũ trước người, một cái màu tuyết trắng tiểu cầu ngưng tụ, trên đó, chín đạo lóa mắt hoa văn khắc họa, Dương Vũ giờ phút này chỉ là nhìn lấy, liền có thể cảm giác được cái này tiểu cổ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Thứ hai hồn kỹ, Cửu Trọng Thương Vân Cổ. Dương Vũ vươn tay, trực tiếp đem tiểu cổ cho cầm trong tay, con ngươi mười phần sáng chói. Cửu Trọng Thương Vân Cổ đối cá nhân mà nói, cũng không có cường đại đến nghịch thiên, bởi vì Cửu Trọng Thương Vân Cổ phụ trợ năng lực chỉ có thể hôn cùng nước mắt cửu thành toàn thuộc tính, không sai biệt lắm thì tăng lên gấp đôi chiến lực. Nhưng là, Cửu Trọng Thương Vân Cổ lực lượng, nghịch thiên chỗ ngay tại ở, chỉ cần là Dương Vũ chỉ định người, vô luận số lượng nhiều thiếu, đều có thể tăng phúc 99%. Mà cái này, chính là cái này Cửu Trọng Thương Vân Cổ nghịch thiên chỗ. Với ta mà nói, tạm thời tác dụng không là rất lớn, bất quá, gấp đôi chiến lực có chút ít còn hơn không, quốc thổ tại một chút thời gian, liền có thể có cường đại tác dụng. Dương Vũ mỉm cười, đem Cửu Trọng Thương Vân Cổ trực tiếp tán đi, sau đó, vô hạn thần trang vũ hồn cũng thu hồi thể nội. 23 cấp, không tệ. Dương Vũ khỏe miệng hơi hơi vung lên, lần này phát hiện Phượng Hoàng thần cánh lại có thể trợ giúp chính mình tăng lên hồn hoàn niên hạn, không thể không nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại, Dương Vũ đối với vô hạn thần trang phỏng đoán cũng không có bỏ qua. Vô hạn thần trang thu hoạch hồn hoàn hồn kỹ, sẽ chỉ quyết định Dương Vũ lấy được phụ trợ thần trang là cái gì, nhưng là cũng sẽ không hành động hồn hoàn niên hạn mà ảnh hưởng phụ trợ thần trang cường đại hay không. Cửu Trọng Thương Vân Cổ, bây giờ thuộc tính này, dù là để nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn hệ phụ trợ Phong Hào Đấu La lấy thứ 9 hồn hoàn đến cùng Dương Vũ so sánh, thật không nhất định đều có thể có Cửu Trọng Thương Vân Cổ cường đại. Đều là tin tức tốt. Dương Vũ hết sức hài lòng gật đầu, phất phất tay, liền đi hướng bên ngoài sơn động, chuẩn bị rời đi hồn thú xâm lâm. Từ đó bộ khu vực hướng hồn thú xâm lâm lối vào mà đi, trên đường Dương Vũ cũng không có lại gặp ngộ hồn thú, một đường lên thông suốt, rất nhanh liền đi tới khu vực bên ngoài. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, xin dừng bước. Nhưng là, ngay tại Dương Vũ chuẩn bị tiếp tục hướng cửa vào đi thời điểm, Dương Vũ trước người, xuất hiện ba cái thanh niên, đều là thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Có chuyện gì không? Dương Vũ nhìn lấy ba người, cảm ứng được ba trong thân thể một luồng sợ yêu ớt sắc khí, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Vậy mà, có người tại biết hắn đi vào hồn thú xâm lâm về sau, phái người tới giết hắn. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, nếu như không muốn chết quá thống khổ, thì theo chúng ta đi ẩn nấp một số địa phương đi. Một người trong đó mở miệng, con người băng lãnh khóa chặt Dương Vũ, trực tiếp liền nói ra ba người bọn họ ngăn lại Dương Vũ mục đích. Ta rất muốn biết, đến tột cùng là ai phái các ngươi tới giết ta. Dương Vũ cười nhạt nhìn về phía ba người, nhưng là, một trong đôi mắt lại tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ. Hắn Dương Vũ từ trước đến nay có thù tất báo, tại Tây Du thế giới là như thế, dù là trở thành qua thánh nhân loại kia tuyệt đỉnh đại năng, cũng không có chút nào biến hóa. Có thù tất báo thật tiểu nhân, nói cũng là hắn Dương Vũ. Bây giờ, có người vậy mà an bài sát thủ đến vây giết chính mình, vậy cũng đừng trách hắn Dương Vũ sau này thật tốt thanh tẩy. Tam hoàng tử điện hạ, ngươi đều đã là người chết, làm gì hỏi nhiều như vậy đâu. Một người khác mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, đạm mạc nói, cùng chúng ta đi ít người địa phương đi, chúng ta sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thông khoái. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể linh sát ta. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn trước mắt ba người, lạnh lùng hét lên, vũ hồn, phụ thể. Trong nháy mắt, Dương Vũ dưới lòng bàn chân, ba cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra, tại Dương Vũ bên cạnh bắt đầu chuyển động. Cái gì? Tam hoàn. Cái này sao có thể? Không có khả năng, ngươi vì sao lại có tam hoàn, 7 tuổi tam hoàn, cái này sao có thể? Trong nháy mắt, tại Dương Vũ đồng thời phóng thích vô hạn thần trang cùng bản thể vũ hồn trong nháy mắt, cái kia phiêu đãng mà ra ba cái hồn hoàn đem Dương Vũ trước người ba người cho sợ ngây người. 7 tuổi. Tam hoàn. Làm sao có thể? Hôm nay, không chỉ có các ngươi muốn chết, các ngươi người sau lưng, cũng sẽ không có tốt bao nhiêu xuống chẳng. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó, bản thể vũ hồn đệ nhất hồn hoàn nở rộ, vô hạn thần trang thứ hai hồn hoàn nở rộ. Vâng! Từng sợi sáng chói phượng hoàng thần diễm bắt đầu bay lên, Dương Vũ trên thân thể, cái kia kim sắc thần văn thì giống như hỏa diễm đồng dạng sáng chói. Đông! Mà tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, cửu trọng thương vân cổ cũng trong nháy mắt ngưng tụ. Đồng thời bỗng nhiên tiếng oanh minh, dường như bị gióng lên. Chết! Dương Vũ con người băng lãnh, trong nháy mắt bao phủ mà ra, thẳng hướng ba người bên trong một vị, chỉ trong bàn tay, Phượng Hoàng Thần Diễm vô cùng hừng hực. Giết hắn! Ba người trong nháy mắt ngưng trọng lên, toàn bộ khẽ quát một tiếng, đều là phóng xuất ra trắng nhợt một vàng hai cái hồn hoàn. Phượng Hoàng Thần Quyền! Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy cái này sáu cái hồn hoàn, trong thân thể hồn lực càng thêm sắc bén, trực tiếp đánh về phía một người trong đó. Vân Trảo. Cái này người thần sắc nghiêm túc, trong nháy mắt thắp sáng thứ hai hồn hoàn, hai tay thành trảo, phải bắt hướng Dương Vũ đầu lâu. Vâng. Thế mà, Dương Vũ quyền ấn chạm mặt tới, trong nháy mắt đánh tới, nhất trảo va chạm, cơ hồ trong nháy mắt bị Dương Vũ nhất quyền cắt đứt, đồng thời, một cỗ tụ tập đem cho đánh bay ra ngoài. Phượng Hoàng Thần Trảo. Dương Vũ con người ngưng tụ, đảo qua cũng tại đánh giết mà đến hai người khác, trực tiếp hai chân đá ra, từng sợi sáng chói thần diễm bao phủ mà ra. Từng sợi phượng hoàng thần diễm ngưng tụ, hóa thành hai cái thần trảo trực tiếp đá hướng về phía hai người. Phốc phốc. Một giây sau, máu tươi bao tô bay, nhưng cấp tốc bốc hơi, mà thẳng hướng Dương Vũ hai người trực tiếp bị đá bay, đều là gãy một cánh tay, bị Dương Vũ phượng hoàng thần trảo cho sinh sinh xé xuống. Phật nộ đường liên. Dương Vũ nhìn về phía ba người, hai tay bỗng nhiên thu về, trong đó, hừng hực mà kinh khủng phượng hoàng thần diễm ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một đóa hỏa liên, nhào về phía cái kia hai cái tay gãy sát thủ. Vâng. Một lát sau, hồn thú xâm lâm bên trong vang lên một đạo ngập trời tiếng nổ mạnh, ngút trời hỏa quang bao phủ thiên chi ở giữa. Ừm. Hồn thú người liệt cửa vào, hai cái hồn vương nhất thời sắc mặt ngưng tụ, sau đó liền có một người cấp tốc phóng lên tận trời, bạo lướt về phía nổ tung phương hướng. Mà giờ khắc này, Dương Vũ đứng tại vô số phượng hoàng thần diễm bên trong, nhìn về phía ba cái sát thủ bên trong duy nhất người còn sống. Ông. Phượng hoàng thần diễm đảo ngược, toàn bộ theo cổ một phía trên chui vào Dương Vũ thể nội. Mà Dương Vũ chạy tới cái này sát thủ phụ cận, trong tay ngưng tụ một thanh hỏa diễm thần đao. Nói đi, ai để ngươi tới giết ta? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía cái này sát thủ. Sát thủ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, một câu không nói, còn ngươi kiên nghị. Suy suy suy. A, thế mà, Dương Vũ trực tiếp huy động hỏa diễm thần đao chém xuống, cái kia hừng hực thần diễm thủ đoạn, đem cái này sát thủ hai cánh tay trực tiếp chạm xuống dưới, cái kia cỗ toàn tâm thiêu đốt thống khổ. Trong nháy mắt khiến cái này sát thủ phát ra như giết heo rú thảm. Chương 180, Ngộng là Mỹ Hảo 1. Nói hay không? Dương Vũ nhìn lấy sát thủ, đạm mạc mở miệng. Tam hoàng tử, không cần nghĩ lấy cha tấn ta liền có thể để ta nói ra, chúng ta đều là bị bồi dưỡng ra được tử sĩ, không có khả năng nói ra chủ nhân tên. Sát thủ sắc mặt trắng bệnh, ngoi đầu lên đều là mồ hôi, nhưng vẫn như cũ con người kiên nghị. Ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không nói. Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng. Nhìn lướt qua cái này sát thủ, cũng không tại nhiều hỏi cái gì, trong tay hỏa diễm thần đao lần nữa chém xuống. Lần này, sát thủ hai chân cũng trực tiếp bị Dương Vũ chém mất xuống tới. Cái này sát thủ không nói, Dương Vũ có thể chính mình đi đoán, đến lúc đó mang theo sát thủ đến nhà bái phỏng, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Cho nên, hiện tại thì cam đoan cái này sát thủ không thể có phản kháng lực lượng, mà lại, cũng không thể nói chuyện. Dương Vũ con người băng lãnh, trực tiếp đẩy ra cái này sát thủ miệng. Tam Hoàng tử điện hạ. Nơi xa, đã chạy đến hồn vương nhìn lấy ngay tại đem sát thủ đầu lưỡi lấy hỏa diễm thần đao cắt bỏ Dương Vũ, con người rất ngưng trọng. Tam Hoàng tử điện hạ, bây giờ mới 7 tuổi đi, thì loại này hung tàn rồi. Mà giờ khắc này Dương Vũ cho sát thủ cầm máu về sau, liền đem đã triệt để bất tỉnh đi sát thủ cho nhấc lên, đi hướng hồn thú xâm lâm bên ngoài. Tên kia hồn vương cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có đi hỏi thăm Dương Vũ sự tình gì, hắn tại Dương Vũ rời đi về sau, đi tới hỏa diễm nổ tung chi địa. Nhìn lấy hai cỗ cháy đen đến như là thây khô đồng dạng hai bộ thi thể, thần sắc nghiêm túc. Tam Hoàng tử điện hạ, lần này tới hồn thú xâm lâm là vì thấy máu, bây giờ có thể là thật thấy máu. Tam Hoàng tử điện hạ. Hồn thú xâm lâm cửa vào cửa lớn, còn tại thủ vệ hồn vương đơn giản Dương Vũ đi ra, kéo lấy một cái mất đi tứ chi, triệt để hôn mê sát thủ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ừm. Dương Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi hướng một bên, cưới lên chính mình thiên lý mã, trực tiếp hướng hoàng thành mà đi. Tam Hoàng tử điện hạ. Giết người. Cái này hồn vương nhìn lấy, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Tam Hoàng tử điện hạ mới 7 tuổi a. Mà Dương Vũ cấp tốc nơi xa, bất quá mười mấy cái phút, liền về tới trong hoàng thành. A, đây không phải là Tam Hoàng tử sao? Mau nhìn, Tam Hoàng tử trên lưng ngựa, có một cái thật thê thảm người, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không thấy sao? Tam Hoàng tử trên quần áo, đều là huyết, người này, có thể là bị Tam Hoàng tử điện hạ giết. Trong hoàng thành, Dương Vũ một đường mà qua không có chút nào khiêng kỵ ý tứ, trực tiếp cưỡi ngựa trở đi nửa chết nửa sống sát thủ Dương Hoàng cung mà đi. Trở lại trong hoàng cung, Dương Vũ cũng không có đi bất kỳ địa phương nào, cũng không có hồi cung điện của mình, mà chính là trực tiếp dẫn theo sát thủ, đi hướng tứ hoàng tử Dương Phác cung điện. Bây giờ, cái này Bắc Lam Vương quốc bên trong, đối Dương Vũ địch ý lớn nhất, thậm chí là có địch ý, chỉ sợ cũng chỉ có một người này. Hoàng vị chi tranh, tăng thêm bị Dương Vũ cho quất thành đầu heo, người này muốn giết mình, kia không hề thấy quái lạ. Tứ hoàng tử cung điện bên trong, giờ phút này chính có không ít người. Một cái ung dung hoa quý, mắt phượng, mày liễu, bờ môi rất mỏng xanh biếc nữ tử cư tại vị trí đầu não, tứ hoàng tử Dương Phác cùng mấy cái nhắm con ngươi láo giả ngồi ở phía dưới. Tứ hoàng tử Dương Phác thần sắc rất lo lắng, nhìn lấy đại điện bên ngoài, sau đó vừa nhìn về phía cái kia ung dung hoa quý nữ tử, có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Phác, không dùng như vậy khẩn trương, ba cái đại hồn sư cấp bậc tử sĩ, tam hoàng tử trừ phi vận khí tốt không có bị ba người cho tìm tới, không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ung dung hoa quý nữ tử mở miệng, thanh âm rất bình thản, lộ ra từng sợi lạnh lùng cùng cay nghiệt. Mà người này, chính là bây giờ Bắc Lam Vương quốc quý phi, Tuyết Phi nương nương, cũng là Dương Phác mẫu thân. Mẫu thân, thế nhưng là cái kia Dương Vũ giống như rất lợi hại, nếu là không có giết chết hắn, để hắn trốn về đến làm sao bây giờ? Dương Phác lập tức đứng lên, vẫn như cũ mười phần lo lắng mở miệng. Hoàng tử điện hạ, không cần nhiều suy nghĩ gì, tam hoàng tử cái kia thời điểm chết, tất nhiên liền sẽ chết, cho nên ngài không cần nhiều lo lắng cái gì. Dưới trướng, mấy cái kia lão giả cũng mở mắt, nhìn về phía Dương Phác, cung kính nói. Thế nhưng là, Dương Phác vẫn còn có chút lo nghĩ, hắn luôn có một loại dự cảm, khiến trong lòng của hắn rất bất an. Hoàng tử điện hạ, không cần lại lo lắng, tam hoàng tử cuối cùng chỉ có 7 tuổi, mà lại, hắn chỉ là một cái nhất hoàn hồn sư, coi như có thể đủ thắng quá các ngươi, mặt đối với chúng ta thiên đấu đế quốc bồi dưỡng tử sĩ, hắn lật không nổi sóng gió. Một cái khác lão giả cũng mở miệng cười, khí định thần nhàn, thần sắc bình tĩnh. Phắc, mấy vị trưởng lão nói không có sai, Dương Vũ cũng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hải tử, mặt đối với chúng ta bồi dưỡng tử sĩ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Tuyết Phi bình tĩnh mở miệng, đối Dương Phác lắc đầu nói, không cần lo lắng, ba cái nhị hoàn đại hồn sư cấp bậc tử sĩ, cho dù là một cái đại hồn sư đối mặt, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết Phi, còn có mấy tên lão giả kia đều tâm bên trong bình tĩnh, mười phần khẳng định Dương Vũ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng còn sống trở về. Dương Phác nhìn lấy, không biết nên nói cái gì, nhìn lấy cửa cung điện bên ngoài, mi đầu thật sâu nhăn lại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, thu hoạch hồn hoàn tăng thêm đánh giết cái kia tiểu nghiệt xúc, hôm nay hoặc là ngày mai, liền nên có kết quả. Tuyết Phi con ngươi cũng nhìn về phía cung điện bên ngoài, khỏe miệng vung lên một luồng lạnh lẽo nụ cười. Mấy ngày nay, hắn một mực bởi vì chuyện này mà tại chính mình nhi tử trong cung điện ở lại, tùy thời chờ đợi kết quả. Bởi vì, Dương Vũ sinh tử, đối với nàng tới nói, đồng dạng vô cùng trọng yếu. Bây giờ Bắc Lam Vương quốc, chỉ còn lại có hai cái hoàng tử cùng một cái công chúa. Dương Vũ như là chết, cái kia tứ hoàng tử chính là duy nhất hoàng vị người thừa kế, cái này. Thế nhưng là thiên đại sự tình. Luật luật luật. Bất quá, mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, đại điện bên ngoài, đột nhiên nhớ tới một trận dồn dập thiên lý mã tê mình, khiến trong cung điện mấy người đều là thần sắc cứng lại, kinh hỉ đứng lên. Cốc cốc cốc. Xì. Xì xì. Tiếng bước chân cùng một loại vật thể bị kéo động âm thanh vang lên, trực tiếp tại hướng trong cung điện đi tới. Hoàng tử điện hạ, thuộc hạ nói, cái này tam hoàng tử điện hạ chạy không khỏi lần này tử kiếp. Mấy tên lão giả cười lạnh, con ngươi sáng ngời nhìn về phía ngoài cung điện. Tam hoàng tử. Rốt cục chết ta, vốn là cho là hắn chỉ là một cái không có vũ hồn phế vật, có thể không nhìn, tuy nhiên lại đột nhiên đã thức tỉnh bản thể vũ hồn, bất quá, cuối cùng vẫn là chết. Tuyết Phi cũng đứng lên, con ngươi hơi có hưng phấn nhìn về phía cung điện cửa chính, thần sắc vô cùng lạnh lùng đường. Chết rồi, ha ha ha, cái kia đang chết phế vật, rốt cục chết. Tam hoàng tử điện hạ cười lớn đứng lên, vô cùng hưng phấn liền muốn phóng tới phía ngoài cung điện, muốn lập tức chứng thực cái tin tức tốt này. Vâng. Thế mà cung điện cửa lớn đột nhiên bị người cho hoanh mở, một tiếng ầm vang tiếng vang, khiến trong cung điện mấy người đều là sắc mặt sững sờ. Bành! Một giây sau, một cái không có tứ chi, máu me khắp người người bị ném vào, bình một tiếng, trực tiếp rơi vào Tuyết Phi, tứ hoàng tử Dương Phác cùng mấy tên láo giả trước người. Chương 181, dối người nghệ thuật 2. Ô ô ô! Đã thê thảm không thành nhân dạng sát thủ bị ném vào Dương Phác cùng Tuyết Phi đám người trước mặt, nhất thời kêu to lên, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ô ô ô réo lên không ngừng. Tuyết Phi, mấy tên lão giả trong nháy mắt biến sắc, nhìn về phía ngoài cung điện, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Dương Phác, muốn giết ta, thì phải mấy cái nhị hoàn đại hồn sư, có phải hay không quá xem thường ta rồi? Quả nhiên, tại Tuyết Phi cùng mấy cái vị lão giả ánh mắt kinh hãi bên trong, trên thân còn nhuộm huyết Dương Vũ đi đến, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Làm sao có thể, làm sao lại, ngươi làm sao còn sống? Dương Phác nhất thời biến đến hoảng sợ, con ngươi bên trong dâng lên nồng đậm vẻ sợ hãi, dường như gặp được quỷ đồng dạng. Phác, chớ có nói bậy tám đạo. Tuyết Phi sắc mặt nhất thời trầm xuống, đối Dương Phác hét lớn một tiếng. Bây giờ Dương Vũ còn sống trở về, vô luận như thế nào cũng không thể khiến người khác biết là bọn họ muốn giết Dương Vũ, bằng không hậu quả hội trong mắt. Thế nhưng là, hắn còn sống trở về, cái này sao có thể, đây chính là ba cái nhị hoàn tử sĩ, hắn làm sao có thể còn sống trở về. Dương Phác nhìn lấy nụ cười lạnh lẽo, trước người vết máu sặc sỡ Dương Vũ, bị kinh hãi có chút thất hồn lạc phách. Phác, ngươi hôm nay tinh thần không tốt lắm, làm sao có thể nói lung tung. Tuyết Phi sầm mặt lại, sau đó liền vội vàng hướng một lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ông! Lão giả sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ lấy hồn lực phong bế Dương Phác miệng, để này nói không ra lời. Ha ha, ngăn chặn miệng của hắn có làm được cái gì? Tử sĩ của các ngươi cũng sớm đã các vị nói sai sự hắn hậu trường hắc thủ là ai, các ngươi trốn không thoát. Dương Vũ hờ hững cười một tiếng, nhìn về phía Tuyết Phi, thần sắc băng lãnh. Ô ô ô, cái này sát thủ biến sắc, vội vàng hướng Tuyết Phi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có khai ra cái gì. Ê, thấy không, cái này sát thủ hiện tại ngay tại đối với các ngươi lắc đầu, trên thực tế cũng là bởi vì không có hai tay, ngay tại chỉ cho ta nhìn sai sự hắn người là người nào. Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng, cũng không nóng nảy động thủ làm gì. Chính mình vậy liền nghi lão cha chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến lúc đó lại động thủ mới càng có bảo hộ. Bởi vì, cung điện bên trong mấy cái kia lão giả, thế nhưng là một tên hồn đế, ba tên hồn vương tồn tại, Dương Vũ hiện tại có thể không chống lại được. Ô ô ô. Sát thủ nghe được Dương Vũ, trong nháy mắt biến đến càng thêm kích động, đối Tuyết Phi nương nương cùng bốn tên lão giả liều mạng lắc đầu. Dương Vũ, nghĩ không ra ngươi tuổi tác nhỏ như vậy. Lại như vậy hung tàn. Tuyết Phi nhìn lấy cái chết của mình sĩ liều mạng lắc đầu, nhưng lại bởi vì bị cắt đi đầu lưỡi mà không cách nào nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu, con người rất lạnh. Bây giờ, tử sĩ không cách nào nói chuyện, cái kia Dương Vũ muốn làm sao bố trí tử sĩ ngôn ngữ tay chân đều là Dương Vũ quyền lợi, đến lúc đó thật muốn tại Bắc Lam Vương quốc Hoàng đế Dương Lâm trước mặt như thế, đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Hung tàn. Dương Vũ nhìn về phía Tuyết Phi, suy cười một tiếng. Mười phần mỉa mai mà nói, mẹ con các ngươi hai cái, vì giết ta như thế một cái thiên chân vô tà 7 tuổi tiểu bằng hữu, thì phái ra ba cái tử sĩ, đến tột cùng là ai hung tàn cùng ngon độc. Tam hoàng tử, cái này tử sĩ không liên quan gì đến chúng ta. Tuyết Phi nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi lấp lóe, trầm mặc một lúc lâu sau, trực tiếp mở miệng nói, vô cùng trực tiếp làm. Thế nhưng là, cái này tử sĩ đang bị ta chấn áp sau liền khai ra các ngươi, bây giờ càng là liều mạng đong đưa đầu giúp ta xác nhận. Không phải là các ngươi. Chẳng lẽ là còn lại không bằng heo chó đồ vật muốn mưu hại bản hoàng tử hay sao? Dương Vũ lần nữa suy cười ra tiếng, thần sắc đạm mạc nhìn lấy Tuyết Phi. Dương Vũ, Vu Hãm vốn phi thế nhưng là phải trả giá thật lớn, cái này tử sĩ hắn chỉ là lắc đầu, ai biết hắn có phải hay không tại xác nhận. Những lời này, chẳng qua là ngươi lời nói của một bên. Tuyết Phi sắc mặt băng lãnh, một đôi mắt mười phần tức giận tập trung vào Dương Vũ. Cái kia chính là cái nào đó. Hoặc là một ít xuất sinh không bằng, bị con chó đi ra phế vật đồ vật chỉ điểm, đúng không? Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tuyết Phi. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện bên trong đều lâm vào vô cùng băng lãnh trong yên tĩnh, Dương Phác cùng Tuyết Phi mặt đều là trong nháy mắt biến đến vô cùng băng hàn, trong con ngươi sát ý hiện lên. Tuyết Phi nương nương, ngươi làm sao không trả lời ta đây? Chẳng lẽ lại, ngài thật sự là hậu trường sai sử? Dương Vũ suy cười một tiếng, trực tiếp mở miệng truy vấn. Tam hoàng tử, chớ có cần bản cung. Tuyết Phi ngữ khí băng hàn mở miệng, loại vấn đề này, càng thêm không thể thừa nhận, mà lại, cũng không thể trầm mặc, nhất định phải phản bác. Đó phải là một ít không bằng heo chó, là heo chó mặt trời mọc tới xuất sinh, đúng không, Tuyết Phi nương nương? Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy Tuyết Phi, mở miệng hỏi. Tuyết Phi trầm mặc thật lâu, nhưng nhìn lấy Dương Vũ chăm chú ánh mắt, nàng sắc mặt tái xanh mở miệng, đồng ý, vâng. Phốc phốc. Trong nháy mắt, Dương Vũ trực tiếp phá lên cười, chỉ Tuyết Phi, gương mặt châm chọc nói, Bích Chỉ, ngươi thật đúng là dám cảm ứng a, vì phủ nhận chính mình quan hệ, liền loại vấn đề này cũng dám nên. Ngươi đây không phải tại thừa nhận chính mình là không bằng heo chó xuất sinh, còn chửi mắng phụ thân ngươi Tuyết Lợi là chó sao? Bảnh. Dương Vũ, ngươi đang trêu đùa bản cung. Tuyết Phi sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm, đồng nhiên vô bàn một cái đứng lên, nổi giận đến toàn thân run rẩy nhìn về phía Dương Vũ. Lao tử chính đang chửi ngươi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Tuyết Phi, lạnh lùng nói, ngươi phái người giết ta, cái này sát thủ đã thu nhận mục trực, đến lúc đó các loại vậy liền nghi láo cha tới, chính ngươi cân nhắc một chút lại là kết cục gì à? Dương Vũ cũng không có chuyển di mục tiêu hoài nghi, thật cảm thấy có những người khác muốn mưu sát ý nghĩ của hắn, hắn hỏi vấn đề kia, chính là muốn dối cái này Tuyết Phi một trận. Đến mức đến lúc đó vậy liền nghi láo cha tới, có một số việc, làm như thế nào đến, còn là làm sao đến. Giờ phút này, Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Đế, trong con ngươi sát ý rất nồng nặc. Các loại vậy liền nghi láo cha vừa đến, hắn thì sẽ ra tay, trực tiếp đập chết cái này ngoan độc cay nghiệt nữ nhân. Tuyết Phi sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía tên kia hồn đế cấp bậc lão giả, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng! Trong nháy mắt, lão giả này cọ đứng lên, trong nháy mắt xung ra, một trưởng vô hướng về phía tử sĩ đầu lâu. Dương Vũ tại cách đó không xa, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng cũng không có đi ngăn cản, hắn ngăn không được. Vâng! Trong nháy mắt, nguyên bản còn tại bên trong đại điện ô ô ô kêu to, muốn biểu thị chính mình thủy chung trung tâm tử sĩ trực tiếp đầu lâu nổ tung, chết tại cái này hồn đế dưới lòng bàn tay. Tuyết Phi không có mở miệng, chỉ là cười lạnh nhìn về phía Dương Vũ, khỏe miệng nụ cười thật đắc ý chi sắc. Nô! Dương Vũ đưa tay, vuốt cằm, nhìn về phía đã ở ra giám tử sĩ lắc đầu nói, ngươi cái này thú cái sinh thật đúng là hung ác à, chính mình bồi dưỡng sát thủ, nói giết thì giết. Tam hoàng tử, ngươi còn dám nhục mạ bản cung, cẩn thận bản cung bẩm báo bệ hạ, để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nguyên bản còn nụ cười đắc ý Tuyết Phi, nhất thời toàn bộ mặt đều cứng đờ, sau đó liền tay cầm run rẩy nộ hống lên tiếng. Chương 182, Thiên đấu hoàng gia học viện 3. Vạn giới mạnh nhất lao công chính văn quyển chương 182, Thiên đấu hoàng gia học viện 3 không có việc gì, đã giết thì đã giết đi, ta cũng không phải nhất định phải làm cái gì. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua tại chỗ hồn đế cùng ba tên hồn vương, nhún vai, sau đó, một cái màu tuyết trắng hồn hoàn trực tiếp phiêu đãng mà ra. Ừm. Tuyết Phi bọn người toàn bộ sắc mặt ngưng tụ, mười phần ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Mấy người các ngươi, tốt nhất không nên ra tay, không phải vậy đợi chút nữa đậu phộng lấy làm bị thương, vậy các ngươi nhưng chính là dĩ hạ phạm thượng, tử tội khó thoát. Dương Vũ nhìn về phía tên kia hồn đế, đạm mạc cười một tiếng, sau đó, trên thân thể, từng sợi sáng chói thần văn hiện lên. Vâng! Trong nháy mắt, nguyên bản còn đứng tại chỗ thần sắc bình hòa Dương Vũ đột nhiên con ngươi lạnh lẽo, giống như một đạo sáng chói hỏa tuyến giống như bắn mạnh mà ra, xông về bị phong bế miệng Dương Phác. Tiểu nghiệt xúc, ngươi dám đả thương Phác Nhi mảy may, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Tuyết Phi sầm mặt lại, cấp tốc nhìn về phía tên kia hồn đế, giận quát một tiếng, Lưu lão, nhanh điểm xuất thủ lưu lại Phác Nhi, không phải vậy ở cái này tiểu nghiệt xúc thu thủ hạ, Phác Nhi khẳng định sẽ thụ thương. Cái này tên là Lưu lão hồn đế nhướng mày, xê dịch bước chân, cuối cùng vẫn ngừng lại. Đối Dương Vũ động thủ có thể cùng cái kia tử sĩ ra tay khác biệt, nếu là Dương Vũ có lòng, thật muốn hô hắn, đến lúc đó tại cái này Bắc Lam Vương quốc, hắn khả năng thật hội giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Vâng! Trong nháy mắt, ngay tại thất tha thất thể, sắc mặt đập trắng bệch lui lại Dương Phát thân hình bay ngược mà ra, ở tại trên ngực, một đạo dữ tợn bỏng hiện hiện, cháy đen một mảnh. Ta hiện tại động hắn, đến, ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta chết không có chỗ chôn. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy cấp tốc chạy đến Dương Phát bên cạnh, thần sắc đều là lo lắng Tuyết Phi, trầm trọng nói. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ chết, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Tuyết Phi tuyển nhận, để tên kia hồn đế đem Dương Phát cho ôm, cấp tốc đưa đi trị liệu, sau đó, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Được, ta chờ. Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng, lẳng lặng nhìn Dương Phát. Sau đó, trực tiếp quay người, đi hướng phía ngoài cung điện. Đến mức lần này ám sát sự tình, tạm thời chỉ có thể không giải quyết được gì, sau này sẽ chậm chậm thanh tẩy. Tiểu xuất sinh, một năm sau, ngươi dám đi tham gia liệp hồn giải đấu lớn, ta cam đoan ngươi hội chết không có chỗ chôn. Ta thiên đấu đế quốc thiên tài, không phải ngươi cái này nhất hoàn, vẫn chỉ là 10 năm hồn hoàn người có thể so với đến. Tuyết Phi nhìn lấy Dương Vũ rời đi bóng lưng, sắc mặt cứu hận, trong giọng nói tràn ngập án niệm thấp giọng mở miệng. Một năm về sau, liệp hồn giải đấu lớn tham gia còn có thiên đấu đế quốc thiên tài, đồng thời, nhận thua rất nhiều. Đến lúc đó, lấy phụ thân hắn Tuyết Băng thân vương thân phận, để một số thiên đấu hoàng gia học viện thiên tài đi chém giết Dương Vũ, dễ như trở bàn tay. Một cái chỉ có nhất hoàn, vẫn chỉ là 10 năm hồn hoàn phế vật, tại sao cùng hắn thiên đấu đế quốc nhị hoàn những cái kia thiên chi kiêu tử sánh ngang. Bất quá, những chuyện này rất hiển nhiên cùng Dương Vũ không quan hệ, hắn rất nhanh liền về tới cung điện của mình bên trong bắt đầu bế quan tu hành. Còn có một năm, Dương Vũ không cầu đạt tới 30 cấp, nhưng là tận khả năng tiếp cận 30 cấp, đến lúc đó các loại bản thể vũ hồn phụ ra hồn hoàn, liền có năng lực trùng kích 30 cấp. Dương Vũ thế nhưng là nhớ đến Lạc Cung Phụng nói qua, lần này mở ra hồn thú xâm lâm, chính là vũ hồn điện hao phí to lớn tài lực vật lực cùng thời gian chế tạo, trong đó đều là đỉnh cấp hồn thú xâm lâm. Cho nên, Dương Vũ muốn thừa này trực tiếp đột phá 30 cấp, đem song sinh vũ hồn thứ 3 hồn hoàn toàn bộ phụ ra. Không sai biệt lắm hơn 2 năm, theo 10 cấp đến 30 cấp. Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng bây giờ thành quả. Bất quá, đối với Dương Vũ có một cái thi thể tiến vào hoàng cung sự tình, vậy liền nghi lão cha giống như không chút nào biết đồng dạng, không có hỏi thăm Dương Vũ. Càng không có đi chất vấn Tuyết Phi bọn người. Trong hoàng cung, bình tĩnh vô cùng, tựa như chuyện này, theo chưa từng xảy ra đồng dạng. Cứ như vậy, thời gian lần nữa vội vàng trôi qua, bình tĩnh một năm, cứ như vậy chết đi. Bắc Lam Vương quốc hoàng thành cửa chính, hai chiếc xa hoa xe ngựa đã ngừng tốt. Giờ phút này, Dương Vũ, Lạc Khuynh Thành cùng Lạc Cung Phụng ba người đang cùng Dương Lâm cáo biệt. Bọn họ, muốn xuất phát đi thiên đấu đế quốc. Lần này, thời gian đi đường rất dài, đi thiên đấu đế quốc. Còn phải lại tiến đến Vũ Hồn Điện lần này tổ chức liệp hồn giải đấu lớn cái kia hồn thú xâm lâm. Trên xe ngựa, Dương Vũ một thân một mình ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trong. Ngược lại cũng không phải bởi vì Dương Vũ hoàng tử thân phận cỡ nào tôn quý, mà là bởi vì tìm ngươi một năm trước Lạc Khuynh Thành bị Dương Vũ cho đùa giỡn qua về sau, thì biến đến có chút sợ hãi Dương Vũ, căn bản cũng không dám tới gần Dương Vũ 5 mét trong vòng. Dương Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn, ngồi ở trong xe ngựa, gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ: Dương Vũ siêu cấp trí tôn VIP. Đẳng cấp: Đại hồn sư cấp 27. Ngón tay vàng: Vô hạn thần trang. Thiên phú: Quyết định tu hành thiên phú. Ngộ tính: Quyết định ngộ đạo năng lực. Dẻo dai: Quyết định tâm cảnh, trình độ bền bỉ các loại. Công pháp: Không. Đi đường xuống tới, các loại bắt đầu liệp hồn giải đấu lớn, tối thiểu nhất còn có một tuần lễ, vừa vặn vương chắc một chút 27 cấp hồn lực, đến lúc đó, trùng kích 30 cấp. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Lần này phụ ra hồn hoàn, Dương Vũ niên kỷ hạn cực hạn là 4.500 năm hai bên. Nhưng là, vì trùng kích 30 cấp, Dương Vũ cần cao hơn nữa, đến lúc đó tất nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, Dương Vũ nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. Bắc Lam Vương quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc cũng không phải là cách rất xa nhau, hai quốc gia biên cảnh chính là liền nhau. Cho nên, làm Dương Vũ bọn người đến lần này Thiên Đấu Đế quốc người tập hợp đội ngũ Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cũng sẽ không hao tốn 2 ngày thời gian. Thiên đấu hoàng gia học viện, 10 phần rộng lớn, trong đó kiến trúc cũng 10 phần trắng lệ, lộ ra 10 phần hào hoa. Dương Vũ đã từng đi Bắc Lam Vương quốc học viên tham quan qua, so với thiên đấu hoàng gia học viện, xác thực có chênh lệch. Khiếu thiên đấu la, Bắc Lam Vương quốc hai vị theo ngài cùng nhau tới. Thiên đấu hoàng gia học viện gác cổng mở miệng, 10 phần cung kính nhìn về phía Lạc Cung Phụng. Đều tới, cái gì thời điểm xuất phát đi liệp hồn giải đấu lớn? Lạc Cung Phụng nhẹ gật đầu, đạm mạc hỏi. 10 ngày về sau liệp hồn giải đấu lớn bắt đầu thời gian, 5 ngày sau đó lại xuất phát, Khiếu Thiên Đấu La cùng hai vị kẻ dự thi trụ sở đã chuẩn bị xong. Gác cổng liền vội mở miệng, sau đó gọi phòng gác cửa bên trong mấy cái người thanh niên cho Dương Vũ ba người dẫn đường. Như thế cũng tốt, các ngươi thừa dịp cái này 5 ngày mới hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới. Lạc Cung Phụng gật đầu, sau đó đôi Dương Vũ hai người cười nói một tiếng, liền cùng nhau đi hướng ba người chỗ ở. Dương Vũ rất bình tĩnh, đối với tình huống chung quanh cũng không phải là quá để ý, một bên Lạc Khuynh Thành ngược lại là mắt to chớp chớp, nhìn về phía mình phụ thân, mười phần tò mò hỏi, phụ thân, có phải hay không lần này Liệp Hồn giải đấu lớn về sau ta cùng Dương Vũ, Dương Phác bọn họ liền muốn tới nơi này học tập? Ừm. Dương Vũ đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, hắn làm sao không nghe người ta đã nói với hắn? Chương 183, Tụ hội 4. Vạn giới mạnh nhất lao công chính văn quyển chương 183, tụ hội 4 bệ hạ còn không có cùng ngươi nói sao? Lạc Cung Phụng nhìn lấy Dương Vũ kinh ngạc bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Lần trước đấu hồn tiểu đấu, thắng được người không chỉ có là đại biểu Bắc Lam Vương quốc đi tham gia Liệp Hồn giải đấu lớn, còn có thể thu hoạch được tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập tư cách. Đương nhiên, lấy Dương Vũ, Dương Phác cùng Lạc Khuynh Thành thân phận, dù là không có tư cách này cũng có thể tiến vào. Chỉ bất quá, bây giờ vừa vặn thừa dịp Liệp Hồn giải đấu lớn cùng nhau được rồi, lần này giải đấu lớn kết thúc, bọn họ khả năng liền muốn đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Nô! Dương Vũ sắc mặt mười phần cổ quái, nếu là mình thêm vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đây chẳng phải là đến lúc đó liền thành cùng Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn những người này một đời học viên. Cái này tính là gì duyên phận, còn nghĩ đến 12 tuổi đi loanh quanh, không nghĩ tới, muốn chạy Thiên Đấu Hoàng gia học viện tới. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, mười phần quái dị nhìn bốn phía kiến trúc. Bất quá, tại đi thêm vài phút đồng hồ về sau, Dương Vũ bọn người được đưa tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện khu ký túc xá. Gần nhất những ngày này, đã đem một số trống ra địa phương chuyên môn dùng để cho Dương Vũ bọn người ở lại. Dương Vũ có một cái độc lập túc xá, đãi ngộ coi như không tệ. 5 ngày sau đó, thì muốn bắt đầu. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trực tiếp ngồi lên giường, bắt đầu minh tưởng tu hành. Sau 4 ngày, trạng vạng tối, Dương Vũ cửa phòng bị gõ. Có chuyện gì? Dương Vũ không có hơi nhíu, mở cửa phòng, nhìn thấy một người trung niên, nhíu mày. Bắc Lam Vương quốc hoàng tử điện hạ, ngày mai sẽ là đi tham gia Liệp Hồn giải đấu lớn thời gian, làm cho này một lần lĩnh đội người, đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà điện hạ mời các vị đến từ các đại vương quốc thiên tài tiến đến tụ hội, cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện đám thiên tài bọn họ nhận biết một phen, dù sao, sau này cũng là đồng học. Trung niên nhân mở miệng, đối Dương Vũ hơi hơi không người. Cũng được, dẫn đường cho ta đi. Dương Vũ khẽ bước cằm, nhưng là cũng không có cự tuyệt, theo tên trung niên nhân này đi hướng Thiên Đấu Hoàng gia học viện canteen. Lần tụ hội này, đều là một đám tiểu hài tử, cho nên cũng không có cái gì lớn phô trương, chính là chuẩn bị cường hãn nước trái cây cùng thực vật, mời xin tất cả kẻ dự thi đến đây tụ hội. Rất nhanh, Dương Vũ đi đến, bị trung niên nam tử dẫn tới Lạc Khuynh Thành bên cạnh ngồi xuống, hai người bọn họ vừa vặn một bàn. Thế nào, có phát hiện hay không đặc biệt lợi hại người? Dương Vũ ngồi xuống, trực tiếp hai chân chéo ngoại, cười ha hả nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Có, Thiên Đấu Hoàng gia học viện mấy người rất mạnh hiện tại đã là nhị hoàn, đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí, tựa như là lần này Thiên Đấu Hoàng gia học viện trọng điểm bồi dưỡng một đội ngũ. Lạc Khuynh Thành mở miệng, nàng tới sớm, đã nghe được bốn phía nghị luận. Chỉ đối diện bọn họ cách đó không xa, căn tin bàn ăn hàng trước nhất mấy người, mấy cái nam chúng nữ, tuy nhiên đều tuổi không lớn lắm, nhưng lại mỗi người đều tài hoa xuất chúng, xem xét liền cực kỳ bất phàm. Ngọc Thiên Hằng. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm xanh bình thản. Tương lai, nếu là hắn đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, chỉ sợ tránh không được cùng Ngọc Thiên Hằng chiến đấu. Đúng, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mấy cái thiên tài, tương lai, có lẽ chúng ta cũng là cùng bọn hắn một cái cùng cấp. Lạc Khuynh Thành mở miệng, sắc mặt có chút nghiêm túc. Dương Vũ nhún vai, lộ ra chẳng hề để ý, trực tiếp bưng lên nước trái cây bắt đầu ăn đồ ăn, đối bốn phía sự tình không quan tâm. Khu khu. Vài phút về sau, hàng trước nhất người ở nơi nào bên trong, mấy người đứng lên, một 15-16 tuổi thiếu niên ho khan hai tiếng, nhìn về phía mọi người. Thái tử điện hạ. Phía dưới, một loại tiểu bối toàn bộ bắt đầu, hết sức nghiêm túc. Các vị, ngày mai mọi người thì đều muốn đi tham gia Liệp Hồn giải đấu lớn. Đến lúc đó cùng Tinh La Đế quốc cùng Vũ Hồn Điện tranh chấp, khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay, bản thái tử thì sớm cùng mọi người nói một tiếng, tốt nhất 10 người tổ một, cùng nhau đi săn hồn thú. Thái tử Tuyết Thanh Hà mở miệng thần sắc vô cùng nghiêm túc. Minh bạch. Mọi người gật đầu, bọn họ đều là phụ thuộc vương quốc người, tự nhiên muốn cung kính Tuyết Thanh Hà. Có điều, lần này Liệp Hồn giải đấu lớn, người thắng cuối cùng, tất nhiên sẽ là chúng ta Thiên Đấu Đế quốc, bản thái tử cam đoan. Tuyết Thanh Hà mở miệng, Mười phần tự tin mở miệng nói ra, sau đó, liền nhìn về phía bên cạnh bảy người, mười phần tự hào giới thiệu nói, mấy vị này, chính là ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện một đội dự bị, mỗi người đều là đỉnh cấp hồn hoàn phối trí, đem đi cùng bản thái tử đi săn giết hồn thú, tất nhiên có thể làm cho ta Thiên Thiên Đấu Đế quốc khải hoàn mà về. Tốc tốc tốc. Dương Vũ ngồi ở phía dưới nhìn lấy, nhếch miệng, tiếp tục tự mình uống nước trái cây. Thiên Đấu Đế quốc khải hoàn là tất nhiên, nhưng là, khẳng định không phải là bởi vì hắn Tuyết Thanh Hà. Ừm. Nhưng là, tại toàn bộ căn tin đều yên lặng lại thời điểm, Dương Vũ cái này uống nước trái cây thanh âm, thì lộ ra đến vô cùng chói tai, khiến cho mọi người đều nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Bao quát Tuyết Thanh Hà cùng cái kia bảy vị Thiên Đấu Hoàng gia học viện lấy làm tự hào thiên tài cũng đều là nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi là ai, không nhìn thấy Thái tử Điện Hạ ngay tại nói với chúng ta chính sự à, vậy mà chính ở chỗ này ăn uống. Thiên Đấu Hoàng gia học viện thất nhân chúng người độc cô nhạn nhất thời nhíu mày. Con ngươi mười phần không thích nhìn về phía Dương Vũ. Tụ hội, vốn chính là vui chơi giải trí. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bĩu môi nói, huống chi, Thiên Đấu Đế quốc sẽ thắng đã là tất nhiên, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Im ngay. Bốn phía, một số Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên đều là hét lớn một tiếng, tức giận nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi là ai? Thái tử Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Dương Vũ, mi đầu thật sâu nhăn lại. Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Thanh Hà. Phát hiện cũng không phải là Thiên Nhận Tuyết cải trang, có chút không hăng hái lắm mở miệng nói, Bắc Lam Vương quốc, Tam Hoàng tử Dương Vũ. Ừm. Ngươi chính là Bắc Lam Vương quốc cái kia chỉ phụ ra một cái 10 năm hồn hoàn phế vật. Một cái nam sinh nhìn về phía Dương Vũ, nhất thời lộ ra châm chọc nụ cười, quốc gia của hắn cùng Bắc Lam Vương quốc liền nhau, biết rất nhiều chuyện. Suy, cũng là một cái đệ nhất hồn hoàn mới 10 năm cấp bậc phế vật, vậy mà cũng dám ngạch đối Thái tử Điện Hạ bất kính. Đây chính là cái kia nổi danh phế vật. Bắc Lam Vương quốc làm sao lại để ra hỏa này đến, quả thực cũng là lãng phí danh lạch. Có lẽ là người ta chính mình ăn bài, muốn cho cái phế vật này cơ hội, đi săn giết một đầu tốt một chút hồn thú, đền bù 10 năm hồn hoàn phế vật đâu. Bốn phía, những bọn tiểu bối kia tất cả đều cười ha hả, đặc biệt là nghe được Dương Vũ chỉ là lấy 10 năm hồn hoàn làm là thứ nhất hồn hoàn, càng thêm châm chọc vô cùng nợ nụ cười. Đệ nhất hồn hoàn chỉ là 10 năm hồn hoàn. Thái tử Tuyết Thanh Hà bên cạnh, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạ, Diệp Linh Linh bọn người cũng đều là nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ, trong lòng không thích. Bắc Lam Vương quốc, tại Thiên Đấu Đế quốc phụ thuộc Vương quốc bên trong xem như thực lực đỉnh cấp. Thế nhưng là, bây giờ vậy mà lại làm cho Dương Vũ như thế một cái gần như phế vật người tới tham gia liệp hồn giải đấu lớn. Cái này muốn cho mình con nối dõi một cái đỉnh cấp hồn thú hồn hoàn tư tâm. Cũng quá rõ ràng đi. Chương 184, Đấu La Nàng Dâu. 1. Ngươi một cái đệ nhất hồn hoàn chỉ có 10 năm người. Tới tham gia liệp hồn giải đấu lớn làm gì, coi như ngươi phụ gia thứ hai hồn hoàn, mạnh nhất cũng bất quá một cái trăm năm hồn hoàn, vẫn là yếu nhất loại kia. Thái tử Tuyết Thanh Hà bên cạnh, Độc Cô Nhạn nhìn về phía Dương Vũ, trong con ngươi tràn đầy không thích. Loại này tự thân phế vật, lại ủy vào chính mình xuất thân cao quý đệ nhị, là nàng ghét nhất. Ai biết được? Dương Vũ cười nhạt một tiếng, chẳng hề để ý đáp lại Độc Cô Nhạn. Cũng không phải là chúng ta đối ngươi như thế nào, nhưng là vẫn nhắc nhở ngươi một câu. Lần này liệp hồn giải đấu lớn là 10 người tổ đội, lấy ngươi loại tình huống này, vẫn là chớ đi, không có người sẽ cùng ngươi tổ đội. Độc Cô Nhạn bên cạnh, Ngọc Thiên Hằng cũng mở miệng, thần sắc bình tĩnh mở miệng, 10 phần lạnh lùng. Hắn cũng không phải là xem thường Dương Vũ, chỉ là thuần túy tự ngạo cùng cao cao tại thượng, xuất phát từ thiện tâm đến nhắc nhở một chút Dương Vũ. Có lẽ đến lúc đó, ta thứ hai hồn hoàn so với các ngươi như bước đầu. Dương Vũ nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, nhếch miệng. Thì ngươi cũng dám cùng Thiên Hằng so. Độc Cô Nhạn nhất thời cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường nhìn về phía Dương Vũ, châm chọc nói, ngươi biết Thiên Hằng là dạng gì thiên tài sao? Hắn nhưng là mỗi cái hồn hoàn đều đánh tới cực hạn niên hạn, chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện bây giờ cường đại nhất thiên tài. Dương Vũ nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn, lại nhìn lướt qua mấy người khác, nhún vai, tiếp tục túi đầu ăn uống. So với hiện đang giải thích cái gì, Dương Vũ còn là ưa thích đến liệp hồn giải đấu lớn đi đánh mặt. Các vị, hôm nay tụ hội các ngươi trước tiếp tục. Dương Vũ, có thể hay không cùng ta đi ra một chút? Tuyết Thanh Hà nhỏ mở miệng cười, cũng không tiếp tục lại biểu diễn giảng, nói một tiếng về sau, liền nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Có thể. Dương Vũ nhìn thoáng qua Tuyết Thanh Hà, sau đó trực tiếp đứng lên, cùng nhau đi hướng căn tin bên ngoài. Dưới bầu trời đêm, ánh trăng rải xuống. Giờ phút này, Dương Vũ cùng Tuyết Thanh Hà đứng đối mặt nhau, nhìn đối phương. Ngươi biết ta vì sao đơn độc đưa ngươi kêu đi ra sao? Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Dương Vũ. Thần sắc không còn tại căn tin lúc thân hòa cùng ý cười, biến đến cực kỳ lạnh lùng. Nói một chút. Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Thanh Hà, đối với nó biến hóa cũng không cảm thấy kỳ quái. Một cái thái tử, nếu là không hội trở mặt, đó mới kỳ quái. Bắc Lam Vương quốc, hẳn là có một vị ta Thiên Đấu Đế quốc thân vương nữ nhi gả tới a. Tuyết Thanh Hà mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ con ngươi lóe lên, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, ngoạn vị đạo, thế nào, ngươi định cho Tuyết Phi cùng Dương Phác ra mặt. Tuyết Tinh thân vương thế nhưng là ta Thiên Đấu Đế quốc trọng yếu nhất tồn tại một trong, một số thời khắc, ta thân là thái tử, cần hắn. Tuyết Thanh Hà mở miệng, không có che giấu cái gì. Đối với một cái chỉ có thể cậy vào ra thế phế vật đệ nhị, hắn Tuyết Thanh Hà không có cái gì có thể kiên kỵ. Nói như vậy, ngươi muốn giết ta rồi. Dương Vũ nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Lần này Liệp Hồn giải đầu lớn, ta khuyên ngươi đừng đi, không phải vậy, một số thời khắc, bản thái tử vì một ít chuyện, cũng phải làm một số bước chuyện bất đắc dĩ. Tuyết Thanh Hà trả lời, giọng nói vô cùng vì lạnh lùng, thái độ đã rất rõ ràng. Dương Vũ, nếu là dám đi Liệp Hồn giải đầu lớn, như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng Ngọc Thiên Hằng mấy người bọn hắn, liền có thể để giết ta. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Lần này, mỗi cái tiểu đội 10 người đều sẽ có 5 vị hồn tôn đi cùng săn giết hồn thú, ngươi nếu là đi. Tuyết Thanh Hà nhìn lấy Dương Vũ, cũng không nói gì nữa. 5 cái hồn tôn, còn giết không được Dương Vũ một cái chỉ có nhất hoàn, vẫn là 10 năm hồn hoàn phế vật. Liệp Hồn giải đấu lớn gặp lại. Dương Vũ nhún vai, sẽ không tiếp tục cùng Tuyết Thanh Hà nói cái gì, đi thẳng tới chỗ ở của mình. Một cái phụ thuộc vương quốc phế vật hoàng tử, choáng váng cũng tốt, tương lai Bắc Lam Vương quốc chính là ta Thiên Đấu Đế quốc huyết mạch nắm trong tay, có lẽ trực tiếp đặt vào ta Thiên Đấu Đế quốc bản đồ cũng càng tốt hơn. Tuyết Thanh Hà nhìn lấy Dương Vũ rời đi bóng lưng, lạnh hư một tiếng, sau đó liền tiếp tục khôi phục chính mình thân hòa nụ cười, đi hướng căn tin bên trong. Tụ hội như thường lệ tiến hành, ngoại trừ Lạc Khuynh Thành nửa đường rời đi, những người khác vẫn như cũ cái kia chơi chơi, cái kia uống uống, vô cùng khoái hoạt. Thẳng đến ngày thứ hai, tất cả mọi người tụ tập, hết thảy 20 danh tướng muốn thu hoạch hồn hoàn tiểu bối cùng 20 vị đi cùng đi săn hồn hoàn hồn tôn. Đương nhiên, Thái tử Tuyết Thanh Hà khác biệt, hắn có còn lại bối theo, hết thảy 9 người. Ra trước, Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Bắc Lam Vương quốc xe ngựa, nhìn lấy trong đó khí định thần nhàn Dương Vũ, con ngươi cực kỳ băng lãnh. Phế vật này, còn thật dám đến a. Vậy coi như đừng trách hắn Tuyết Thanh Hà lòng dạ độc ác. Rất nhanh, theo người của Thiên Đấu Đế quốc một phen thệ sư nói, tất cả đội ngũ rốt cục bắt đầu toàn bộ ra, bắt đầu chạy tới Vũ Hồn Điện đỉnh cấp hồn thú xâm lâm. Trên đường, có rất ít người nói chuyện với nhau, cũng không có người đi cùng Tuyết Thanh Hà lĩnh bợ, hiện tại mỗi người đều tại tận khả năng điều động trạng thái của mình, hy vọng Mông Cổ đạt tới đỉnh phong cấp độ. Theo Thiên Đấu Đế quốc hoàng thành chạy tới Vũ Hồn Điện đỉnh cấp hồn thú xâm lâm, tụ tập không phải rất xa, nhưng là vẫn như cũ hao tốn mọi người 2 ngày thời gian mới đổi tới. Đồng thời, mọi người đến về sau, giải đấu lớn còn chưa bắt đầu, ngoại trừ Tuyết Thanh Hà, những người khác liền chỗ ở đều cần chính mình đi trong thành dùng tiền ở khách sạn. Bất quá, cũng không có người nói cái gì, dù sao lần này Liệp Hồn giải đấu lớn tổ chức người là Vũ Hồn Điện, bọn họ cho dù có cái gì khó chịu cũng không dám nói ra. 3 ngày thời gian, mỗi người đều đang nghỉ ngơi, lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi đối mặt Liệp Hồn giải đấu lớn. Liệp Hồn giải đấu lớn bắt đầu cùng ngày, Thiên Đấu Đế quốc, Tinh La Đế quốc, Vũ Hồn Điện Tam Phương đội ngũ toàn bộ đều chuyển tụ lại, xuất hiện ở một mảnh có chút rộng lớn tiểu hình rừng rậm nguyên thủy trước. Mà đây cũng là Vũ Hồn Điện chế tạo đỉnh cấp hồn thú xâm lâm, cũng là Liệp Hồn giải đấu lớn hôm nay sân thi đấu. Dương Vũ lẳng lặng hiện tại Thiên Đấu Đế quốc trong đội ngũ, hắn lần này vậy mà thực sự có người cùng hắn tổ đội. 4 vị Thiên Đấu Đế quốc công tước chờ con nối dõi, cùng 5 vị cường công hệ tam hoàn hồn tôn. Dương Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái Tuyết Thanh Hà muốn giết hắn là thật, nhưng là không thể nào chính mình động thủ. 5 vị hồn tôn, đủ để. Nô. Cảm giác giống như có một cỗ rất thân cận khí tức, rất quen thuộc. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, sắc mặt đột nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Vũ Hồn Điện trong đội ngũ. À, cỗ khí tức này, giống như cùng lúc trước sau khi thấy được hậu thổ mở dạng, là ta tại Đấu La Đại Lục cái kia vị hôn thê xuất hiện. Dương Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Vũ Hồn Điện đội ngũ bắt đầu xem kỹ. Cuối cùng, Dương Vũ ánh mắt đứng tại một cái anh tuấn đến không tưởng nổi, liền nữ nhân đều muốn ghen tị nam tử trên thân. Dương Vũ sờ lên cái cằm, sau đó đi hướng Vũ Hồn Điện đội ngũ. Đi vào Vũ Hồn Điện trong đội ngũ, cái này đứng tại lớn nhất nơi hẻo lánh, dường như 10 phần bình thường thanh niên trước người, Dương Vũ sắc mặt cổ quái mở miệng, nàng dâu. Người thanh niên này nhìn về phía Dương Vũ, nghe được Dương Vũ mà nói đầu tiên là sững sờ. Sau đó tại nhìn rõ ràng Dương Vũ sau, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 185, chỉ có giết hại hai. Bất quá, người thanh niên này mặc dù là sắc mặt đại biến, nhưng là rất nhanh bình phục lại, trực tiếp nhắm lại con ngươi, không lại nhìn nhiều Dương Vũ. Bốn phía, Vũ Hồn Điện mấy tên hồn tôn đều là nhướng mày, muốn nói điều gì, nhưng là thấy đến thanh niên bộ dáng, cũng đều là nhướng mày, không lại nói cái gì. Dương Vũ, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút trở lại cho ta. Tuyết Thanh Hà sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, con ngươi mười phần băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Cái phế vật này thì như vậy không tự biết sao. Lại còn dám đi trêu chọc Võ Hồn Điện người. Người chết không có gì, muốn là nhắm chúng Võ Hồn Điện người liên lụy bọn họ Thiên Đấu Đế Quốc đội ngũ, loại này sai lầm, Dương Vũ còn gánh không được. Dương Vũ lẳng lặng nhìn mấy lần trước mắt người thanh niên này, sau đó liền quay người, về tới Thiên Đấu Đế Quốc trong đội ngũ, khỏe miệng nụ cười mười phần nghiền ngẫm. Thanh niên này, khẳng định không phải nam, chẳng qua là nữ giả nam trang mà thôi. Vị hôn thê của mình lại là Vũ Hồn Điện bên trong cái nào đó nữ đại lao, loại quan hệ này, nhưng là vi diệu. Các vị, cũng không lâu lắm, Dương Vũ tại Thiên Đấu Đế Quốc tất cả mọi người căm thù cùng bất mãn trong ánh mắt, rốt cục bị một thanh âm cho giải vây. Vũ Hồn Điện lần này người chủ trì, một vị hồn đấu la cường giả nhìn về phía Tam Phương đội ngũ, hết sức nghiêm túc nói, lần này liệp hồn giải đấu lớn, khen thưởng rất phong phú, cho nên, các vị kẻ dự thi cần phải sử dụng toàn lực. Đến mức cuối cùng hạng một đến tột cùng nên như thế nào đánh giá, các vị chắc hẳn đều biết, chỉ cần thu hoạch hồn hoàn, sau đó đem săn giết hồn thú thi thể mang ra, tiến hành niên hạn đánh giá. Vũ Hồn Điện hồn đấu la mở miệng, quát to lên tiếng nói, cái này giải đấu lớn, có ý nghĩa gì? Dương Vũ nhún vai, lộ ra không phải rất để ý. Bất quá, cái này giải đấu lớn xác thực lộ ra một cỗ mạc danh kỳ diệu, lấy một khối hồn cốt vì khen thưởng, liền để một đám thu hoạch thứ hai hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn người đi so hồn hoàn niên hạn. Dương Vũ cảm giác, Vũ Hồn Điện quả thực cũng là ăn nhiều chết no. Các vị, có thể ra, nửa tháng làm hạn định kỳ, tại mảnh này hồn thú xâm lâm bên trong, các ngươi khẳng định có thể tại trong nửa tháng tìm tới thích hợp nhất hồn thú. Vũ Hồn Điện hồn đấu la thanh âm vang lên lần nữa, tránh ra thân hình, ra hiệu tất cả mọi người có thể chuẩn bị tiến vào hồn thú xâm lâm. Ra. Tinh La Đế Quốc một phương, một tên thần sắc lạnh lùng, cực kỳ thanh niên anh tuấn hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất lĩnh Tinh La Đế Quốc đội ngũ toàn bộ xông về hồn thú xâm lâm bên ngoài. Đi. Vũ Hồn Điện đội ngũ cũng rất mau ra, đồng dạng 10 người tổ một, xông về Tinh La Đế Quốc bên trong. Chúng ta cũng đi. Tuyết Thanh Hà mở miệng, đồng dạng hét lớn một tiếng, dẫn tất cả mọi người đi hướng hồn thú xâm lâm bên trong. Mà tại Dương Vũ trong đội ngũ, năm tên hồn tôn cùng 4 cái công tước con nối roi thật chặt theo Dương Vũ, mỗi người đều thần sắc lạnh lùng. Bước vào rừng rậm, tất cả đội ngũ đều cũng không có khoảng cách cùng một chỗ, 10 người tổ một, tiến vào rừng rậm về sau liền nhanh chóng phân tán ra. Dương Vũ bị 9 người bao quanh tiến lên, cũng không có lộ ra vẻ lo lắng. Rất nhanh, xâm nhập khoảng cách nhất định về sau, Dương Vũ bên cạnh 9 người toàn bộ ngừng lại, nhanh chóng đem Dương Vũ cho bao khỏa trong đó, thần sắc lạnh lùng nở nụ cười. Gấp gáp như vậy sao? Tuyết Thanh Hà thật đúng là hiệu suất a. Dương Vũ nhìn về phía 6 người này, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thái tử điện hạ thì khuyên ngươi đừng đến cái này liệp hồn giải đấu lớn, ngươi lại không nghe, thật sự là tự tìm đường chết. 9 người cười lạnh thành tiếng, đều là thái tử nhất hệ người. Thật sự là phiền phức, xem ra cùng các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc là thật tốt ở chung không được nữa. Dương Vũ nhìn về phía 9 người, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, mi tâm trực tiếp hiện hiện một cái phù văn, đồng thời nhanh chóng hóa thành một tôn vương quan. Dương Vũ bên cạnh, nhất bạch nhất tử hai cái hồn hoàn hiện hiện. Ừm. 9 người trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ, cực kỳ nghi ngờ nhìn về phía Dương Vũ. Hai hoàn đại hồn sư. Nhất bạch nhất tử hồn hoàn phối trí. Cái này. Không phải bọn họ nghe thái tử nói cái kia Dương Vũ a? Cựu trọng thương vân cổ. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thứ hai hồn hoàn trực tiếp tách ra từng sợi quang huy, một cái tiểu cổ ngưng tụ tại Dương Vũ đỉnh đầu, 9 đạo đường vân cực kỳ thần dị. Đông. Dương Vũ cũng không có lập tức phóng thích đệ nhất hồn hoàn, mà chính là thôi động cựu trọng thương vân cổ, bắt đầu gióng lên, đánh ra một đạo vô cùng khủng bố oanh minh. Mà tại Dương Vũ thể nội, một cỗ lực lượng bắt đầu hiện lên, Dương Vũ có thể cảm ứng được thực lực của mình rõ ràng tại tăng lên. Đông. Đông. Đông. Sau đó, Dương Vũ đứng tại chỗ, không có động tác, cũng không có xuất thủ, tiếp tục gióng lên cựu trọng thương vân cổ, thẳng đến 9 đạo như sấm rền trống kêu kết thúc, Dương Vũ mới ngừng lại được. Mà Dương Vũ đối diện, đã phóng thích vũ hồn, đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí 9 người nhìn về phía Dương Vũ, chậm chạp không có động thủ. Bởi vì, các nàng không rõ ràng Dương Vũ đang làm gì, hoàn toàn thì không có uy hiếp chút nào cảm giác. Vũ hồn, phụ thể. Rốt cục tại mấy người rung động trong ánh mắt, Dương Vũ dưới lòng bàn chân lại là một cái hồn hoàn phiêu đãng mà lên, bị Dương Vũ trong nháy mắt thắp sáng. Xuy. Trong nháy mắt, nguyên bản còn như cùng một người bình thường giống như Dương Vũ. trên thân thể đột nhiên hiện lên từng đạo sáng chói thần văn, đồng thời, trong khoảnh khắc liền hóa thành kim sắc phượng hoàng thần diễm dâng lên, khiến Dương Vũ hóa thành lửa này người giống như. Chư thiên vạn giới, ta vì chúa tể. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, sau đó, thân hình liền bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, nhanh đến khiến 9 người sắc mặt đại biến. Bành! Thế mà, làm 9 người hoàn hồn, Dương Vũ thân hình đã xuất hiện ở một tên hồn tôn phụ cận. Không có cho này động hồn kỹ cơ hội, Dương Vũ tay cầm đánh ra, Phượng Hoàng thần diễm tản phá bừa bãi, trực tiếp đem cái này hồn tôn đầu lâu cho hoanh bạo. Phượng Hoàng thần kích. Dương Vũ cước bộ thực sự trên mặt đất, chỉ trong bàn tay Phượng Hoàng thần diễm tản phá bừa bãi, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm thần kích, giống như Phượng Hoàng kích đồng dạng, cực kỳ lóa mắt. Sau đó, Dương Vũ cước bộ đống nhiên một bước, lần nữa lướt ngang mà ra, một kích đánh phía một tên hồn tôn. Ngươi dám? Cái này hồn tôn sắc mặt đại biến, nhanh chóng thôi động thứ ba hồn kỹ, giống như một thất con sói cô độc phụ thể đồng dạng, trực tiếp nhất trảo chụp về phía Phượng Hoàng thần kích. Phốc phốc. Thế mà, thời khắc này Dương Vũ, lực công kích quá kinh khủng, Phượng Hoàng thần diễm liền phảng phất hóa thành thế gian sắc bén binh khí giống như, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái này hồn tôn cánh tay chém mất xuống tới. Đồng thời, Phượng Hoàng thần kích không thể ngăn cản lần nữa chém xuống, trực tiếp đem cái này hồn tôn thân thể chém thành hai nửa. Điều đó không có khả năng, một cái chỉ có được 10 năm hồn hoàn người, làm sao có thể liền thôi động thứ ba hồn kỹ hồn tôn đều ngăn cản không được nhất kích. Bốn phía, mặt khác mấy cái 7 người trong nháy mắt sợ ngây người, con người bên trong dâng lên vẻ hoảng sợ, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Nếu là đem ta hồn hoàn làm thành một cái hồn hoàn nhìn, vậy các ngươi liền đợi đến đi chết đi. Dương Vũ quay người, nhìn về phía 7 người, trong tay hỏa diễm thần kích huy động, hai chân uốn lượn, lần nữa lướt tầm ầm ra. Tuyết Thanh Hà muốn giết hắn. Tuyết Băng Thân Vương muốn giết hắn. Dương Phác cùng Tuyết Phi muốn giết hắn. Vậy cũng đừng trách Dương Vũ quá mang thủ, sau này thật tốt thanh tẩy. Đến mức như thế nào thanh tẩy, Dương Vũ cho tới bây giờ chỉ có một cái phương pháp, giết hại. Giết tới thiên địa sợ hãi. Giết tới cửu thiên đều e ngại. Chương 186, Thiên Lôi Vương giao ba. Các ngươi cũng đều đi chết đi. Dương Vũ nhìn về phía còn lại người, trong tay Phượng Hoàng thần kích chấn động mạnh một cái, mà tại Dương Vũ trên thân thể, sáng chói Phượng Hoàng thần diễm biện pháp, hừng hực nhiệt độ cùng sát cơ bắt đầu tàn phá bừa bãi. Toàn bộ xuất thủ, coi như hắn là hồn tôn, nhưng là có hai cái 10 năm hồn hoàn, khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Còn lại ba tên hồn tôn gầm thét lên tiếng, con người băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp động hồn kỹ, toàn bộ lướt tầm ầm ra, thẳng hướng Dương Vũ. Hừ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đối mặt vọt tới Phượng Hoàng hồn tôn cùng đại hồn sư, trong tay Phượng Hoàng thần kích trực tiếp chém ra. Bành. Một giây sau, Dương Vũ Phượng Hoàng thần kích bổ ra, bị Dương Vũ một cái 8 tuổi tiểu hài tử nắm lấy, nhưng lại nặng tựa vạn cân đồng dạng khủng bố mấy đạo. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cái này hồn tôn liền bị Dương Vũ cho nện bay ra ngoài, cánh tay trực tiếp gãy xương. Bành. Dương Vũ thần sắc, trong tay Phượng Hoàng thần kích đột nhiên quét ngang mà ra, vạch ra một nửa hình tròn, theo Phượng Hoàng thần diễm lượn lờ, đánh về phía chu vi công mà đến 6 người khác. Bành. Cái thứ nhất xông lên cường công hệ hồn tôn đồng dạng bị hoanh bay, này một đôi quyền đầu đập ra, trực tiếp bị Dương Vũ đánh máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục cháy đen một mảnh. Ông. Trong nháy mắt, tiếp theo mà đến mấy cái hồn tôn đều là sắc mặt ngưng tụ, nhanh chóng lui lại mà đi, không có chút nào lại anh nhọn Dương Vũ cái này một kích di tứ. Hừ. Thế mà, Dương Vũ nhìn lấy nhanh chóng tranh né mấy người, cước bộ đông nhiên đạp lên mặt đất. Nguyên bản đứng ở tại chỗ quét ngang một kích Dương Vũ trực tiếp lướt tầm ầm ra, trong tay Phượng Hoàng thần kích đuổi sát mà ra. Không. Người thứ ba hồn tôn sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, ba cái vượt qua kiểm tra đồng thời uống chút sáng, theo một trận hổ khiếu, có thể huy động hai tay chụp về phía Dương Vũ Phượng Hoàng thần kích. Phốc phốc. Nhưng là. Dương Vũ bây giờ thế nhưng là tại cựu trọng thương vân cổ tăng phúc phía dưới tuân gia đỉnh phong sát cơ. Lấy sát chứng đạo, Dương Vũ một thân thực lực, vốn là nghịch thiên cường đại. Bây giờ tại tăng phúc 99% toàn thuộc tính về sau, lấy hắn 27 cấp hồn lực, Dương Vũ cơ hồ cùng hồn tôn đỉnh phong không khác. Bây giờ muốn giết mấy cái hồn tôn cùng đại hồn sư, dễ như trở bàn tay. Phúc! Hỏa diễm thần kích bao phủ mà qua, ba tên hồn tôn bên trong vị thứ ba trực tiếp đầu lâu nổ tung, bị Dương Vũ Phượng Hoàng thần kích cho hoành nát đầu sọ. Rút lui! Chúng ta không phải là đối thủ của người này, hắn quá yêu. Còn lại hai tên hồn tôn giận quát một tiếng, sau đó biến quay đầu liền chạy. Dương Vũ, rõ ràng hẳn là chỉ có nhất hoàn, thế nhưng là bây giờ nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên biến thành tam hoàn. Mà lại, hai cái 10 năm hồn hoàn tình hôn giới, một thân chiến lực vậy mà nghiền ép bọn họ mấy cái này tốt nhất hồn hoàn phối trí hồn tôn, không là yêu nghiệt là cái gì. Giờ phút này, đừng nói cái gì thái tử an bài nhiệm vụ, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Các ngươi chạy không thoát. Dương Vũ con ngươi ngưng lại, sau đó liền trực tiếp tán đi Phượng Hoàng thần kích, thân hình cũng đông nhiên nhảy lên mà đi, theo kim sắc trong thần văn từng sợi Phượng Hoàng thần diễm bao phủ mà ra, trực tiếp đem Dương Vũ bao khỏa, hóa thành một đầu lóa mắt hỏa Phượng Hoàng. Chư thiên vạn kiếm. Dương Vũ giận quát một tiếng, đồng thời bỗng nhiên vỗ cánh, ầm vang hướng phía dưới đập xuống. Cong cong cong cong. Hư không bên trong, từng sợi Phượng Hoàng thần diễm đột nhiên bỗng dưng dâng lên, ngưng tụ thành từng trôi thần tiễn, giống như chư thiên kiếm vũ đồng dạng, khóa chặt phía dưới còn sống 6 người. Cái này sao có thể, hắn chỉ có 3 cái hồn hoàn, ở đâu ra nhiều như vậy hồn kỹ? Chạy, chạy mau, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. 6 sắc mặt người kinh biến, không có chút nào ngạo nghệ cùng cao cao tại thượng, mỗi người đều sắc mặt hoảng sợ không trắng bệnh, kêu to chạy trốn mà đi. Vâng, rầm rầm rầm. Thế mà, huyền như hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cái kia từng trôi hỏa diễm thần kiếm trong lúc đó toàn bộ chiếu nghiêng xuống, trực tiếp trùng kích hướng về phía 6 người. Không, không, không. Phía dưới, 6 sắc mặt người trắng bệnh, bọn họ chạy trốn đã không kịp, Dương Vũ hỏa diễm thần kiếm từng trôi rơi xuống, thẳng hướng bọn hắn mà đi, căn bản là không chạy nổi. 6 người thôi động hồn lực, điên cuồng thôi động chính mình hồn hoàn. Nhưng là, hỏa diễm thần kiếm giống như vô cùng vô tận đồng dạng, rơi đợt tiếp theo, liền có mặt khác một đợt ngừng tụ hỏa diễm thần kiếm rơi xuống, bọn họ căn bản là đến không kháng nổi đến. Vâng! Sau cùng một thanh hỏa diễm thần kiếm rơi xuống, đem kiên trì đến sau cùng tên kia hồn tôn trực tiếp đóng đinh trên mặt đất, máu tươi đều chảy không ra, bị Phượng Hoàng thần diễm cho bốc hơi sạch sẽ. Muốn giết ta, cho tới bây giờ thì không ai có thể tránh thoát loại kết cục này. Bầu trời phía trên, Dương Vũ chậm rãi rơi xuống, đem bốn phía đại địa phía trên bước lên Phượng Hoàng thần diễm cho xua tan, lạnh lùng cười một tiếng sau trực tiếp rời đi. Dương Vũ đối ở trước mắt mấy người kia chết, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hiện tại, thu hoạch hồn hoàn, tận khả năng tại trong 15 ngày đem 3 cái hồn hoàn đều gom góp mới tốt. Sau đó, lại đi tìm vị hôn thê của mình cùng Tuyết Thanh Hà thật tốt chơi đùa. Vũ hồn điện chế tạo, theo tinh đấu đại xâm lâm. Lạc Nhật xâm lâm các loại trong đất bắt đỉnh cấp hồn thú đều sinh hoạt tại mảnh này hồn thú xâm lâm bên trong. Đi qua thời gian rất lâu phát triển, trong đó đỉnh cấp hồn thú đã số lượng rất có thể nhìn, coi là một cái không nhỏ hồn thú xâm lâm. Mà lại, bởi vì trong đó đỉnh cấp hồn thú số lượng rất nhiều, hầu như trở thành hai đại đế quốc rất nhiều thiên tài thu hoạch đệ nhất đệ nhị hồn hoàn lớn nhất hy vọng địa phương. Chỉ bất quá, cái này hồn thú xâm lâm, chỉ có địa vị cực cao mấy cái thế lực mới có thể để vũ hồn điện dàn xếp tiến vào. Bây giờ, lần này liệp hồn giải đấu lớn dù là không có hồn cốt khen thưởng, có thể có được một cái đỉnh cấp hồn thú hồn hoàn cũng là chỗ tốt cực lớn. Bây giờ, Dương Vũ tại hồn thú xâm lâm bên trong du đãng, mới đi qua một ngày thời gian mà thôi, liền hiện hắn hết sức hài lòng một đầu đỉnh cấp hồn thú. Bởi vì Dương Vũ không thèm để ý hồn thú niên hạn, cho nên liền lấy tìm kiếm tối đỉnh cấp hồn thú làm chủ, căn bản cũng không có xâm nhập. Cũng chính vì vậy, Dương Vũ có thể lựa chọn đỉnh cấp hồn thú rất nhiều, bây giờ chọn lựa chính là hắn hết sức hài lòng đỉnh cấp hồn thú. Hồn thú xâm lâm, trăm năm hồn thú khu vực trong, Dương Vũ giờ phút này ngay tại một cái tĩnh mịch đầm nước trước đó, lặng lặng nhìn phía dưới. Dương Vũ hiện cái đầm nước này, cũng là cơ duyên xảo hợp. Bởi vì, tại hắn dừng lại dự định rửa cái mặt thời điểm, lại phát hiện cái đầm nước này nước, vậy mà mang theo một cỗ lôi điện cảm giác, khiến Dương Vũ hai tay tê dại. Mà loại nước này đầm bên trong, còn có thể nắm giữ lôi điện chi lực hồn thú, tuyệt đối sẽ đỉnh cấp hồn thú. Trọng yếu nhất chính là, lôi đỉnh chi lực, Dương Vũ bản thể vũ hồn nếu là đạt được loại này lực lượng, lấy bản thể vũ hồn cường đại, lực sát thương tuyệt đối so với hỏa phượng hoàng hồn hoàn còn muốn nghịch thiên. Vâng! Một giây sau, Dương Vũ trực tiếp phóng thích bản thể vũ hồn, lấy vô cùng phượng hoàng thần diễm bao phủ mà xuống, bắt đầu bước hơi cái đầm nước này, muốn đem bên trong hồn thú ép ra ngoài. Giống! Quả nhiên, tại thủy vị hạ xuống 4-5 mét về sau, đầm nước bên trong, một đầu trọn vẹn dài mấy chục mét. Thô to như thùng nước giao sông phá mặt nước xuất hiện ở Dương Vũ trong tầm mắt. Mà tại lúc này hơi thở bên trong, phun ra nuốt vào, chính là lôi đỉnh. Thiên lôi vương giao. Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt hiện lên vui mừng, nhận ra trước mắt đầu này hồn thú, vô cùng kinh hỉ. Chương 187, đột phá cấp 30. Thiên lôi vương giao, tuyệt đối là hồn thú bên trong tối đỉnh cấp hồn thú một trong, mặc dù không cách nào bằng được chân chính long tộc. Có thể nếu là đặt ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong, vậy cũng tuyệt đối là tối đỉnh cấp hồn thú, có thể hùng bá một phương tồn tại. Thiên lôi vương giao, nghe tên liền có thể biết được này chỗ cường đại, trưởng khống lôi đỉnh chi lực, tại hồn thú bên trong, loại này lực lượng tuyệt đối cường đại. Bản thể vũ hồn thứ 2 hồn hoàn, đến rồi. Dương Vũ khỏe miệng vung lên, sau đó liền trực tiếp thôi động đệ nhất hồn hoàn theo từng sợi ánh sáng óng ánh sáng chói nở rộ, Dương Vũ trên thân thể, sáng chói hỏa diễm bao phủ mà lên, đem Dương Vũ lần nữa bọc thành làm một tôn hỏa phượng hoàng. Ly. Dương Vũ hít dài một tiếng, sau đó liền trực tiếp vỗ cánh mà lên, từng sợi phượng hoàng thần diễm trực tiếp hóa thành hỏa tuyến bao phủ mà ra, đánh về phía Thiên Lôi Vương Giao. Xì xì xì. Thế mà, Thiên Lôi Vương Giao con ngươi băng lãnh, trên đỉnh đầu thần giác đột nhiên bao phủ mà ra từng sợi sáng chói lôi đỉnh, đánh về phía phượng hoàng thần diễm. Xuy. Nhưng là, Dương Vũ lộ ra tỉnh không để ý, hắn trực tiếp lao xuống mà qua, một đôi phượng hoàng thần chảo trực tiếp giết chóc hướng về phía Thiên Lôi Vương Giao. Giống. Thiên Lôi Vương Giao cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hé miệng cắn xé hướng về phía Dương Vũ hóa thành hỏa phượng hoàng, từng sợi sáng chói lôi đình ở tại cuối cùng tàn phá bừa bãi, tràn đầy sóng gợn mạnh mẽ. Hồn thú chém giết, ngoại trừ vận dụng nắm giữ lực lượng, chính là nguyên thủy nhất chém giết, móng đuốt, răng nhọn, những này là bọn họ công kích cường đại nhất thủ đoạn. Giờ phút này, Thiên Lôi Vương Giao lấy bản năng mở ra huyết buồn đại khẩu chỉ cắn xé hướng về phía Dương Vũ, muốn đem Dương Vũ cho cắn nát. Nhưng là tại hỏa phượng hoàng trùng kích mà xuống, liền muốn tấn công hướng lên trời Lôi Vương Giao miệng rộng lúc, Dương Vũ thân hình đột nhiên theo hỏa phượng hoàng bên trong thoát ly đi ra. Mà nguyên bản hỏa phượng hoàng cũng là trực tiếp biến ảo, trong chớp mắt liền từ một con phượng hoàng hóa thành một thanh hỏa diễm thần thương, ba động khủng bố ở trong đó tàn phá bừa bãi. Phúc! Mà mở ra miệng rộng Thiên Lôi Vương Giao con người nhất thời thay đổi, muốn ngậm miệng lại. Nhưng là, nó trước đây cũng tại bao phủ mà ra, muốn xé nát hỏa phượng hoàng, bây giờ cơ hồ thực sự va chạm trong nháy mắt, hỏa phượng hoàng hóa thành cùng nhau thần thương, hắn đã không thể tránh né. Hỏa diễm thần thương tàn phá bừa bãi mà xuống, trực tiếp từ Thiên Lôi Vương Giao miệng bên trong mặc thấu mà xuống, lôi cuốn lấy hừng hực nhiệt độ cùng lực sát thương, trực tiếp toàn bộ đâm vào Thiên Lôi Vương Giao thể nội. Giống. Trong nháy mắt, Thiên Lôi Vương Giao thân thể nơi nào đó bắt đầu sáng lên sáng chói hỏa quang, hỏa diễm thần thương đâm vào Thiên Lôi Vương Giao thể nội, cái kia cố hừng hực nhiệt độ cao, khiến Thiên Lôi Vương Giao trong chốc lát điên cuồng lên. Thân thể tại trong đầm nước điên cuồng uốn éo, vô cùng thống khổ. Chết đi. Dương Vũ thần sắc đạm mạc, tay phải bóp. Oeng. Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, tại Thiên Lôi Vương Giao thể nội hỏa diễm thần thương trực tiếp hóa thành một cái bom, đem Thiên Lôi Vương Giao thân thể toàn bộ nổ nát vụn, trở thành hai đoạn, ngã ở đầm nước phía trên. Nguyên bản bích sắc đầm nước không còn tồn tại, đỏ tươi huyết theo từ Thiên Lôi Vương Giao hai đoạn trong thân thể chảy xuống, đem trọn cái đầm nước cho nhuộm đỏ. Ông. Trong đầm nước, Thiên Lôi Vương Giao trên thân thể, một cái màu vàng hồn hoàn phiêu đãng mà lên, vô cùng sáng chói. Hỏa Phượng Hoàng cái này hực, thật sự là dễ chịu, cho ta bớt đi không biết bao nhiêu phiền phức. Dương Vũ dẫn dắt hồn hoàn, trực tiếp liền xông về đầm nước cách đó không xa một cái sơn động bên trong. Bởi vì Phượng Hoàng thần cánh bên trong to lớn thần lực tồn tại, Dương Vũ bây giờ chỉ cần chọn lựa hồn thú, cũng không cần để ý niên hạn, không cùng hồn hoàn đều có thể dựa vào Phượng Hoàng thần cánh tăng lên tới Dương Vũ có thể thừa nhận được cực hạn. Loại này hực, bao nhiêu hồn sư tha thiết ước mơ, thu hoạch hồn hoàn, vì chọn tuyển một cái niên hạn thích hợp, vũ hồn tương tính phù hợp, còn mạnh hơn hồn thú, vận khí không tốt khả năng liền phải tiêu tốn 1-2 tháng. Mà Dương Vũ, một cái hỏa phượng hoàng hực như vậy đủ rồi. Khoe miệng ngậm lấy nụ cười, Dương Vũ trực tiếp bắt đầu hấp thu Thiên Lôi Vương Giao hồn hoàn. Đầu này Thiên Lôi Vương Giao, đại khái chỉ có 5-600 năm niên hạn, cho nên, bây giờ Dương Vũ hút thu lại, chỉ bất quá 1 giờ thì triệt để hoàn thành. Theo hồn hoàn chui vào Dương Vũ thể nội, lần nữa phiêu đãng mà ra lúc, liền xuất hiện ở Hỏa Phượng Hoàng đệ nhất hồn hoàn phía trước, chậm rãi luật động lấy. Dương Vũ thần sắc ngưng lại, thôi động Phượng Hoàng thần cánh thích hợp mà ra. Quả nhiên, Phượng Hoàng thần cánh xuất hiện trong nháy mắt, liền có từng sợi ánh sáng óng ánh sáng chói rủ xuống, đem Thiên Lôi Vương Giao hồn hoàn dẫn dắt hướng về phía Phượng Hoàng thần cánh phương hướng. Sau đó, như là trước đó hấp thu Thương Vân Hoa hồn hoàn lúc không khác nhau chút nào, Phượng Hoàng thần cánh đem hồn hoàn bao vây lại, bắt đầu tăng lên hồn hoàn niên kỳ hạn. Đồng dạng, tại Dương Vũ thể nội, Phượng Hoàng thần lực lần nữa hiện lên, lao nhanh lấy chút xuống nhập Dương Vũ thể nội. 30 cấp, còn kém 2 cấp, tận khả năng đột phá. Dương Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, bắt đầu điên cuồng hấp thu những thứ này hồn lực, bắt đầu cấp tốc tăng lên tu vi của mình. Lần này, Dương Vũ hấp thu mục tiêu không là cực hạn 4000 năm, mà chính là muốn xung kích 5000 năm. Bởi vì, càng là hấp thu hồn lực nhiều, Dương Vũ mới có thể có càng lớn hy vọng trực tiếp đột phá 30 cấp. Vừa mới hấp thu 100 năm Thiên Lôi Vương Giao hồn vòng, hắn theo 27 cấp đột phá đến 28 cấp. 2 cấp, có lẽ ngàn năm hồn hoàn liền có thể tăng lên đột phá, nhưng Dương Vũ vì đột phá, nhất định phải tận khả năng hấp thụ nhiều hồn lực. Lần này, thì không giống hấp thu Thiên Lôi Vương Giao 100 năm hồn hoàn lúc cấp tốc. Chỉ một chút một ngày một đêm về sau, Dương Vũ bày mở ra con người, theo một cái nhan sắc nồng đậm tử sắc hồn hoàn phiêu đãng mà ra, đi vào đệ nhất hồn hoàn phía trên luật động, Dương Vũ con ngươi cũng cùng nhau mở ra. 4.000 năm, bản thể vũ hồn thứ 2 hồn hoàn. Dương Vũ khỏe miệng hơi hơi vung lên, mặc dù không có đánh vỡ cực hạn, nhưng đối với Dương Vũ tới nói đã đủ rồi. Mà lại, cái này 4.000 năm thứ 2 hồn hoàn, thật đã cực kỳ cường đại. Xì xì xì. Dương Vũ chưa thức dậy, ngồi xếp bằng tại chỗ, trực tiếp phát động thứ 2 hồn kỹ. Thứ 2 hồn kỹ, Tử Thiên Lôi. Theo ngàn năm tử sắc thứ 2 hồn hoàn nở rộ, tại Dương Vũ trên thân thể, lần này liền không còn là kim sắc thần văn hiện lên, mà chính là từng sợi vui mừng tia chớp thần văn, vô cùng thần dị. Mà tại Dương Vũ trong bàn tay, từng sợi sáng chói tử sắc lôi đình hiện hiện, ba động khủng bố đang tràn ngập, cực kỳ cường đại. Có một ít biến dị, không còn là Thiên Lôi Vương giao cái kia đơn thuần thiểm điện chi lực, mà chính là tiến đã hóa thành Tử Thiên Lôi. Dương Vũ khỏe miệng hơi hơi vung lên, sau đó, từng sợi Tử Thiên Lôi lượn lờ ngón tay, đánh tới hướng mặt đất. Xuy. Một đạo trầm muộn long long xuất hiện, Dương Vũ ngón tay giống như nhấn đầu hũ đồng dạng, trực tiếp điểm thấu trong sơn động mặt đất. Cường. Dương Vũ mỉm cười, đối với thứ hai hồn hoàn lực lượng hết sức hài lòng. Sau đó, thu hồi hồn hoàn cùng vũ hồn về sau, Dương Vũ trực tiếp gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Dương Vũ siêu cấp chí tôn. Đẳng cấp, nhị hoàn đại hồn sư cấp 0. Ngón tay vàng, vô hạn thần trang. Thiên phú. Quyết định tu hành thiên phú. Ngộ tính. Quyết định ngộ đạo năng lực. Dẻo dai. Quyết định tâm cảnh, trình độ bền bỉ các loại. Công pháp, 0. Dương Vũ nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên đẳng cấp, khỏe miệng hơi hơi vung lên, 30 cấp. Đột phá. Chương 188, hồn thú đều hố. Một cảm tạ ta là thần. Thật cao nhìn xuống các ngươi 13.000. 30 cấp tiếp đó, cũng chỉ thiếu kém hai cái hồn hoàn. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đứng dậy đi hướng sơn động bên ngoài, con ngươi lấp lóe. Đã qua 2 ngày, Dương Vũ bây giờ thu hoạch có thể nói 10 phần không tệ. Tiếp đó, cũng là thứ 3 hồn hoàn, còn kém 2 cái. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trực tiếp vọt lên, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm chính mình thứ 3 hồn hoàn. Lần này, Dương Vũ dự định đi ngàn năm hồn thú sinh hoạt khu vực tìm. Phượng Hoàng thần cánh tuy nhiên có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn, nhưng là trừ phi gặp được chính thức tối đỉnh cấp hồn thú, không phải vậy vẫn là không nên quá lãng phí tốt. Giống. Nhưng là, ngay tại Dương Vũ nhảy lên cây quan, chuẩn bị rời đi thời điểm, con ngươi lập tức đọc lại, một đạo kinh khủng tiếng giống to khiến Dương Vũ lông mày nhíu lại. Đây là Thiên Lôi Vương giao thi thể chỗ đầm nước phương hướng. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn về phía tiếng giống truyền đến phương hướng, sắc mặt hơi kinh ngạc. Thiên Lôi Vương giao thi thể, có thể là cái kia cố mùi máu tanh hút đưa tới cái gì hồn thú, mà lại, giống như còn không chỉ một đầu, cái kia đạo giống trong tiếng, tràn đầy cảnh cáo cùng địch ý. Hồn thú muốn đánh nhau. Dương Vũ con ngươi chớp lên, sau đó cấp tốc trở về, hướng Thiên Lôi Vương giao thi thể chỗ đầm sâu mà đi. Hắn muốn nhìn một chút cái này hồn thú đến tột cùng là cái gì, nếu là có cơ hội ngồi thu ngư ông chi lợi, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, Dương Vũ mấy phút nữa về sau liền một lần nữa buông xuống tại đầm sâu cách đó không xa tán cây phía trên, túi đầu nhìn về phía cạnh đầm nước một bên. Giờ phút này, đầm nước bên bờ cùng đầm nước bên trong đều xuất hiện một đầu hồn thú, một cái chiếm cứ lấy Thiên Lôi Vương giao trên thân, một cái chiếm cứ lấy hạ thân, chính đang đối đầu lấy, địch ý 10 phần nồng đậm. Cái này là ám kim khủng trào hùng. Dương Vũ nhìn về phía bên bờ đầu kia hồn thú, nhất thời con ngươi ngưng tụ, chấn động không gì sánh nổi. Đây là một đầu toàn thân mọc lên thầm bộ lông màu vàng óng đại hùng, tuy nhiên nhắc nhở không phải thập phần lớn lớn, tối đa cũng là mấy trăm năm cấp bậc ám kim khủng trào hùng, nhưng là tuyệt đối không kém gì đồng dạng ngàn năm hồn thú. Chuyện gì xảy ra? Vũ hồn điện vậy mà lấy được một đầu ám kim khủng trào hùng. Dương Vũ sắc mặt rất kinh ngạc. Loại này hồn thú chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong chính thức tối đỉnh cấp hồn thú, đừng nói là bắt đến nuôi nhốt, cũng là thu hoạch trở thành hồn hoàn cũng khó khăn. Cho nên, Dương Vũ đối với vũ hồn điện hồn thú xâm lâm bên trong xuất hiện một đầu dạng này hồn thú, hết sức kinh ngạc. Cái này trong đầm nước Hắc Long, giống như cũng rất mạnh. Dương Vũ ánh mắt lướt ngang, nhìn về phía một đầu khác hồn thú, chiếm cứ tại đầm nước bên trong 4 đầu long. Hai đầu đỉnh cấp hồn thú, vậy mà đều bởi vì làm Thiên Lôi Vương giao thi thể mà xuất hiện ở nơi này. Dương Vũ thần sắc rất kinh ngạc, nhìn phía dưới hai đầu hồn thú. Cái này nếu là thật đánh lên, hắn sau cùng ngồi thu ngư ông chi lợi, cái kia được nhiều thoải mái. Không được, nhất định phải để hai bọn chúng đánh lên. Dương Vũ ở phía xa tán cây bên trong nhìn lấy, thần sắc vô cùng chờ mong. Cái này hai đầu hồn thú đều cực kỳ cường đại, nếu là nhiều như vậy đánh lên, tất nhiên lưỡng bại câu thương, Dương Vũ chỉ cần bổ sau cùng một đao, liền có thể thu hoạch hai cái đỉnh cấp hồn thú hồn hoàn. Nhanh không đánh được, một người một nửa. Giống như hai đầu đã đạt thành một loại ăn ý. Nhưng là đợi nửa phút đồng hồ sau, hai đầu hồn thú không có một cái nào động thủ, thậm chí, Hắc Long đã bắt đầu lui lại, chuẩn bị mang theo nửa người dưới rời đi đầm nước. Ám Kim Khủng Trảo Hùng tuy nhiên còn tại táo bạo nhìn chằm chằm Hắc Long, nhưng cũng không có ngăn cản Hắc Long rời đi. Không được. Dương Vũ con ngươi ngưng tụ, cấp tốc phóng thích chính mình bản thể vũ hồn, thứ hai hồn hoàn trực tiếp nở rộ. Xuy. Trong nháy mắt, giống như bỗng dưng hiện hiện một đạo tử thiên lôi bao phủ mà ra, trực tiếp bổ vào Ám Kim Khủng Trảo Hùng đầu lâu phía trên. Giống. Nguyên bản thì cực kỳ táo bạo, một bộ muốn xé Hắc Long Ám Kim Khủng Trảo Hùng trên thân thể bị bổ ra một đạo không nhẹ không nặng vết thương, nhất thời gào lên đau đớn một tiếng. Giống. Ngay tại rút đi Hắc Long con ngươi lập tức đọc lại, sau đó quay đầu, đối Ám Kim Khủng Trảo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu uy nghiêm của mình, biểu thị nó cũng không phải là không dám cùng Ám Kim Khủng Trảo Hùng nhất chiến. Lưng bên trên truyền đến thiêu đốt thống khổ, Ám Kim Khủng Trảo Hùng vốn là bị điểm phát nổ, giờ phút này Hắc Long lại còn dám quay đầu hướng chính mình thị uy, trong nháy mắt khiến ăn sét đánh không chỗ phát tiết Ám Kim Khủng Trảo Hùng triệt để nổ tung. Giống. Trong nháy mắt, Ám Kim Khủng Trảo Hùng cơ hồ lấy chính mình kinh khủng nhất tiếng gầm gừ giống lên, sau đó cũng không để ý cùng cái gì thiên lôi vương giao thi thể, trực tiếp bắt đầu chạy, xông về Hắc Long. Giống. Hắc Long cũng là con ngươi phát lạnh, gào thét một tiếng, vứt bỏ thiên lôi vương giao thi thể, đồng dạng huy động long chảo vô giết về phía Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Bành! Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Hắc Long cùng Ám Kim Khủng Trảo Hùng chém giết trực tiếp trúng kích, chém giết ở cùng nhau. Hắc Long, Ám Kim Khủng Trảo Hùng đều là tối đỉnh cấp hồn thú, thời khắc này chém giết càng là thuần túy nhục thân chém giết. Hai đầu hồn thú đánh nhau, phía dưới cạnh đầm nước, cơ hồ trong nháy mắt liền bắt đầu máu tươi bắn tung tóe, khối thịt rơi xuống. Nô! Hiện tại liền chờ bổ đao. Dương Vũ con ngươi ngưng tụ, cũng không có gấp thu hồi bản thể vũ hồn, thứ hai hồn hoàn thủy trung tỏa ra lấy, tại Dương Vũ trong tay, hai thanh tử sắc lôi đỉnh thần thương ngưng tụ, chính tràn ngập ra sóng gợn mạnh mẽ. Dương Vũ đã làm tốt chuẩn bị, vô luận là sau cùng ai thắng ra, lấy giờ phút này Ám Kim Khủng Trảo Hùng cùng Hắc Long giết chóc chi chan dễ ổn, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Dù là cái kia một đầu chết trước, Dương Vũ cũng ẩn chứa chuẩn bị, tùy thời bổ sau cùng một đao. Hồn hoàn sinh ra, quy tắc cũng là như thế. Nhất định phải là sau cùng giết chết hồn thú người mới có thể hấp thu cái kia hồn hoàn. Dương Vũ thần sắc nghiêm túc, nhìn phía dưới Hắc Long cùng Ám Kim Khủng Trảo Hùng chém giết, sắc mặt mười phần nghiêm túc, trong tay lôi đỉnh thần thương tại rung động ong ong, tùy thời chuẩn bị nhuốm máu. Vài phút về sau, Dương Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì phía dưới hai đầu hồn thú chém giết đã đến thời khắc sống còn. Ám Kim Khủng Trảo Hùng hồn thần đều là bị long trảo tê liệt đi ra vết thương ghê rợn, thịt trên người cũng không biết bị kéo xuống đến bao nhiêu khối. Mà Hắc Long thảm hại hơn, thân thể gần như sắp bị Ám Kim Khủng Trảo Hùng xé nát, cái kia dài mười mấy mét, tràn ngập bạo tạc lực lượng thân thể, đã sớm gây mất một mảng lớn. Kết thúc. Lại đợi sau một phút, Dương Vũ con ngươi nhất thời ngưng lên, phía dưới hai đầu hồn thú, giờ phút này cơ hồ đều là hấp hối, huyết đều nhanh chạy khô. Ám Kim Khủng Trảo Hùng, không hổ là bá chủ cấp bậc hồn thú, thật sự là vừa à, quả thực là đem một đầu ngàn năm Hắc Long cho xé. Dương Vũ tại tán cây chi nhìn lên, con ngươi ngưng tụ. Trong tay lôi đỉnh thần thương trước đó, từng sợi sáng chói lôi đỉnh nở rộ. Vâng! Vâng! Một giây sau, Dương Vũ trong tay hai thanh tử sắc lôi đỉnh thần thương toàn bộ bị ném mạnh mà ra, trực tiếp đâm về phía hai đầu hồn thú đầu lâu. Giống! Ám Kim Khủng Trảo Hùng cùng Hắc Long đều là gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập địch ý nhìn về phía từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh thần thương. Nhưng là, bọn họ đã không có khí lực tránh né, Dương Vũ thần thương cũng đang lấy cực kỳ tấn mãnh uy mãnh bao phủ mà xuống. Bọn họ dù là muốn tránh, cũng không kịp. Keng. Bành. Một giây sau, hai thanh thần thương ẩm vang mà xuống, trực tiếp xuyên thấu Ám Kim Khủng Trảo Hùng cùng Hắc Long đầu lâu, đem hai đầu đỉnh cấp hồn thú, toàn bộ đính tại trên mặt đất. Lôi đỉnh thần thương càng là xuống đất ba thước, có thể thấy được uy mãnh kinh khủng bực nào, dù là lấy cái này hai đầu đỉnh cấp hồn thú nhục thân cùng cốt cách, giờ phút này cũng gánh không được. Hô. Tán cây phía trên, Dương Vũ lần nữa ngưng tụ một thanh thần thương. Sau đó mới nhảy xuống tán cây, đi tới Ám Kim Khủng Trảo Hùng cùng Hắc Long bên cạnh. Hai đầu hồn thú còn muốn gầm nhẹ, nhưng lại đã triệt để không có loại lực lượng kia, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Sau một lát, một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn cùng một cái ngàn năm tử sắc hồn hoàn tự Ám Kim Khủng Trảo Hùng cùng Hắc Long trên thi thể bồng bềnh mà ra. Chương 189, Tuyết Thanh Hà Nguy Cơ 2. Ba ngày sau đó, hồn thú xâm lâm bên trong, Dương Vũ lẻ loi một mình tại đi dạo, lẳng lặng nhìn cảnh vật bốn phía. Hắn đã hấp thu xong Ám Kim Khủng Trảo Hùng cùng Hắc Long hai cái hồn hoàn, tuy nhiên hai cái hồn hoàn đều không có đạt tới vạn năm cấp bậc, nhưng là đã tiếp gần ngàn năm hồn hoàn mức cực hạn. Tuyết Thanh Hà, bọn họ ở nơi nào đâu? Dương Vũ con ngươi lấp lóe, bắt đầu ở hồn thú bên trong tìm tòi Tuyết Thanh Hà bóng người. Nơi này là hồn thú xâm lâm, coi như Tuyết Thanh Hà có hồn tôn cùng Ngọc Thiên Hằng các loại thiên tài bảo hộ cũng vô dụng, bây giờ Dương Vũ muốn giết hắn, thật quá dễ dàng quá dễ dàng. Ai, loại này có thủ tất báo lòng dạ hẹp hòi làm sao thành thánh nhân về sau đều không đổi được đâu, một chút không có ta nhanh cường giả phong độ. Dương Vũ tại hồn thú xâm lâm bên trong tiến lên, thực sự nhàm chán, bắt đầu chính mình đậu đen rau muống chính mình. Bất quá, cũng xác thực như thế, Dương Vũ bây giờ tâm thái hoàn toàn thì không giống như là một cái đã từng thánh nhân, cùng ngay từ đầu không có chút nào khác biệt. Bất quá, Dương Vũ cũng không có ý định cái kia, có thủ tất báo có cái gì không tốt, lòng dạ hẹp hòi có cái gì không tốt. Bất quá, tại trăm năm hồn thú sinh hoạt khu vực trong, Dương Vũ tìm 2-3 ngày, ngoại trừ Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc một số đội ngũ, cũng không có phát hiện những cái kia chuẩn bị thu hoạch thứ 3 hồn hoàn người. Cái kia liền hẳn là không xâm nhập ngàn năm hồn thú khu vực. Dương Vũ tại 3 ngày về sau từ bỏ trăm năm hồn thú khu vực, tiếp tục thâm nhập sâu, tiến nhập mảnh này hồn thú xâm lâm bên trong hoạch tâm khu vực. Nơi này, đều là ngàn năm hồn thú, mà lại, đều là như là Hắc Long, Thiên Lôi Vương giao đồng dạng đỉnh cấp hồn thú. Đồng thời, khả năng còn sinh hoạt lấy mấy cái đầu đỉnh cấp vạn năm hồn thú tuyệt đối bá chủ cấp hồn thú. Bất quá, Dương Vũ không cảm thấy những người này dám xâm nhập, 3 tên hồn tôn, 6 tên thiên đấu hoàng gia học viện thiên tài, những người này phối hợp lại cùng nhau, đỉnh thiên có thể đánh giết 2.000 năm phía dưới đỉnh cấp hồn thú. Cho nên, Dương Vũ cũng không có chút nào xâm nhập ý tứ, tiến vào ngàn năm hồn thú khu vực về sau, liền bắt đầu cấp tốc thăm dò. Rốt cục, tại ngày thứ 12, Dương Vũ rốt cục phát hiện Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà đội ngũ. Chỉ bất quá, thời khắc này Tuyết Thanh Hà bọn người, cũng không phải là cỡ nào vui sướng, bởi vì, bọn họ đã bị một đám người toàn bộ bao vây lại. Thần sắc biến đến cực kỳ băng lãnh cùng ngưng trọng. Các ngươi là ai? Tuyết Thanh Hà nhíu mày, nhìn trước mắt mặc áo bào đen, mang theo mặt lộ vẻ tiểu đội 10 người, con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Bọn họ, vốn là đã thu hoạch hồn hoàn, chuẩn bị rời đi, tuy nhiên lại giữa đường bị người cho ngăn lại, đồng thời, kẻ đến không thiện. Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Tuyết Thanh Hà bọn người đối diện, những người áo đen kia bên trong một vị mở miệng, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, mang theo một cỗ sắc cơ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ngọc Thiên Hằng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn lấy đối diện 10 người, có thể cảm ứng được một cỗ thập phần cường đại hồn lực ba động. Trước mắt 10 người, chỉ sợ không có một cái nào là tam hoàn hồn tôn trở xuống. Chúng ta không phải là cái gì người, nhưng là hôm nay xác thực có một chuyện cần cùng các ngươi Thái Tử Điện Hạ thật tốt nói một chút, không bằng đem hắn giao cho chúng ta. Người áo đen bên trong có người mở miệng, bọn họ mục đích của chuyến này chính là Thái Tử Tuyết Thanh Hà. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, Thái Tử Điện Hạ không có khả năng tùy các ngươi rời đi. Tuyết Thanh Hà trong đội ngũ hồn tôn mở miệng, con ngươi cực kỳ băng lãnh nhìn về phía người áo đen. Các ngươi không có quyền cự tuyệt, chúng ta hôm nay nhất định phải cùng Tuyết Thanh Hà điện hạ nói một chút. Người áo đen tiếp tục mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Không có khả năng. Ba tên hồn tôn, bao quát Ngọc Thiên Hằng các loại thiên đấu hoàng gia học viện thiên tài toàn bộ lạnh giọng cự tuyệt, Thái Tử điện hạ là thân phận gì, làm sao có thể theo những thứ này đột nhiên xuất hiện, thân phận không rõ người rời đi. Nói, các ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Người áo đen lạnh giọng mở miệng, sau đó, 10 người toàn bộ phóng thích vũ hồn, đều là lượng vàng một tử tốt nhất hồn hoàn phối chi phiêu đãng mà ra, khí tức cường đại ba động hiện lên. Những người áo đen này, không chỉ có riêng là hồn hoàn là tốt nhất hồn hoàn phối trí, mỗi người bọn họ phát ra khí tức đều cực kỳ cường đại, toàn bộ đều là cực kỳ cường đại vũ hồn. Các ngươi là người của Vũ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà con ngươi ngưng trọng, nhìn trước mắt 10 người, trong lòng trong nháy mắt có suy đoán. Bây giờ hai đại đế quốc bên trong có nhiều như vậy cường đại hồn tôn, chỉ có 3 phe thế lực. Mà bây giờ, tại mảnh này Vũ Hồn Điện hồn thú xâm lâm bên trong, cực lớn khả năng chính là những người áo đen này đến từ Vũ Hồn Điện. Thái Tử Điện Hạ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Người áo đen mở miệng lần nữa, đồng thời 10 người đã bắt đầu phân tán, đem Tuyết Thanh Hà 10 người triệt để vây quanh. Tuyết Thanh Hà trong đội ngũ, tăng thêm chính hắn cũng bất quá 4 vị hồn tôn, Ngọc Thiên Hằng bọn người lại càng không cần phải nói, không thể lại là hồn tôn đối thủ. Lần này, bọn họ chỉ sợ là thật gặp được đại nạn. Chờ một chút, nói ra mục đích của các ngươi, nếu là có tất yếu, ta tùy các ngươi đi một chuyến. Tuyết Thanh Hà mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn lấy 4 phía 10 vị người áo đen, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Rất sự tình đơn giản, chúng ta cần phải biết một ít chuyện, nếu là Thái Tử Điện Hạ có thể phối hợp, chúng ta hội biểu đạt ra chúng ta cũng không có ác ý thái độ. Người áo đen mở miệng, hiện cười một tiếng, thanh âm nhất thời thân hòa rất nhiều. Có một số việc, thì coi như các ngươi muốn giết ta, vậy cũng không có khả năng nói cho các ngươi biết. Tuyết Thanh Hà sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng nghiêm túc nói. Thái Tử Điện Hạ cũng có thể yên tâm, cũng không phải là cái gì trọng đại bí mật, chỉ là muốn hiểu rõ một ít gì đó. Người áo đen nhạt mở miệng cười, đem vũ hồn của mình cùng hồn hoàn toàn bộ thu vào, sau đó làm ra dấu tay xin mời. Hy vọng như thế. Tuyết Thanh Hà mở miệng, trong con ngươi ngoại trừ có chút lo lắng bên ngoài, cũng không có e ngại. Hắn không sợ chính mình hội chết ở chỗ này, hắn là thiên đấu đế quốc thái tử, chết tại cái này hồn thú xâm lâm bên trong, chỉ sợ muốn xuất thiên đại sự tình. Ngươi tốt nhất khác làm khác khác người sự tình, thái tử điện hạ dù sao cũng là thiên đấu đế quốc thái tử, vô luận ngươi đến từ vũ hồn điện vẫn là tinh la đế quốc, đều cần thật tốt cân nhắc một chút. Ngọc Thiên Hằng cùng ba tên hồn tôn đều là lạnh giọng mở miệng, con ngươi vô cùng băng lãnh. Nhìn lấy bốn phía còn lại 9 tên hồn tôn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái kia dẫn đầu người áo đen cũng không nói gì thêm, đối mặt khác 9 người làm thủ thế, liền dẫn Tuyết Thanh Hà đi hướng hồn thú xâm lâm chỗ càng sâu. Người áo đen dẫn đường, Tuyết Thanh Hà cùng ở phía sau, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Đối phương, khẳng định không dám giết hắn, đây là tất nhiên. Dù là thật muốn nghe ngóng một số bí mật, hắn có thể xét cân nhắc kể một ít. Bất quá, Tuyết Thanh Hà sắc mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn. Bởi vì đối phương đã muốn đem hắn đơn độc đưa đến chỗ sâu, khả năng thật tránh không được chịu lấy chút đả thương. Đến. Vài phút về sau, người áo đen mang theo Tuyết Thanh Hà đã đi ra hơn 10 dặm chỗ, đi tới một mảnh cực kỳ trống trải trên cỏ. Mà tại lúc này trên cỏ, còn có 5 vị người áo đen đang đợi 2 người đến, trên thân thể, tản mát ra cường đại hồn lực ba động. Lại là 5 tên đỉnh cấp hồn tôn. Chương 190, nắm giữ hồn hoàn ám kim khủng trào hùng. 3. Vũ hồn điện, đến tột cùng muốn làm gì? Tuyết Thanh Hà nhìn lấy lại là 5 tên đỉnh cấp hồn tôn hiện thân, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lần này, hắn có thể vô cùng xác định những người này cũng là võ hồn điện người. Không phải cái gì chuyện rất lớn, thì là muốn mời Tuyết Thanh Hà điện hạ đi chúng ta vũ hồn điện làm khách một đoạn thời gian. Đi cùng người áo đen mở miệng, lần này mở miệng không có cái gì có thể giấu giếm, bốn phía cũng không có lại xuất hiện những người khác. Làm khách? Ngươi vừa mới không phải nói chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện sao? Tuyết Thanh Hà sắc mặt nhất thời trầm xuống. Có một số việc, tự nhiên cũng muốn hỏi, chỉ bất quá, so với những thứ này, các ngươi lần này vẫn là đừng có lại trở về cùng những người kia hội hợp đi, liền đi ta vũ hồn điện làm khách là được. Người áo đen mở miệng, sau đó liền trực tiếp đối mặt khác không người phất tay. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tuyết Thanh Hà sắc mặt nhất thời trầm xuống, thần sắc vô cùng băng lãnh nhìn về phía người áo đen, thân hình lưu lại, liền chuẩn bị chạy trốn. Cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Thái tử điện hạ ngươi không cần nhiều biết cái gì, theo ta người của vũ hồn điện đi làm khách là được rồi. Người áo đen nói một tiếng, lần nữa làm ra dấu tay xin mời. Không có khả năng. Tuyết Thanh Hà sắc mặt tâm trầm, để hắn bây giờ cùng những người kia đi vũ hồn điện, cái này sao có thể, khẳng định không có sự tình tốt. Thái tử điện hạ, ngài cự tuyệt cũng vô dụng. Người áo đen mỉm cười, sau đó liền trực tiếp phóng thích vũ hồn, lượng vàng một tử ba cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Tuyết Thanh Hà điện hạ, theo chúng ta đi thôi. Cách đó không xa, đã đi tới 5 tên người áo đen cũng là phóng thích vũ hồn, đều là lượng vàng một tử tốt nhất hồn hoàn phối trí, đồng thời đều là tiếp cận cấp 40 đỉnh cấp hồn tôn. Vũ hồn điện, đến tột cùng muốn làm gì, ta chính là thiên đấu đế quốc thái tử, các ngươi nếu là dám giết ta, cái kia thiên đấu đế quốc tất nhiên sẽ cùng các ngươi vũ hồn điện không chết không thôi. Tuyết Thanh Hà quát lạnh lên tiếng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn về phía mấy người. Ngươi, từ giờ trở đi. Không phải. Dẫn Tuyết Thanh Hà đến chỗ này, người áo đen mở miệng, sau đó liền trực tiếp nhấc lên đi hắc bào, một cái cùng Tuyết Thanh Hà lớn lên giống như lúc, thân cao cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt nam tử xuất hiện ở Tuyết Thanh Hà đối diện. Ngươi làm sao khẳng định? Tuyết Thanh Hà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đến loại thời điểm này làm sao có thể còn không biết là tình huống như thế nào? Vũ Hồn Điện, cái này là muốn Ly Miêu Hoán Thái tử, đem hắn Tuyết Thanh Hà cho đánh cháo a. Vâng. Thế mà Tuyết Thanh Hà còn chưa kịp phóng thích vũ hồn, làm ra phản kháng thời điểm, bên cạnh hắn, từng sợi đen nhánh xương mù phiêu đãng mà đến, trực tiếp đem Tuyết Thanh Hà bao phủ tại trong đó. Đi tới gần 5 tên hồn tôn bên trong, tại đang có một người giơ tay lên, cái kia từng sợi đen nhánh xương mù chính là nguồn gốc từ cái này hồn tôn. Thứ 3 hồn kỹ, Đạm Ngộng. Cái này hồn tôn tại lấy xương mù màu đen ai bao phủ Tuyết Thanh Hà về sau, trực tiếp khiến cho lâm vào ngủ say bên trong. Đồng thời, thứ 3 hồn hoàn thôi động, từng sợi đen nhánh xương mù trực tiếp chui vào Tuyết Thanh Hà trong mi tâm. Không lâu sau đó, cái kia từng sợi đen nhánh xương mù lần nữa hiện hiện, theo Tuyết Thanh Hà trong mi tâm tuôn ra, toàn bộ xông về đối diện cùng Tuyết Thanh Hà giống nhau như lúc nam tử. Tốt. Nam tử này trầm mặc sau một lát, sau đó gật đầu. Tên kia hồn tôn trực tiếp thu hồi chính mình hồn kỹ, nhưng là 4 người khác cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc xông ra đi thẳng tới Tuyết Thanh Hà bên cạnh, đem cho cầm giữ lên. Xảy ra chuyện gì, các ngươi Vũ Hồn Điện đến tột cùng muốn làm gì, làm như vậy, đem về triệt để phá hư Thiên Đấu Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện quan hệ. Tuyết Thanh Hà con ngươi bên trong lần này rốt cục hiện lên vẻ hoảng sợ, nhìn lấy cái kia cùng mình giống nhau như lúc Tuyết Thanh Hà, trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Hiện tại, coi như những người này muốn giết mình, cái kia cũng không có chút nào lo lắng. Tuyết Thanh Hà điện hạ, đi Vũ Hồn Điện đi, chúng ta không sẽ giết ngươi, tại Vũ Hồn Điện, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Tuyết Thanh Hà mở miệng, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, hiện cười một tiếng, sau đó phất phất tay, ra hiệu năm tên hồn tôn mang theo Tuyết Thanh Hà rời đi. Ngừng ngừng ngừng, các ngươi không giết hắn. Nhưng là, ngay tại Tuyết Thanh Hà chuẩn bị cùng một cái người áo đen đi trở về, những người khác giam cầm chân chính Tuyết Thanh Hà đi Vũ Hồn Điện thời điểm, một đạo tiếng giống to đột nhiên nhớ tới, giống như sấm rền. Người nào? Tuyết Thanh Hà sắc mặt lập tức đọc lại, nhìn về phía bốn phía. Giống. Một giây sau, tại bọn họ chuẩn bị trở về phương hướng, một đầu toàn thân mọc lên ám kim sắc lông dài, lấp lóe thầm ánh sáng màu vàng nóng gấu to xuất hiện. Chỉ bất quá, giờ phút này khó tả đầu này gấu to, Tuyết Thanh Hà cùng người áo đen cùng tránh thức Tuyết Thanh Hà đều sợ ngây người, con ngươi chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía đầu này gấu to. Đừng đi a, hôm nay nhất định phải đem Tuyết Thanh Hà lưu lại. Sau đó, tại tất cả mọi người càng thêm ánh mắt kinh hãi bên trong, đầu này gấu to mở miệng, miệng nói tiếng người, một đôi mắt tinh mang sáng chói, cái kia giống như ám kim trường đao đồng dạng móng vuốt giơ lên, đối với mọi người chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra, cái này ám kim khủng trảo hùng vì sao lại miệng nói tiếng người, không phải nói. Chỉ có 100.000 năm hồn thú mới có thể miệng nói tiếng người a. Vũ Hồn Điện năm tên hồn tôn bên trong một người mở miệng, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ cùng Vũ Hồn Điện mọi người. Còn có. Một đầu hồn thú, vì cái gì? Sẽ có hồn hoàn. Một cái khác hồn tôn nhìn trước mắt ngay tại chỉ trỏ lấy đi tới ám kim khủng trảo hùng, triệt để sợ ngây người. Bởi vì, tại đầu này ám kim khủng trảo hùng bên cạnh, chấm nhật hai tử ba cái không phù hợp lẽ thường hồn hoàn tại luật động lấy. Trong đó, cái viên kia trên cùng, dường như tử biến thành màu đen đồng dạng thứ ba hồn hoàn giờ phút này càng là sáng chói vô cùng, tách ra tĩnh mịch hào quang. Một đầu hồn thú, vậy mà phụ ra hồn hoàn, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây quả thực so một đầu 100.000 năm hồn thú xuất hiện tại bọn hắn trước mặt càng có trùng kích lực. Là ngươi vậy mà còn sống, cái này cũng á khẳng định. Thế mà, Tuyết Thanh Hà nhìn lấy Dương Vũ, lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn về phía ám kim khủng trào hùng. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia thứ một cái hồn hoàn màu trắng, trong lòng liền trong nháy mắt nghĩ đến một người. Một cái mới vừa tiến vào hồn thú xâm lâm, nên bị hắn an bài hồn tôn chém giết người. Ngươi đến tột cùng là ai? Một cái khác Tuyết Thanh Hà lại là sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh cùng rung động, nhìn chằm chằm ám kim khủng trảo hùng, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Giống. Thế mà, ám kim khủng trảo hùng không nói, chỉ là nâng lên giống như trường đao đồng dạng ám kim sợ trảo chỉ Tuyết Thanh Hà, sau đó lại quơ quơ ám kim sợ trảo. Ngươi đến tột cùng là hồn sư vẫn là hồn thú? Lần này, một cái khác Tuyết Thanh Hà sắc mặt ngưng tụ. Hắn cũng có chút không phân rõ trước mắt đầu này ám kim khủng trảo hùng đến tột cùng là hồn thú vẫn là hồn sư. Thế nhưng là, dù là hồn sư có thể biến thành loại này bộ dáng, cái kia ít nhất cũng phải là thất hoàn hồn thánh, thi triển vũ hồn chân thân. Thế nhưng là, trước mắt đầu này ám kim khủng trảo hùng, cũng chỉ có tam hoàn, quá quỷ dị. Chương 191, vị hôn thê thiên nhận tuyết. Đem Tuyết Thanh Hà cho ta, đến mức những chuyện khác, cùng các ngươi không quan hệ. Ám kim khủng trảo hùng nhìn về phía cái này Tuyết Thanh Hà. Mở miệng lần nữa, thanh âm bình thản. Dương Vũ, cứu ta trở về, lần này ta tuyệt đối không lại nhằm vào ngươi, không, lần này trở về, ta giúp ngươi đối phó Dương Phác, giúp ngươi đối phó Tuyết Phi. Thế mà, không giống nhau Vũ Hồn Điện mấy người mở miệng nói cái gì, Tuyết Thanh Hà dẫn đầu hoảng sợ giống to, hướng đầu kia ám kim khủng trảo hùng cầu cứu. Dương Vũ, một cái khác Tuyết Thanh Hà con ngươi ngưng tụ, nghĩ tới điều gì mấy vị chuyện tình không vui, con ngươi nhất thời lạnh lẽo, hét lên. Là ngươi. Ám kim khủng trảo hùng nhìn thoáng qua sắc mặt bị hù trắng bệnh, con ngươi bên trong tràn ngập khẩn cầu chi sắc Tuyết Thanh Hà, im lặng kéo ra khỏe miệng. Sau đó, ám kim khủng trảo hùng trực tiếp đứng thẳng người lên, cái kia lông tóc toàn bộ bắt đầu tán đi, hóa thành từng sợi thầm ánh sáng màu vàng nóng, bắt đầu thu liễm. Sau đó, đầu kia khí tức khiếp người ám kim khủng trảo hùng biến mất, thay vào đó là một cái toàn thân phủ đầy ám kim sắc thần văn 8-9 tuổi thiếu niên. Quả nhiên là ngươi. Tuyết Thanh Hà mở miệng, con ngươi biến đến có chút phức tạp, quát lạnh một tiếng. Cô vợ trẻ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, sau đó thăm dò tính nhìn về phía Tuyết Thanh Hà hỏi một tiếng. Cái này Tuyết Thanh Hà không có bắt đầu, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ, một đôi mắt lấp lóe không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Hôn trướng, ngươi đang kêu thánh nữ cái gì? Ngươi đang tìm cái chết, thánh nữ không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ngươi cũng dám như xưng hô này, đồ hôn trướng. Mặt khác năm tên vũ hồn điện hồn tôn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía Dương Vũ. Thánh nữ, Tuyết Thanh Hà biến sắc, thầm nghĩ muốn về ức cái gì, nhưng là rất nhanh liền ngừng lại, mà chính là nhìn về phía Dương Vũ, lần nữa sắc mặt hèn mọn bắt đầu lớn tiếng khẩn cầu. Dương Vũ, thì ta, cứu ta sau khi trở về, ta cam đoan lần này sau khi trở về liền để Tuyết Phi cùng cái kia Dương Phát chết không có chỗ chôn. Tuyết Thanh Hà giờ phút này tuy nhiên trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng là cũng không phải là triệt để sợ choáng váng. Giờ phút này, nhìn lấy vốn hẳn nên chết tại năm tên hồn tôn cùng bốn vị đại hồn sư thủ hạ còn sống xuất hiện, hắn liền mười phần khẳng định, Dương Vũ có thể cứu hắn thoát khốn thực lực. Cho nên, trước đây không lâu còn đối Dương Vũ cực kỳ khinh thường, nghĩ cách muốn ám sát Dương Vũ Tuyết Thanh Hà, giờ phút này không đúng, đối Dương Vũ chó vẫy đuôi mừng chủ, muốn có được Dương Vũ trợ giúp. Ta tới, là giết ngươi. Dương Vũ ánh mắt băng rời, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, lộ ra dày đặc cười. Nguyên lai tưởng rằng phát hiện cây cỏ cứu mạng Tuyết Thanh Hà sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Hắn còn không thể chết. Tuyết Thanh Hà mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Bây giờ, nàng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên Dương Vũ, chấm nhật hai tử, loại này quỷ dị hồn hoàn phối trí, nàng không thể không nghiêm túc đối đãi. Hắn, phải chết. Dương Vũ mở miệng, thần sắc hờ hững. Dương Vũ, ta chỉ là sắp xếp người ám sát ngươi, nhưng là ngươi cũng chưa chết ta. Cho ta một cái cơ hội, lần này trở về, ta nhất định giúp ngươi đối phó Tuyết Tinh Thần Vương, còn có Tuyết Phi cùng Dương Phác. Tuyết Thanh Hà mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn đầy hy vọng. Bây giờ, một cái vũ hồn điện thánh nữ biến thành của hắn bộ dáng, vậy hắn nếu là đi vũ hồn điện, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật xin lỗi, ta người này cực kỳ bụng dạ hẹp hòi, ngươi muốn giết ta nhưng là cũng không có làm được lời nói, cái kia chết cũng là ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Vũ hồn điện sẽ đem hắn vĩnh viễn cầm tù, cũng sẽ không lại trở lại Thiên Đấu Đế quốc nhằm vào ngươi, bởi vì ta sẽ thay thế hắn. Tuyết Thanh Hà mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, trầm giọng nói ra: "Thật xin lỗi, cùng ta có khúc mắc người, không có sống sót." Dương Vũ nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, từ tốn nói: "Là ngươi động thủ, vẫn là ta đến? Ngươi giết không được Tuyết Thanh Hà." Tuyết Thanh Hà nhíu mày mở miệng nói: "Thiên phạt." Dương Vũ nhún vai, sau đó, bên cạnh thứ hai hồn hoàn trực tiếp nở rộ. Anh. Trong khoảnh khắc, tại Vũ Hồn Điện mấy tên hồn tôn cùng Tuyết Thanh Hà trên đỉnh đầu, từng đạo tử sắc thiên lôi ầm vang rơi xuống, lôi cuốn lấy kinh khủng hủy diệt khí tức. Ừm. Vũ Hồn Điện hồn tôn biến sắc, cấp tốc thôi động hồn kỹ nên kích mà lên. Nhưng là, Tuyết Thanh Hà lại không có cơ hội như vậy, vốn là bị năm tên hồn tôn giam cầm hắn trong nháy mắt bị mấy đạo tử thiên lôi bao phủ lại, ba động khủng bố tại tàn phá bừa bãi. Anh. Một giây sau, tại Vũ Hồn Điện hồn tôn ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo ám kim sắc móng vuốt nhọn hoắt cấp tốc chém về phía bọn họ. Trong đó, từng sợi tử sắc lôi đình đang nhảy vọt, cùng ám kim sợ trảo thần mang sen lẫn cùng dung hợp tràn ngập ra khí tức, đã cường đại đến cực điểm. Oanh! Trong nháy mắt, Vũ Hồn Điện năm tên hồn tôn, ngoại trừ hai vị phòng ngự hệ hồn tôn thôi động thứ ba hồn kỹ đỡ được ám kim sợ trảo công phạt. Còn lại ba tên hồn tôn trực tiếp liền bị đào lên, máu tươi bao tố bay, nội tạng chảy đầy đất. Đến mức bị dìm ngập tại tử thiên lôi bên trong Tuyết Thanh Hà, đã sớm hóa thành cái này cháy đen thây khô, giờ phút này, trực tiếp bị chém thành vài khúc. Dương Vũ. Tuyết Thanh Hà sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Ta nói qua, Tuyết Thanh Hà phải chết. Dương Vũ mở miệng, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Ta cũng đã nói, hắn không thể chết, đối với ta Vũ Hồn Điện tới nói, hắn còn có chỗ đại dụng. Tuyết Thanh Hà cũng là lạnh giọng mở miệng, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Vậy ngươi muốn như thế nào, đánh một trầu thế nào? Dương Vũ không có giải thích cái gì, giết cũng là giết. Ngươi nếu không phục, không cần nhiều nói nhảm, trực tiếp nhất chiến. Ngươi đến tột cùng là ai? Thế mà, Tuyết Thanh Hà nhìn chằm chằm Dương Vũ, trầm mặc nửa phút về sau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng mở miệng hỏi. Theo vừa mới cái kia nhất trảo, Tuyết Thanh Hà rất biết rõ, nàng khẳng định không phải Dương Vũ đối thủ. Bắc Lam Vương quốc Tam hoàng tử, Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Thanh Hà, cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng. Bắc Lam Vương quốc. Đây không phải là Thiên Đấu Đế quốc phụ thuộc Vương quốc cả, ngươi thân là Bắc Lam Vương quốc Tam hoàng tử, còn giết Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà con ngươi lấp lóe, nhíu mày hỏi. Giết cũng là giết, không có nhiều như vậy lý do. Dương Vũ phất phất tay, liền chuẩn bị đi thẳng. Chờ một chút. Tuyết Thanh Hà nhướng mày, nhìn lấy bốn phía một mảnh hỗn độn, con ngươi đột nhiên lóe lên một cái, gọi lại Dương Vũ. Muốn giúp đỡ. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Vâng. Tuyết Thanh Hà nghe được Dương Vũ mà nói sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu. Thiên Nhận Tuyết. Dương Vũ cũng không có đáp ứng lập tức, mà chính là nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, mở miệng hỏi một tiếng. Tuyết Thanh Hà nhíu mày một cái, nhưng nhìn liếc một chút Tuyết Thanh Hà thi thể, khoe miệng nổi lên một tia yếu ớt nụ cười, đối Dương Vũ nhẹ gật đầu. Mình vị hôn phu này thân phận, quá khéo léo. Dương Vũ lắc đầu, đi hướng Tuyết Thanh Hà, chính là Thiên Nhận Tuyết phương hướng. Một cái Thiên Đấu Đế quốc phụ thuộc Vương quốc hoàng tử, một cái Vũ Hồn Điện thánh nữ, điện chủ thân nữ nhi. Sau này, chỉ sợ 89 phần 10, hội đứng tại mặt đối lập. Chương 192, Tinh La Đế quốc thiên tài 1. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn bọn người bị vây quanh địa phương, thời khắc này bầu không khí cực kỳ khẩn trương, dường như tùy thời đều muốn đánh lên đồng dạng. Bởi vì, Tuyết Thanh Hà rời đi thời gian quá dài, hiện tại bọn hắn đều không xác định Tuyết Thanh Hà đến tột cùng phải chăng an toàn. Vâng. Bất quá, cũng liền tại Ngọc Thiên Hằng đám người cùng Vũ Hồn Điện người áo đen rồi thời điểm. Ở trong hư không, đột ngột có từng đạo tử thiên lôi hạ xuống, trong đó lôi cuốn lấy kinh khủng hồn lực ba động, trực tiếp chỗ ngồi cuốn về phía Vũ Hồn Điện người áo đen. Có địch tập, cẩn thận. 9 tên người áo đen nhất thời sắc mặt đại biến, nay đã võ hồn phụ thể, hồn hoàn ở bên cạnh luật động 9 người nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thôi động hồn kỹ liền muốn đối cứng hướng đạo này lôi đỉnh. Giả bộ như không địch lại, trực tiếp rời đi, kế hoạch có biến. Nhưng là, ngay tại 9 người toàn lực đối kháng hướng tử thiên lôi thời điểm, tại 9 trên thân thể người, đều có một kiện đồ vật lan truyền ra một luồng tinh thần lực, chính là Thiên Nhận Tuyết thanh âm. 9 vị người áo đen sắc mặt lập tức đọc lại, trong đó mấy người thì là khỏe miệng hơi hơi vung lên, đôi cứng hướng đạo này rơi xuống tử sắc lôi đỉnh lực lượng đều yếu đi rất nhiều. Vâng! Vâng! Vâng! Thế mà, tử thiên lôi vâng không sai rơi xuống, giống như một mảnh lôi vũ giống như, trong nháy mắt bao phủ 9 tên người áo đen. Trong đó, hồn kỹ uy năng cũng không có yếu bất 4 người sắc mặt ngưng tụ, đối kháng phía dưới đã diệt một tia chớp sau cấp tốc rút đi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mà mặt khác 5 cái bởi vì Thiên Nhận Tuyết thanh âm mà yếu bất chính mình hồn kỹ lực lượng, nghĩ đến thụ bị thương sau bại trốn, có thể diễn xuất càng giống người. Giờ phút này, bọn họ trực tiếp bị dìm ngập tại tử thiên lôi bên trong, thân thể chính đang nhanh chóng khô cạn, bị cái kia kinh khủng lôi đỉnh cho hoanh diệt trở thành thang cốc. Rút lui, kế hoạch có biến, xảy ra vấn đề. 4 người khác nhìn lấy trong nháy mắt trở thành thang cốc, ngay tại hóa thành nghiền phấn 5 người, toàn bộ sắc mặt kinh biến, cấp tốc bỏ chạy. Bọn họ biết Thiên Nhận Tuyết khẳng định đã hoàn thành kế hoạch, nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà lại diễn biến thành bây giờ bộ này cục diện. Trong nháy mắt, 5 tên hồn tôn trực tiếp vẫn lạc, thánh nữ bên người đến tột cùng là xuất hiện một cái gì cường giả. Ừm. Nhìn lấy tình cảnh này, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn bọn người lại là con ngươi ngưng tụ, sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía bốn phía. Là có hồn thú xâm lâm bên ngoài cường giả xuất hiện sao? Các vị, các ngươi không có sao chứ? Nhưng là, nay bọn họ không có nghĩ tới là, tại Thái tử Tuyết Thanh Hà rời đi phương hướng, giờ phút này đang có 2 người tại đi ra. Một người trong đó, chính là Tuyết Thanh Hà. Thái tử Điện Hạ. Ngọc Thiên Hằng đám người nhất thời sắc mặt ngạc nhiên vọt tới Tuyết Thanh Hà phụ cận. Mọi người không cần lo lắng cho ta, lần này vận khí không tệ, bị Tam Hoàng tử lấy ơn báo hoàng cứu. Tuyết Thanh Hà bất đắc dĩ mở miệng cười, nhìn về phía một bên Dương Vũ, sắc mặt biểu hiện rất hối hận. Hán. Trong nháy mắt, Độc Cô Nhạn nhìn về phía Dương Vũ, gương mặt không thể tin được. Ta đi, cùng các ngươi đám người này nói tới nói lui, đặc biệt tốn sức. Dương Vũ nhún vai, gặp Độc Cô Nhạn một bộ không tin Dương Vũ cái phế vật này có thể cứu Tuyết Thanh Hà bộ dáng, trực tiếp quay đầu liền đi. Thiên Nhận Tuyết cầu hắn giúp đỡ sự tình đã hoàn thành, hiện tại Ngọc Thiên Hằng các loại 9 người này sẽ không có mảy may hoài nghi Thiên Nhận Tuyết thân phận. Thái tử Điện Hạ, hắn một cái chỉ có 10 năm hồn hoàn phế vật hồn sư, làm sao có thể đánh bại cái kia hồn tôn. Độc Cô Nhạn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, vô pháp tiếp nhận. Bọn họ 3 vị hồn tôn, 6 vị đỉnh cấp thiên tài đều thúc thủ vô sách cục diện, lại bị Dương Vũ một cái phế vật giải quyết. Độc Cô Nhạn, một số thời khắc, mặt ngoài nhìn đến, không có nghĩa là cũng là toàn bộ hết thảy. Tuyết Thanh Hà lắc đầu mở miệng nói. Thế nhưng là, Độc Cô Nhạn vẫn là chưa tin, một cái đệ nhất hồn hoàn chỉ có 10 năm cấp bậc hồn sư, làm sao có thể cường đại. Hồn thú xâm lâm bên ngoài, hiện tại đã là chuẩn bị kết thúc thời gian, đã có rất nhiều đội ngũ săn giết hồn thú kết thúc, mang theo hồn thú thi thể rời đi. Vũ Hồn Điện tên kia hồn đấu la đang ngồi ở hồn thú xâm lâm trước, nắm lấy một cái sổ cùng bút tại đăng ký mỗi người hồn hoàn niên hạn. Việc quan hệ một khối hồn cốt, dù là lần này Vũ Hồn Điện tổ chức liệp hồn giải đấu lớn là có mục đích khác, nhưng vẫn như cũ đối hạng một tình thế bắt buộc. Tối thiểu nhất, bây giờ hạng một chính là hắn Vũ Hồn Điện một tên thiên tài. Thứ hai hồn hoàn, đã đến gần vô hạn ngàn năm cấp bậc, có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Rất nhanh, sau cùng ba tổ đội ngũ cũng bắt đầu lần lượt đi ra. Cái thứ nhất đi ra, chính là Tinh La Đế Quốc chủ lực đội ngũ, người dẫn đầu chính là Tinh La Đế Quốc một tên siêu cấp thiên tài. Phóng thích ngươi hồn hoàn, đưa ngươi hồn thú mang tới. Trong cái đội ngũ này, cuối cùng chỉ có một người đến đây đăng ký, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Võ hồn phụ thể. Cái này thanh niên trực tiếp phóng thích võ hồn, lượng vàng một tử ba cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Mà cái thứ 3000 năm hồn hoàn, phát ra khí tức, sắc thực cực kỳ cường đại. Hai đã ngoài ngàn năm. Cái này Vũ Hồn Điện hồn đấu la sắc mặt ngưng tụ, thần sắc biến đến cực kỳ ngưng trọng. Thứ 3 hồn hoàn vượt qua 2000 năm, chính là cực lớn khả năng vượt qua bình thường thân thể cực hạn chịu đựng, thật muốn so ra, ưu tiên cấp so với hắn Vũ Hồn Điện cái kia vòng 2 tiếp cận 800 năm thiên tài cao hơn. Vị này hồn đấu la sầm mặt lại, 10 phần không muốn đẳng cấp, cũng lấy được, đem cái này Tinh La Đế Quốc thiên tài tên xếp tại hạng 1. Hừ, lần này hạng 1 là thuộc về ta Tinh La Đế Quốc. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, thần sắc vô cùng ngạo nghệ hướng đi Tinh La Đế Quốc trong đội ngũ. Đáng tiếc, nếu không phải thánh nữ muốn đi làm chuyện kia, tên thứ nhất này tất nhiên là theo ngộ thánh nữ. Cái này hồn đấu la nhìn lấy cái này ngôi sao Tinh La Đế Quốc thanh niên một bộ ghê gớm bộ dáng, sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Lần này hồn cốt thế nhưng là một khối có chút cường đại hồn cốt, chính là cường công hệ, Vũ Hồn Điện thật muốn bại bởi Tinh La Đế Quốc, cũng phải thì đau. Bất quá, cái này hồn đấu la cũng không có tại suy nghĩ nhiều, con người vô cùng trầm trọng nhìn về phía hồn thú xâm lâm bên trong. Đến lúc này, dựa theo hắn đăng ký, còn có hai cái đội ngũ chưa hề đi ra. Một cái chính là thánh nữ mục tiêu, thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà đội ngũ, còn có một cái gì? Vô danh chi bối đội ngũ. Rất nhanh, chờ đợi không lâu sau đó, lại là một cái tiểu đội 10 người đi ra, lĩnh đội chính là thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà. Vũ Hồn Điện hồn đấu la đều là con ngươi ngưng tụ, cấp tốc mở miệng, trong lòng đang nhảy lên kịch liệt, thái tử điện hạ, mời đi theo phóng thích hồn hoàn tiến hành đăng ký đi. Vũ Hồn Điện hồn đấu la con ngươi đang lóe lên, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Câu nói này là ám hiệu, thì trước mắt vị này Tuyết Thanh Hà trả lời như thế nào? Hạng một là ai a? Như là vượt qua ta, cái kia bất bản thái tử phiền toái. Tuyết Thanh Hà mở miệng cười, hỏi một tiếng. Vũ Hồn Điện hồn đấu la nghe, sắc mặt sững sờ sau một lát, liền kiềm chế phía dưới sự hoan hỉ trong lòng mở miệng nói, nếu là thứ ba hồn hoàn không có đạt tới hai đã ngoài ngàn năm, cũng không cần siêu qua không được hạng một. Chương 193, rung động toàn trường. 2. Cái này sao có thể, thứ ba hồn hoàn hai đã ngoài ngàn năm. Trong nháy mắt, Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng bọn người là sắc mặt ngưng tụ, 10 phần khiếp sợ nhìn về phía Vũ Hồn Điện hồn đấu la. Tinh La Đế Quốc hạng một. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày, trên mặt hiện ra một tia không cao hứng. Đây là bắt chân tình bộc lộ, bởi vì Vũ Hồn Điện muốn đưa ra một khối hồn cốt cho Tinh La Đế Quốc, tự nhiên trong lòng khó chịu. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết mi đầu đột nhiên vẩy một cái, giống là nghĩ đến cái gì, khóe miệng đột nhiên vung lên, nhìn về phía Vũ Hồn Điện hồn đấu la nói ra, tên thứ nhất này, đúng thuộc về ta Thiên Đấu Đế Quốc. Ừm. Tinh La Đế Quốc trong đội, tên kia Thiên Kiêu nghe được Thiên Nhận Tuyết, nhất thời nhướng mày, 10 phần khó chịu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết phương hướng. Thái tử điện hạ, thứ ba hồn hoàn 2000 năm phía trên, chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc trong đội ngũ cũng không có dạng này thiên tài. Ngọc Thiên Hằng nhíu mày mở miệng, trong lòng của hắn cũng có chút chấn động. Tương lai, hắn có lẽ có hy vọng đánh vỡ cái này hạng một niên kỳ hạn, nhưng là, cái kia chỉ là bởi vì hắn là Lam Điện Phách Vương Tông Thiên Kiêu. Bây giờ, Tinh La Đế Quốc vậy mà cũng xuất hiện một cái dạng này thiên tài, để hắn hết sức kinh ngạc. Không, chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc trong đội ngũ có dạng này người. Thiên Nhận Tuyết mở miệng, khoe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm. Thiên Đấu Đế Quốc thái tử, một số thời khắc lời nói quá vẹn toàn, cẩn thận xuống đài không được. Tinh La Đế Quốc tên kia Thiên Kiêu nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, 10 phần khó chịu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói: "Không, ta Thiên Đấu Đế Quốc trong đội ngũ, xác thực có người vượt qua ngươi." Thiên Nhận Tuyết nhạt mở miệng cười, thần sắc bình tĩnh. "Có." "Hừ, vậy ngươi để hắn đi ra, bây giờ chỉnh tất cả trong đội ngũ, chỉ có một đội ngũ vẫn chưa về, nhưng là ngươi Thiên Đấu Đế Quốc này trong đội ngũ của hắn, cũng không ai có thể hơn được ta." Tinh La Đế Quốc thiên tài nhíu mày mở miệng, ngữ khí có chút lạnh, "Ngươi Thiên Đấu Đế Quốc, là thua không nổi, vẫn là quá trông mà thèm khối này hồn cốt rồi. Chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí." Thiên Nhận Tuyết nhất thời nhíu mày, quát to một tiếng. Nàng bây giờ thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc thái tử, người này lại còn dám dạng này nói chuyện cùng nàng. "Lời nói của ta cũng không sai. Ngươi Thiên Đấu Đế Quốc trong đội ngũ nếu là thật sự có người có thể đánh vỡ tuổi của ta hạ, để hắn đi ra." Tinh La Đế Quốc thiên tài sắc mặt vẫn như cũ kiệt ngao bất thuần, 10 phần lạnh lùng mở miệng nói ra. "Ta nói Tinh La Đế Quốc, đến mức đem mặt tiếp cận đến cho người đánh sao. Lúc này, không đợi Thiên Nhận Tuyết mở miệng, hồn thú xâm lâm bên trong, Dương Vũ bóng người đi ra, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tinh La Đế Quốc cái này thiên tài. Hôn trướng, một cái vô danh chi bối cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Tinh La Đế Quốc thiên tài nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Dương Vũ. Thứ ba hồn hoàn 2000 năm, rất lợi hại phải không? Dương Vũ nhìn về phía người này, châm chọc cười một tiếng. Dương Vũ, ngươi tới đây cho ta. Tinh La Đế Quốc cái này thiên tài còn chưa mở miệng, Độc Cô Nhạn ngược lại là trước tiên mở miệng nhíu mày đối Dương Vũ quát to một tiếng. Làm gì? Dương Vũ nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn, mày nhăn lại. Ngươi một cái đệ nhất hồn hoàn chỉ có 10 năm cấp, những người khác cũng đều không hiểu thứ ba hồn hoàn là 2000 năm phía trên ý nghĩa, đừng đi cho ta Thiên Đấu Đế Quốc mất mặt. Độc Cô Nhạn mở miệng, 10 phần không thích đối Dương Vũ mở miệng nói. Một bên, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Độc Cô Nhạn, sắc mặt có chút cổ quái. Cô gái này, biết nàng hiện tại chán ghét cùng trào phúng người là cấp bậc gì thiên tài sao? Suy, một cái phụ gia 10 năm hồn hoàn phế vật cũng dám trào phúng Trịnh Hoàng. Người này có phải hay không một cái kẻ ngu? Ta đoán chừng tựa như bọn họ Thiên Đấu Đế Quốc chính mình người nói như vậy, người này đoán chừng liền thứ ba hồn hoàn là 2 năm phía trên ý nghĩa. Tinh La Đế Quốc mọi người nhất thời châm chọc cười ha hả. Phế vật. Cái kia tên là Trịnh Hoàng thiên tài cũng là đối Dương Vũ làm ra khinh bị thủ thế, gương mặt châm chọc. Ngươi có phải hay không náo tản? Dương Vũ nhếch miệng, một bộ nhìn đần độn bộ dáng giống như nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Người ta Tinh La Đế Quốc người đều dỗi các ngươi thái tử các ngươi mặc kệ, lão tử ra tới giúp các ngươi thái tử, vợ ta nói chuyện, ngươi mẹ hắn nhưng là tới rồi ta. Dương Vũ, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Độc Cô Nhạn nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi nhất thời lạnh lẽo. Dương Vũ nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn, cũng không nói lời nào, mà chính là đi thẳng tới Vũ Hồn Điện Hồn Đấu La. Khảo nghiệm. Cái này Hồn Đấu La nhướng mày, nhìn về phía Dương Vũ. Hồn thú thi thể bị ta ăn, ngươi căn cứ hồn hoàn để phán đoán niên hạn đi. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp khẽ quát một tiếng, Vũ Hồn phụ thể. Thế mà, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, Dương Vũ cái kia là bộ dáng gì còn là bộ dáng gì? Vũ Hồn của ngươi đâu? Vũ Hồn Điện Hồn Đấu La nhất thời nhíu mày. Nhìn hồn hoàn là được. Dương Vũ thanh âm bình thản mở miệng, đem chính mình hồn hoàn cho phóng xuất ra. Ông. Theo một đạo thanh âm rất nhỏ, tại Dương Vũ bên cạnh, một cái màu tuyết trắng hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Xuy, thật đúng là một cái 10 năm hồn hoàn a. Ha ha ha, chắc không được liền Thiên Đấu Đế Quốc chính mình người đều xem thường hắn, nguyên lai thật sự là một cái phế vật. 10 năm hồn hoàn a, lại còn có mặt đối Trịnh Hoàng nói ra câu nói như thế kia, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tinh La Đế Quốc mọi người nhất thời châm chọc cười ha hả, thần sắc ngoạn vị nhìn về phía Dương Vũ. Hừ. Thật sự là ném ta Thiên Đấu Đế Quốc mặt. Độc Cô Nhạn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nghe được bốn phía người châm chọc, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thật không rõ, một cái đệ nhất hồn hoàn chỉ có 10 năm phế vật, làm gì muốn không biết tự lượng sức mình đi chào phúng người ta Tinh La Đế Quốc thiên tài. Giờ phút này, thì liền trí thân sự ngoại võ hồn điện người đều là nhướng mày, tất cả đều đoán được Dương Vũ đoán chừng là một cái thân phận cao quý đệ nhị, chuyên môn vì bọn họ hồn thú xâm lâm bên trong đỉnh cấp hồn thú mà đến. Đệ nhất hồn hoàn mới 10 năm hồn hoàn. Vũ Hồn Điện Hồn Đấu La đều là những mày, loại này liền tốt nhất hồn hoàn phối trí đều không có phế vật cũng xứng tới tham gia liệp hồn giải đấu lớn. Dương Vũ nhìn lấy những người này, khỏe miệng hơi hơi vung lên, sau đó, thứ hai hồn hoàn cũng bắt đầu phóng thích. Ông! Lần này, theo từng sợi yêu dị chói mắt ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, tại màu tuyết trắng đệ nhất hồn hoàn phía trên, một cái sáng chói tử sắc hồn hoàn hiện hiện. Tĩnh! Trong khoảnh khắc, nguyên bản cũng bởi vì Dương Vũ đệ nhất hồn hoàn là 10 năm hồn hoàn mà biến đến ồn ào, đều là đang nghị luận cùng châm chọc Dương Vũ là một cái phế vật toàn bộ hồn thú xâm lâm trước tất cả mọi người ngậm miệng lại, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ bên cạnh. Một bạch, một tử. Đệ nhất hồn hoàn là 10 năm, thứ hai hồn hoàn lại trực tiếp vượt qua 100 năm, phụ gia ngàn năm. Mà cái này, cơ hồ là chuyện không thể nào, thứ hai hồn hoàn phụ gia ngàn năm cấp bậc, đó là đánh vỡ lẽ thường, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài. Cái này sao có thể, thứ hai hồn hoàn thì phụ gia thiếu niên cấp bậc, cái này sao có thể. Tinh La Đế Quốc cái kia tên là Trịnh Hoàng Thiên Kiêu càng là sợ ngây người, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ cái kia hoa mỹ tử sắc thứ hai hồn hoàn. Chương 194, Bất Thế Yêu Nghiệt. 3. Giờ phút này, Vũ Hồn Điện đỉnh cấp hồn thú xâm lâm bên ngoài, tất cả đều yên tĩnh im ắng, rung động nhìn về phía một người. Tinh La Đế Quốc Trịnh Hoàng vừa mới phát biểu chính mình không dám tin lời nói về sau, khiến cho mọi người cũng bắt đầu hoàn hồn. Bây giờ, thật sự rõ ràng nhìn lấy một cái thứ hai hồn hoàn chính là ngàn năm thiên kiêu, trong lòng của bọn hắn bị chấn động chi tình bao phủ lại. Cái này, là 4.000 năm hồn hoàn. Mà vũ hồn điện tên kia hồn đấu la cọ cọ một chút đứng lên, ngựa khí rung động nhìn về phía Dương Vũ. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ, rung động trong lòng. 4.000 năm. 4.000 năm. Trịnh Hoàng nhìn lấy Dương Vũ thứ hai hồn hoàn, cái kia phía trên hảo quang cùng đường vân sắc thực đều so với hắn thứ ba hồn hoàn càng thêm sáng chói cùng lộng lẫy. Cái này, không có khả năng, thứ hai hồn hoàn thì phụ ra 4.000 năm hồn hoàn, làm sao có thể? Bốn phía, những cái kia Tinh La đế quốc, Thiên Đấu đế quốc cùng người của Vũ Hồn Điện đều sợ ngây người, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Tinh La đế quốc thiên tài Trịnh Hoàng, thứ ba hồn hoàn phụ ra 2.000 năm phía trên hồn hoàn, liền đã áp tất cả mọi người không thở nổi, không chút huyền niệm đoạt dưới đệ nhất. Cái kia bây giờ, Dương Vũ cái này thứ hai hồn hoàn cũng là 4.000 năm. Cái này để bọn hắn là thật không dám tin, quá nghịch thiên. Ông! Thế mà, mọi người ở đây giật mình, tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía Dương Vũ thời điểm. Tại Dương Vũ bên cạnh, một đạo tĩnh mịch ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, thâm thúy đến, giống như là ánh sáng màu đen đồng dạng. Một giây sau, tại Dương Vũ bên cạnh, thứ ba cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, chậm rãi luật động bên trong, tử biến thành màu đen. Lần này, không có bất kỳ người nào nói nữa, thì liền Vũ Hồn Điện hồn đấu la cũng một mực không nói gì, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ bên cạnh trôi nổi mà ra quả thứ ba hồn hoàn. Hồn tôn. Giờ khắc này, Tinh La đế quốc mọi người bên cạnh Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn bọn người nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt kinh hãi. Dương Vũ. Bây giờ mới mấy tuổi? Giống như, mới 8 tuổi rơi đi. Thế nhưng là, bây giờ lại đã trở thành hồn tôn. Đây là cái gì yêu quái? Hạng 1, là ta a. Dương Vũ mở miệng, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Vũ Hồn Điện hồn đấu la. Cái này hồn đấu la không nói gì, thật bị chấn động đến một câu cũng không nói ra được. 8 tuổi rưỡi hồn tôn, nhất bạch lưỡng tử, thậm chí thứ 3 hồn hoàn đã đến gần vô hạn vạn năm hồn hoàn tầng thứ, cuối cùng là hạng gì yêu nghiệt tư chất? Cung phụng tiền bối, có phải hay không cần phải đem hạng 1 khen thưởng cho ta Thiên Đấu đế quốc? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở một tiếng cái này hồn đấu la. Vũ Hồn Điện hồn đấu la sắc mặt chớp lên, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Dương Vũ, sắc mặt cực kỳ chăm chú mở miệng nói. Các vị, lần này ta Vũ Hồn Điện tổ chức liệp hồn giải đấu lớn, hạng 1 chỉ sợ đã không có lo lắng, vô luận là so thứ 2 hồn hoàn vẫn là thứ 3 hồn hoàn, vị này Thiên Đấu đế quốc thiên tài đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cho nên, bản cung phụng treo tuyên bố, này liệp hồn giải đấu lớn hạng 1 chính là Thiên Đấu đế quốc. Vũ Hồn Điện hồn đấu la mở miệng, sau đó liền cấp tốc khiến người ta mang tới một khối bị gánh chịu khay bên trong, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh đồng dạng cánh tay xương. Hồn cốt. Dương Vũ nhìn thoáng qua, có chút không để vào mắt. Bởi vì, khối này hồn cốt chỉ là ngàn năm cấp bậc, tuy nhiên hồn cốt không bởi vì niên hạn mạnh yếu mà quyết định mạnh yếu. Nhưng là, Dương Vũ vẫn như cũ trướng mắt có thể gom góp hoàn chỉnh 100.000 năm hồn cốt, vì sao muốn lùi lại mà cầu việc khác, hấp thu khối này ngàn năm hồn cốt. Bất quá, Dương Vũ vẫn là thu vào, không phải vậy, liền phải tiến Thiên Đấu đế quốc quốc khố. Một bên, Độc Cô Nhạn muốn nói điều gì, lại bị Thiên Nhận Tuyết đưa tay ngăn lại. Sau một ngày, tất cả mọi người đã rời đi hồn thú xâm lâm rất xa, lần này liệp hồn giải đấu lớn đã kết thúc. Bất quá, này ảnh hưởng tất nhiên sẽ là to lớn. Bởi vì, một cái 8 tuổi rưỡi hồn tôn, nắm giữ nhất bạch lưỡng tử loại này nghịch thiên hồn hoàn phối trí thiên tài xuất hiện, khiến về sau, tuyệt đối sẽ trở thành trên phiến đại lục này lại một tên vô địch phong hào đấu la. Đã tiến vào Thiên Đấu đế quốc cảnh nội, mọi người lần này tạm thời không dùng trở về Thiên Đấu thành, để bọn hắn trở về chuẩn bị một phen về sau, nửa năm sau đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhập học là được. Thiên Đấu đế quốc đội ngũ, khi tiến vào Thiên Đấu đế quốc cảnh nội sau liền ngừng lại, Thiên Nhận Tuyết mở miệng, Hà Phương đều đã bắt đầu ai về nhà nấy. Phải đi sao? Dương Vũ mở miệng, nhíu mày mở miệng, hắn thật không quá muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Nhạn nghe Dương Vũ, cũng là nhướng mày, mười phần khó chịu nhìn về phía Dương Vũ. Hắn có thể nghe ra, Dương Vũ giống như hạng gì rất ghét bỏ bọn họ học tập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Không quá muốn đi. Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh nói đến. Toàn bộ Thiên Đấu đế quốc bên trong, vô luận là tư nguyên vẫn là hoàn cảnh, Thiên Đấu Hoàng gia học viện đều là tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Nàng kỳ thật muốn Dương Vũ đi Thiên Đấu thành, tuy nhiên không rõ lắm trong lòng mình tại sao lại loại suy nghĩ này. Tùy tiện. Dương Vũ nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết, nhún vai. Sau đó liền cùng Lạc Cung Phụng cùng Lạc Huynh Thành mấy người trực tiếp rời đi, hướng Bắc Lam Vương quốc mà đi. Độc Cô Nhạn, không muốn lại cùng Dương Vũ không qua được, sau này hắn, ra ra ngươi đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thiên Nhận Tuyết mở miệng, đối Độc Cô Nhạn nói một tiếng. Hừ. Độc Cô Nhạn lạnh hừ một tiếng, trong lòng bất mãn hết sức cùng không cam lòng. Hắn có thể không cảm thấy Dương Vũ lại là Gia Gia hắn đối thủ, Gia Gia hắn thế nhưng là phong hào đấu la. Mà tại lúc này Vũ Hồn Điện bên trong, tên kia phụ trách Liệp Hồn giải đấu lớn hồn đấu la quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc đối mặt một vị cực kỳ thành thục, dung mạo khuynh thành trung niên mỹ phụ, mà người này chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông. Thánh nữ sự tình, thành công không? Bỉ Bỉ Đông mở miệng, thanh âm thanh lãnh hỏi thăm cái này hồn đấu la. Đã thành công, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hồn đấu la liền bận bịu mở miệng nói ra. Hạng 1 cũng bị Thiên Đấu Đế quốc chiếm đi. Bỉ Bỉ Đông mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, dường như không mang theo mảy may cảm tình giống như. Đúng, lần này tại Thiên Đấu Đế quốc bên trong, xuất hiện một cái khiến người ta không dám tin thiên tài. Hồn đấu la mở miệng, thần sắc có chút khẩn trương. Nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Cái này bé trai, mới bất quá 8 tuổi rưỡi, nhưng lại đã đột phá đến hồn tôn cảnh giới. Hồn đấu la mở miệng, trong thanh âm cho tới bây giờ còn mang theo một tia rung động. Ừm. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt nhíu mày, thần sắc cũng trở nên khiếp sợ. Mà lại, tên thiên tài này, hắn hồn hoàn phối trí cũng cực kỳ nghịch thiên. Hồn đấu la tiếp tục mở miệng nói. Nói. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, tiếp tục hỏi thăm. Nhất bạch lưỡng tử. Đệ nhất hồn hoàn, 10 năm. Thứ hai hồn hoàn, 4.000 năm. Thứ ba hồn hoàn, 9.000 năm phía trên. Vũ Hồn Điện hồn đấu la mở miệng, thanh âm cũng còn mang theo thanh âm rung động, nói lên cái này hồn hoàn phối trí, liền tràn đầy rung động cùng không dám tin. Giang giác. Bỉ Bỉ Đông dưới thân, mặt đất trong lúc đó xuất hiện một tia vết rách, có thể thấy được cho dù là Bỉ Bỉ Đông giờ phút này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 195, có nhiều thứ không phải dễ cầm như vậy. Loại này hồn hoàn phối trí, không có khả năng. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày mở miệng, thanh âm vô cùng nghiêm túc. Ta lúc ấy trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng là nhìn lấy cái kia ba cái hồn hoàn, không tin đều không được. Cái này hồn đấu la mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. 8 tuổi hồn tôn, trừ phi hắn là thánh nữ như vậy vũ hồn. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Thế nhưng là, hết thảy đều là thật, cái kia tên là Dương Vũ tiểu bối, ngày đó tất cả mọi người thấy được. Cái này hồn đấu la bất đắc dĩ mở miệng, hắn là không tin đều không được, chính mình tận mắt nhìn thấy. Không đúng. Trong đại điện, Bỉ Bỉ Đông con ngươi lập tức đọc lại, giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giáo hoàng miễn hạ. Hồn đấu la ngẩng đầu, thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Đứa trẻ này, có thể là song sinh vũ hồn. Không, khẳng định là song sinh vũ hồn, hắn nhất định là từ hiện tại liền bắt đầu đồng thời cho hai cái vũ hồn phụ ra hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày mở miệng, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. Song sinh vũ hồn. Cái này hồn đấu la sắc mặt ngưng tụ, sau đó đống nhiên quán thông, trong nháy mắt sáng tỏ. Nếu là Dương Vũ là song sinh vũ hồn, đồng thời hai cái vũ hồn đồng thời phụ ra hồn hoàn, xác thực có loại này nghịch thiên hồn hoàn phối trí khả năng. Người này, rất ngu ngốc, người của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng rất ngốc, căn bản cũng không dừng không biết nên như thế nào bồi dưỡng song sinh vũ hồn, lãng phí. Bỉ Bỉ Đông mở miệng, lắc đầu, hiển nhiên không lại chấn kinh, thậm chí, còn có chút tiếc hận. Đích thật là đáng tiếc. Phía dưới hồn đấu la nhẹ gật đầu, như thế nói đến, một cái song sinh vũ hồn thiên tài, cái kia thứ hai vũ hồn vậy mà khả năng đều là không có đạt tới vạn năm cấp bậc ba vòng, xác thực lãng phí thiên phú tốt như vậy. Hắn cũng đã gặp qua bọn họ giáo hoàng thứ hai vũ hồn hồn hoàn. Có thể đem người đều hủ chết. Để một tên phong hào đấu la đi Bắc Lam Vương quốc đi một chuyến đi, cái này Dương Vũ xem như phạm quy, hồn cốt có thể lấy trở về. Bỉ Bỉ Đông mở miệng, đối cái này hồn đấu la nói một tiếng, liền quay người đi hướng chỗ hắn. Đối với Liệp Hồn giải đấu lớn tình huống đã hiểu rõ đầy đủ. Bắc Lam Vương quốc, Dương Vũ, Lạc Khuynh Thành tại Lạc Cung phụng dẫn dắt phía dưới, đã về tới Bắc Lam Vương quốc trong hoàng cung. Bất quá, Dương Vũ cũng không có đi thấy mình vậy liền nghi lao cha, đem hồn cốt cho Lạc Cung phụng về sau, liền chính mình trở về chỗ ở. Còn có nửa năm, liền muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Dương Vũ phải làm cho tốt một số chuẩn bị. Chỗ đó, dù sao cũng là Tuyết Phi phụ thân, Tuyết Tinh thân vương sân nhà. Bất quá, ngay tại Dương Vũ nghỉ ngơi ngày thứ hai, vẫn là bị triệu đi trên triều đình. Giờ phút này, tại Bắc Lam Vương quốc trên đại điện, Lạc Cung Phụng chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía một người, con ngươi vô cùng nghiêm túc cùng băng lãnh. Mà người này lại chỉ là trong tay nắm lấy một đóa màu vàng hoa cúc, thần thái tự nhiên, 10 phần nhàn nhã. Người của Vũ Hồn Điện sao lại tới đây? Dương Vũ mi đầu lập tức đọc lại, nhìn về phía cái này nắm lấy hoa cúc, mỹ lệ đến như là nữ nhân nam tử. Nhận ra ta tới. Nam tử này nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị Vũ Hồn Điện bên trong phong hào đấu la, Vũ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng đắc lực nhất một vị thuộc hạ, ngọn gió nào, lại đem ngươi thổi tới chúng ta Bắc Lam Vương quốc loại địa phương nhỏ này tới. Dương Vũ nhìn về phía Cúc Đấu La, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Ngươi tiểu hoa nhi này thật đúng là có ý tứ, cái này tính cách cũng không giống như là một cái 8 tuổi hải tử. Cúc Đấu La nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt hơi kinh ngạc. Đến tột cùng có chuyện gì, nói thẳng là được. Dương Vũ nhíu mày mở miệng. Đem hồn cốt còn trở về đi, ngươi lần này tại Liệp Hồn giải đấu lớn bên trong làm việc thiên tư, khen thưởng là không thể nào cho các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc. Cúc Đấu La nhìn lấy Dương Vũ, nhàn nhạt nói một tiếng. Cái gì làm việc thiên tư, tiểu Vũ thiếu niên hồn hoàn ngày đó nhiều người như vậy đều nhìn thấy, chẳng lẽ lại còn có thể làm giả hay sao? Lạc Cung Phụng nhất thời nhíu mày, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Cúc Đấu La. Không, hắn hồn hoàn cũng không có vấn đề, có vấn đề là bản thân hắn. Cúc Đấu La nhìn về phía Dương Vũ, từ tốn nói, thằng nhóc con, nhìn ra được ngươi rất thông minh, còn cần ta tiếp tục nói thêm cái gì sao? Các ngươi giáo hoàng, đoán được ta là song sinh vũ hồn rồi. Dương Vũ nhìn về phía Cúc Đấu La, nhíu mày hỏi. Giáo hoàng miệng hạ càng là vì ngươi cảm thấy tiếc hận, một cái song sinh vũ hồn thiên tài, vốn là thứ hai vũ hồn có thể thực hiện toàn vạn năm hồn hoàn, có thể ngươi lại phụ ra ba cái vạn năm hồn hoàn phía dưới. Cúc Đấu La nhạt cười một tiếng, gật đầu nói đến. Vì ta cảm thấy tiếc hận sao? Dương Vũ nghe, khoe miệng ngược lại hơi hơi vung lên. Đây là chuyện tốt, không phải vậy bị vũ hồn điện biết hắn là song sinh vũ hồn, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Cái gì? Tiểu Vũ ngươi lại là song sinh vũ hồn. Lần này, ngược lại là Lạc Cung Phụng cùng tiện nghi lao cha Dương Lâm sợ ngây người, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Đúng. Dương Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có dấu giếm, dù sao sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết sự tình. Hồn cốt. Là ngươi giao cho ta, vẫn là ta tự mình tới thủ. Cúc Đấu La nhìn về phía Dương Vũ, Dương Vũ loại này song sinh vũ hồn thiên tài, sắp thực xem như gian lận. Kỳ thật, khối này hồn cốt vô luận như thế nào đều có thể bị ta thắng xuống, dù là ta chỉ phụ ra một cái vũ hồn hồn hoàn. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Không, ngươi nói chỉ là khả năng, nhưng bây giờ sự thực là, ngươi đúng là gian lận, khối này hồn cốt, ta khẳng định phải mang về. Cúc Đấu La nhìn lấy Dương Vũ, không có muốn cùng Dương Vũ lý luận ý tứ. Cúc Đấu La, có một số việc, không thể quá phận, Tam Hoàng tử điện hạ, hắn hồn hoàn phối trí, dù nói thế nào, cũng viễn siêu những người kia. Lạc Cung Phụng mi đầu thật sâu nhăn lại, cũng không muốn đem hồn cốt giao ra, hắn cũng là phong hào đấu la, không sợ cùng Cúc Đấu La nhất chiến. Không, đã hắn vũ hồn điện muốn trở về, thì cho bọn hắn. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, lại đứng đội Lạc Cung Phụng phất phất tay nói. Ừm. Lạc Cung Phụng nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Dương Vũ. Khối này hồn cốt. Muốn hay không cũng không đáng kể, đã vũ hồn điện cảm thấy ta là gian lận đoán được, vậy liền trả lại bọn hắn. Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh nói đến. Tiểu Vũ, đây chính là một khối hồn cốt. Lạc Cung Phụng nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, một bên, tiện nghi lão cha Dương Lâm cũng thần sắc hết sức nghiêm túc, cũng không muốn từ bỏ khối này hồn cốt. Hai vị, vị này Tam Hoàng tử gian lận chính là sự thật, cái này hồn cốt ta vũ hồn điện thu hồi đi, cũng không có vấn đề, các ngươi cái này là muốn ép ở lại sao? Cúc Đấu La đứng lên, nhìn về phía Lạc Cung Phụng, khỏe miệng chứa đựng một tia ý cười. Cho hắn. Dương Vũ đối Lạc Cung Phụng mở miệng, nếu mày nói đến. Lạc Cung Phụng nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể lấy ra hồn cốt, ném cho Cúc Đấu La. Đây là Dương Vũ thắng trở về, cái kia xử trí như thế nào vốn là Dương Vũ quyền lực. Hồn cốt cho người Vũ hồn điện. Dương Vũ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Cúc Đấu La, từ tốn nói, có điều, ta Dương Vũ đổ vật. Cũng không phải dễ cầm như vậy. Chương 196, Thiên Vi Ban 1. Cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ muốn nhìn một chút, đến tột cùng làm sao không tốt cầm. Cúc Đấu La nghiền ngẫm cười một tiếng, đem hồn cốt thu lên tới về sau, liền trực tiếp Bắc Lam Vương quốc đại điện bên ngoài. Nhiệm vụ của hắn chỉ là thu hồi hồn cốt cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian. Không bao lâu, các ngươi thì sẽ biết. Dương Vũ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nhìn Cúc Đấu La đi xa. Hiện tại xem ra, Thiên Nhận Tuyết nhất định là địch nhân rồi. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo, trong lòng đem Thiên Nhận Tuyết vị hôn thê thân phận xóa đi. Vũ hồn điện, sau này tất nhiên là mặt đối lập địch nhân, Thiên Nhận Tuyết. Cũng sẽ là. Ta đi về trước, khối này hồn cốt sự tình các ngươi khác suy nghĩ nhiều, không giữ được. Dương Vũ đối tiện nghi lão cha Dương Lâm cùng Lạc Cung Phụng nói một tiếng, liền trực tiếp quay người rời đi. Hiện tại, tu hành thì là chuyện trọng yếu nhất, ở cái thế giới này, Dương Vũ cũng không có cái gì có thể lưu luyến, mau chóng đột phá thần cấp rời đi thôi. Hồn cốt bị đoạt đi, Bắc Lam trong vương quốc mấy người trong lòng đều rất khó chịu, bầu không khí trầm muộn trọn vẹn nửa năm về sau mới bị đánh phá. Dương Vũ, Dương Phác, Lạc Khuynh Thành ba người, đều muốn xuất phát Thiên Đấu Đế Quốc, đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Dương Vũ, lần này tại thiên đấu thành bên trong, ta nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta đấu. Ba cỗ xe ngựa, thời khắc này Dương Phác ngồi ở trong đó một cỗ, thần sắc cực kỳ hoán độc nhìn lấy Dương Vũ chỗ xe ngựa. Tại thiên đấu thành an phận một chút, chỗ nào dù sao không phải Bắc Lam Vương quốc, thiên đấu đế quốc một số người, tốt nhất không nên đi trêu chọc. Tiện nghi lão cha Dương Lâm tại mở miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần căn dặn Dương Vũ ba người. Trong thiên đấu thành, đại nhân vật nhiều lắm, nếu là Dương Vũ hoặc là Dương Phác cái nào hoàn khố một chút, trêu chọc tới không nên dây vào người, liền phiền toái. Yên tâm đi. Lạc Khuynh Thành mở miệng, đối Dương Lâm cùng phụ thân của mình một mực gật đầu. Ngược lại, Dương Vũ cùng Dương Phác đều ngồi ở trong xe ngựa, không thấy bóng dáng đi ra. Lên đường đi. Nửa giờ sau, hàn huyên cuối cùng kết thúc, Lạc Cung Phụng mở miệng, để phụ trách hộ tống hồn đế bắt đầu xuất phát. Đi. Hồn đế khẽ quát một tiếng, trực tiếp bắt đầu dẫn đường, đi hướng Bắc Lam Vương quốc ngoài hoàng thành. Lần này mục đích, vẫn như cũ là thiên đấu thành, thiên đấu hoàng gia học viện. Mấy cái ngày thời gian đi đường, Dương Vũ bọn người lần nữa đi tới thiên đấu hoàng gia học viện bên trong. Thân sinh nhập học. Gác cổng nhìn về phía tên kia hồn đế, mở miệng hỏi thăm. Đúng. Xuống xe đi bộ đi quảng trường tập hợp đi, lập tức liền bắt đầu chia ban. Gác cổng nhẹ gật đầu, chỉ một cái phương hướng. Dương Vũ bọn người xuống xe, không có hồn đế đang ngồi cùng, không nói lời nào hướng đi quảng trường phương hướng. Mà giờ khắc này thiên đấu hoàng gia học viện quảng trường, đã tụ tập rất nhiều thiếu niên, đều là thiên đấu đế quốc hoặc là phụ thuộc vương quốc bên trong quý tộc con nối dõi. Hắn đến rồi. Tại thiếu niên này bên trong, một số tham gia liệp hồn giải đấu lớn người giờ phút này đều đang nhìn một cái phương hướng. Khi nhìn thấy Dương Vũ đi tới, tất cả đều là sắc mặt biến đến hâm mộ. Dương Vũ. Ngoại trừ những học sinh mới này bên ngoài, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn các loại những thứ này lão sinh cũng xuất hiện, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi cũng biến thành nghiêm túc lên. Dương Vũ, tại liệp hồn giải đấu lớn biểu hiện, quá nghịch thiên, để bọn hắn không thể coi thường cái này so với bọn hắn càng nhỏ hơn, lại càng cường đại hơn thiếu niên. Chính mình ở lại đi. Dương Vũ tìm hẻo lánh đứng vững, liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi chia lớp. Đến mức sau này học tập, Dương Vũ là thật không quan tâm, chính hắn liền có thể giải quyết hết thảy, hắn dạy người khác còn tạm được. Trên quảng trường, liên liên tiếp tiếp tới rất nhiều người, đều khoảng cách cùng một chỗ, bởi vì đã có thiên đấu hoàng gia học viện đạo sư đến. Khu khu. Nửa giờ sau, một đạo mười phần âm thanh vang dội truyền ra, đem tầm mắt mọi người đều kéo tới. Tất cả mọi người là đến từ thiên đấu đế quốc trong quý tộc thiên tài, đối tại thiên đấu hoàng gia học viện một số nội quy trường học, chỉ sợ đã hiểu rõ rất rõ ràng, chúng ta thì không nói thêm. Một lao giả mở miệng, thanh âm to, phụ trách lần này chiêu sinh, cho nên, hôm nay liền trực tiếp bắt đầu chia ban. Những chuyện khác, chờ các ngươi đến lớp học, sẽ có lao sư chuyên môn cùng các ngươi nói. Tên lão giả này sau khi nói xong, liền từ một thanh niên trong tay nhận lấy một quyển sách, trên đó đều là lần này thiên đấu hoàng gia học viện năm nhất tân sinh chia lớp tin tức. Lạc Khuynh Thành, năm nhất thiên đấu ban. Dương Phác, năm nhất thiên đấu ban. Lão giả mở miệng, tên thứ nhất chính là Bắc Lam Vương quốc hai người, Lạc Khuynh Thành cùng Dương Phác đều đi vào tốt nhất lớp học. Nhưng là, tại cái này về sau, chính là những người khác tên. Cũng không có hô lên Dương Vũ tên. Tôn Độ, năm nhất thiên đấu ban. Lão giả quát to, mở miệng nói, trở lên, chính là năm nhất thiên đấu ban 10 cái tân sinh, các ngươi có thể đi báo cáo. Đến tận đây, thiên đấu ban 10 người toàn bộ bị điểm tên, nhưng là cũng không có Dương Vũ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn các loại lão sinh toàn bộ như mày, nghi ngờ nhìn về phía Dương Vũ. Loại này yêu nghiệt, vậy mà không có đi tinh anh thiên đấu ban. Phía dưới, một bộ phận tân sinh cũng nhìn về phía Dương Vũ, không dám tin. Một cái hồn hoàn phối trí nghịch thiên thiên tài, vậy mà không có đi thiên đấu ban. Cung Cổ, năm nhất thiên trí ban. Hoa Vân Minh, năm nhất thiên trí ban. Sau đó, thiên đấu hoàng gia học viện đệ nhị đẳng cấp thiên trí ban cũng bắt đầu điểm danh. Nhưng là, cuối cùng 20 người toàn gia đưa tin về sau, vậy mà, vẫn không có Dương Vũ tên. Hán, thậm chí ngay cả thiên trí ban đều không có đi. Không phải là bị phân đến kém nhất thiên vi ban đi. Bên trong đều là một số bất học vô thuật công tử bột. Trong nháy mắt, tất cả biết được Dương Vũ thiên phú nghịch thiên người đều là lên tiếng kinh hô, không dám tin. Dương Vũ, chuyện gì xảy ra? Lạc Khuynh Thành ngay tại Dương Vũ bên cạnh, trong mắt đẹp cũng tràn đầy không dám tin. Hỏi hắn. Dương Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn thoáng qua một bên thần sắc ngạo ngạ mạ, thật đắc ý nụ cười Dương Phác. Dương Phác, ngươi để ông ngoại ngươi làm. Lạc Khuynh Thành nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Dương Phác. Tuyết Tinh Thân Vương, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện người cầm quyền, Dương Phác ông ngoại, nếu là Dương Phác muốn nhằm vào Dương Vũ, đem Dương Vũ phân đến Thiên Vi Ban, quá đơn giản. Đúng thì thế nào? Dương Phác lạnh hừ một tiếng, cực kỳ đắc ý nói. Tự gây nghiệt. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Phác, lắc đầu. Dương Vũ, năm nhất thiên vi ban. Rốt cục, tại vài phút về sau, Dương Vũ tên bị cái cuối cùng hô lên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bị phân tại thiên vi ban. Dương Vũ, sau này tại thiên vi ban thật tốt đợi đi, không có lao sư dạy, không có sau cùng tu luyện hoàn cảnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, về sau ngươi có thể hay không bị ta cho đuổi kịp. Chia lớp kết thúc, Dương Phác nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc biến đến cực kỳ đắc ý, trong lời nói nghiền ngẫm. Phế vật, vĩnh viễn ý giải không được ta loại thiên tài này, vượt qua ta. Dương Vũ nhìn lấy Dương Phác, đạm mạc cười nói, trên phiến đại lục này, thì không ai có thể siêu việt ta. Chương 197, lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh. 2. Chia lớp kết thúc rất nhanh, đối với Dương Vũ cái này tại liệp hồn giải đấu lớn kinh diễm toàn trường tồn tại, tại sao lại bị phân phối đến thiên vi ban, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Có ít người, lòng dạ biết rõ. Có ít người, cười trên nỗi đau của người khác. Còn có một số người, vui xem náo nhiệt. Thiên đấu hoàng gia học viện, năm nhất thiên vi ban. Lần này, hết thể có 30 người, bao quát Dương Vũ ở bên trong. Chỉ bất quá, trong những người này, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, đều là một đám 10 tuổi vẫn là nhất hoàn phế vật. Cái này Dương Phác, thật đúng là không sợ chết ta. Dương Vũ nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, trực tiếp quay người rời đi, cũng không để lại tới. Đợi nửa ngày là giả, liền lão sư đều không có đến, thiên vi ban thuần túy chính là cho những quý tộc này con nối roi hạn chế khu sinh hoạt đi, bất qua thai họa bình dân địa phương. Dương Vũ về tới chính mình túc xá, cũng không có đi tìm ai lý luận bị phân phối đến thiên vi ban sự tình. Đối với Dương Vũ tới nói, những chuyện này, căn bản thì không trọng yếu, đối tại thiên đấu hoàng gia học viện bên trong những cái kia tư nguyên, Dương Vũ tịnh không để ý. Hắn 8 tuổi có thể trở thành hồn tôn, không chỉ có riêng là bởi vì song sinh vũ hồn nguyên nhân. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Trong khoảng thời gian này, Dương Vũ đều không có đi lên lớp, ngoại trừ Lạc Khuynh Thành mỗi ngày hội hướng Dương Vũ túc xá đi một chuyến, toàn bộ thiên đấu hoàng gia học viện bên trong, giống như liền không có Dương Vũ sự tồn tại của người này đồng dạng. Rất nhanh, tại Dương Vũ cái bụng tu hành trong cuộc sống, thời gian 2 năm thoáng qua tức thì. Dương Vũ, 2 tháng về sau, cũng là học viện trọng yếu nhất một cái biến cố muốn bắt đầu. Dương Vũ túc xá, Lạc Khuynh Thành lại đặc biệt chạy tới. Nói cho Dương Vũ nàng hôm nay nghe lão sư nói một cái 10 phần tin tức trọng yếu. Cái gì biến cố? Dương Vũ nhàn nhã ngồi dưới đất. Hỏi một tiếng. Thiên đấu hoàng gia học viện vì tương lai toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn đội ngũ muốn bắt đầu tuyển người. Lạc Khuynh Thành mở miệng, sắc mặt 10 phần nghiêm túc nói. Không phải Ngọc Thiên Hằng mấy người kia sao? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Bọn họ trước đó là không sai biệt lắm dự định. Nhưng là bây giờ học viện không biết vì cái gì, vẫn là muốn tổ chức tư cách thi đấu, lớp chúng ta cũng sẽ tham gia. Lạc Khuynh Thành mở miệng, gật đầu nói. Thế nào, ngươi muốn cho ta cũng đi tham gia? Dương Vũ nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, cười nhạt một tiếng. Đúng, lấy thực lực của ngươi, khẳng định có thể tiến vào một đội, cái kia Ngọc Thiên Hằng còn có cái gì Độc Cô Nhạn, đều không phải là đối thủ của ngươi. Chờ ngươi tiến nhập một đội, khẳng định sẽ lên tới thiên đấu ban. Lạc Khuynh Thành gật đầu, 10 phần nói nghiêm túc. Nô, xem ra trước khi rời đi, có thể thật tốt thanh tẩy một phen. Dương Vũ khỏe miệng hơi hơi vung lên, lộ ra một tia lanh ý. Cùng Lạc Khuynh Thành nói trong chốc lát về sau, Dương Vũ liền rời đi túc xá, đi tới thiên vi ban. Lão sư đâu? Nhìn lấy một đám không có việc gì, ngay tại nói chuyện phiếm tiểu quỷ, Dương Vũ mở miệng hỏi một tiếng. Lão sư? Mấy cái thiên vi ban học sinh nhìn về phía Dương Vũ, nhếch miệng nói, lớp chúng ta ở đâu ra lão sư? Ai có thể quản một đội tư cách thi đấu báo danh? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía mấy người kia mở miệng hỏi. Loại chuyện này, tìm Ngọc Thiên Hằng lao sư là được, người kia không sai biệt lắm cũng là tương lai một đội lao sư. Thiên vi ban một người nhìn về phía Dương Vũ nói ra. Người cái tên này, không phải là muốn tham gia thiên đấu hoàng gia học viện một đội tư cách thi đấu à? Muốn tham gia chính ngươi đi, khác mang ta lên nhóm, chúng ta thật không nghĩ qua muốn cùng Ngọc Thiên Hằng đám kia biến thái cùng một chỗ. Ngươi vẫn là khác đi tham gia, chỉ có một người, tại sao cùng Ngọc Thiên Hằng? Độc Cô Nhạn đám người kia đấu hồn, căn bản là đánh không lại. Nhìn lấy Dương Vũ, thiên vi ban học viện đều lộ ra một bộ nhìn ngu ngốc thần sắc. Không dùng các ngươi, tham gia, ta một người đi là được, các ngươi tiếp tục làm các ngươi con ông cháu cha đi. Dương Vũ phất phất tay, đương nhiên không có nghĩ qua muốn cùng người nào tổ đội. Lần này một đội tư cách thi đấu, Dương Vũ khẳng định là một thân một mình tham gia. Lần nữa rời đi thiên vi ban, Dương Vũ một thân một mình đi hướng Ngọc Thiên Hằng bọn người chỗ cấp cao thiên đấu ban. Ừ à, cái này không phải chúng ta thiên vi ban siêu cấp thiên tài à, làm sao, vậy mà cũng chạy tới Tiền Tần Minh lão sư báo danh tham gia tư cách thi đấu. Cấp cao thiên đấu ban ngoài cửa, Dương Vũ tới thật không may, cùng Dương Phát trực tiếp đụng vào nhau. Lấy năm nhất thiên đấu ban thực lực, ai cho ngươi tự tin đến báo danh? Dương Vũ nhìn về phía Dương Phát, từ tốn nói. Nếu như ngươi cũng tham gia, ta cam đoan, lần này ngươi sẽ chết rất thê thảm. Dương Phát nhìn về phía Dương Vũ, khỏe miệng thật tốt vung lên, tràn đầy nụ cười tự tin. Ngươi muốn chết sao? Dương Vũ bình thản cười một tiếng, nhìn về phía Dương Phát, khỏe miệng vung lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Giết ta! Ngươi dám không? Nơi này chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện, không phải Bắc Lam Vương quốc ở chỗ này, ông ngoại của ta Tuyết Tinh Thân Vương mới là cao nhất người cầm quyền. Dương Phát cười ngạo nghễ, nhìn về phía Dương Vũ, trên mặt viết đầy tự tin cùng khinh thường. Thiên Đấu Hoàng gia học viện thuộc về Tuyết Tinh Thân Vương trực thuộc quản lý, đừng nói là Bắc Lam Vương quốc hoàng đế, cũng là Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế đều không có quyền hỏi đến. Mà hắn, thế nhưng là Tuyết Tinh Thân Vương cháu ngoại. Thì lấy đem Dương Vũ cho phân phối đến Thiên Vi ban sự tình, hắn Dương Phát chỉ là cùng Tuyết Tinh Thân Vương nói một tiếng mà thôi. Dương Phát mười phần ngạo ngạo mạn, tại cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, hắn nhưng khác biệt tại Bắc Lam Vương quốc còn cần bó tay bó chân. Chỉ cần thật sạch sẽ, hắn muốn giết Dương Vũ, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Ngươi cảm thấy, một cái Tuyết Tinh Thân Vương, có thể đem ta như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Dương Phát, khoe miệng nụ cười càng càng lạnh lẽo. Lặp đi lặp lại nhiều lần chính mình tìm đường chết, Dương Vũ không có như vậy khoan hồng độ lượng, có thể cười một tiếng độ chi. Có thể đưa ngươi như thế nào? Dương Phát châm chọc một chút, thần sắc ngạo nghễ nhìn lấy Dương Vũ, lau cổ, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Bành! Nhưng là, Dương Phát động tác này vừa mới kết thúc, tại trước người hắn liền có một đạo hắc ảnh chớp mắt đã tới. Một cái đá ngang trực tiếp quất về phía Dương Phát đầu. Theo một đạo tiếng oanh minh, Dương Phát thân thể trực tiếp bay tứ tung mà đi, giống như một con chó chết giống như, đánh tới cấp cao thiên đấu ban cửa lớn. Bành! Trong nháy mắt, nguyên bản cửa lớn đóng chặt tầm vang mở rộng, Dương Phát thân thể trực tiếp bay vào. Người nào? Trong phòng học, một thanh niên nam tử sắc mặt ngưng tụ, cấp tốc đem cơ hồ bị đá cho nao chấn động Dương Phát đón lấy, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa lớn. Lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh, Dương Phát thật coi ta Dương Vũ sợ Tuyết Tinh Thân Vương, không dám ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện giết ngươi hay sao? Giờ phút này, Dương Vũ đã phóng thích vũ hồn, thứ ba hồn hoàn sáng chói, từng sợi ám kim sắc thần văn tại Dương Vũ có thể thấy được trên da long lánh. Dương Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mấy cái quen thuộc Dương Vũ thiên tài toàn bộ nhíu mày, nhận ra Dương Vũ. Dương Vũ, ngươi đang chết, ngươi cũng dám tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện đánh ta nói cho ngươi, ngươi xong. Dương Phác bị thanh niên nam tử Tần Minh đỡ lên. Nhất thời thần sắc oán độc nhìn về phía Dương Vũ, nộ hống lên tiếng, ngươi chờ, ta hôm nay nhất định phải làm cho ông ngoại đem ngươi giết. Chương 198, lần sau không ai có thể bảo vệ ngươi. 3. Ngươi là ai? Nghe được Dương Phát oán độc lời nói, vô luận là Tần Minh vẫn là Ngọc Thiên Hằng các loại thiên đấu ban bên trong người, đều là nhướng mày, thanh âm thanh lánh hỏi một tiếng. Ta là ai? Ngươi vậy mà hỏi ta là ai? Dương Phát sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, thanh âm khàn giọng mà nói. Ta là Tuyết Tinh Thân Vương thân cháu ngoại, Tần Minh lão sư, ta hiện tại lấy ông ngoại của ta tên ngươi hiện tại mệnh lệnh ngươi, giết cho ta người này. Bắc Lam Vương quốc hoàng tử. Phía dưới, Ngọc Thiên Hằng nhìn thoáng qua Dương Vũ, lại nhìn Dương Phát, đã đoán được Dương Phát thân phận. Hoàng tử điện hạ, Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, tuy nhiên không cấm tranh đấu, nhưng lại tuyệt đối không thể chết người. Tần Minh nhíu mày mở miệng, tuy nhiên hắn không biết Dương Phát đến tột cùng có cao quý cỡ nào thân phận, nhưng là tuyệt đối sẽ không để Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong chết người. Giết hắn cho ta, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu, ông ngoại của ta Tuyết Tinh Thân Vương là Thiên Đấu Hoàng gia học viện trực thuộc người quản lý, ngươi giết cho ta cái phế vật này là được. Dương Phát nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong cặp mắt tràn đầy sát cơ cùng lệ khí, giống như một con rắn độc đang ngó chừng Dương Vũ. Oanh. Dương Vũ nhìn lấy Dương Phát, lần này không nói lời nào, thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, trên thân thể ám kim sắc thần văn sáng chói vô cùng. Mỗi bước ra một bước, đều giống như nặng tựa vạn cân đồng dạng. Thời khắc này Dương Vũ liền như là một đầu hình người thái cổ cự thú, tản mát ra làm cho người không dám nhìn thẳng khí tức khủng bố. Dương tay. Tần Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn có thể linh cảm ứng được Dương Vũ cái kia nồng đậm sát cơ. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong nháy mắt phóng thích vũ hồn của mình, đồng thời, lựa vàng, hai tử, hai hắc sáu cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Trong đó đệ nhất hồn hoàn sáng lên, nay chỉ trưởng trong nháy mắt hóa thành lượn lờ lấy từng tia lửa móng vuốt, ầm vang chụp về phía Dương Vũ phương hướng. Anh. Nhưng là, Dương Vũ không có chút nào muốn lui về phía sau ý nghĩ, đón Tần Minh, bàn tay của mình cũng hóa thành một cái thâm ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển móng vuốt, từng sợi ánh sáng nóng ánh sáng chói ở trong đó lưu động. Vâng. Một giây sau, Dương Vũ cùng Tần Minh một trưởng vô ở cùng nhau, hai người giờ phút này đều là cường công hệ công phạt, cái kia cố kinh khủng lực đạo quả thực làm cho người rung động. Mà giờ khắc này, Dương Vũ thân hình trong nháy mắt lui nhanh, bên ngoài thân ám kim sắc thần văn đang không ngừng lóe ra, hiển nhiên bị cực lớn trùng kích. Mà Tần Minh cũng không phải là hoàn toàn nghiền ép, giờ phút này thân thể lùi lại, đem hộ tại sau lưng trực tiếp đụng ngã xuống đất. Làm sao có thể, vậy mà đem Tần Minh lão sư cho đánh lui. Ngọc Thiên Hằng mãnh liệt đứng lên, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, hắn biết hồn tôn, vậy mà đem thân là hồn đế Tần Minh lão sư cho đánh lui. Thiên Hằng đều làm không được, thậm chí, chúng ta 7 người liên thủ, đều không phải là Tần Minh lão sư đối thủ, thế nhưng là, một mình hắn liền ngồi vào, làm sao có thể. Trong nháy mắt, Tần Minh mang lần này 7 tên thiên đấu ban học viện toàn bộ theo trên chỗ ngồi đứng lên, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ cùng lão sư của mình. Ngày thường, Tần Minh lão sư vì tăng lên bọn họ chiến đấu kỹ xảo cùng năng lực tác chiến, cơ hồ mỗi ngày đều muốn huyết ngược bọn họ một trận, thế nhưng là bây giờ. Dương Vũ cái này so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới 2-3 tuổi tuổi người, lại có thể một người chống lại Tần Minh lão sư. Cái này, làm sao có thể không khiến 7 người này rung động cùng không thể tin được. Chỉ có bọn họ những ngày này chăn trời Tần Minh huyết ngược người mới biết Tần Minh cường đại, cũng không phải phổ thông hồn đế cường giả, mà chính là thiên tài cấp hồn đế. Ám kim khủng trào hùng vũ hồn. Tần Minh nhíu mày, đồng dạng con ngươi kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ, 10 phần rung động. Không phải. Dương Vũ nhìn về phía Tần Minh, nói một tiếng, sau đó lắc đầu nói, không hổ là Sát học viện bồi dưỡng ra được thiên tài, sắp thực viễn siêu cùng người. Ngươi biết Sát học viện? Tần Minh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Có biết hay không Sát học viện không trọng yếu, hiện tại, ta muốn giết người này, Tần Minh lão sư, ngươi khẳng định muốn cản ta. Dương Vũ nhìn về phía Tần Minh. Con ngươi cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Minh phía sau Dương Phác. Thiên đấu hoàng gia học viện không cho phép giết người. Tần Minh nhíu mày mở miệng, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Dương Vũ, các ngươi là cùng cha khác mẹ huynh đệ đi, vì sao muốn như vậy? Ngọc Thiên Hằng mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Theo liệp hồn giải đấu lớn về sau, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn bọn người cứu đặc biệt nghe ngóng Dương Vũ tin tức. Giờ phút này nhìn lấy Dương Vũ bá đạo như vậy tất sát Dương Phác, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Giết hắn cũng không liền không có cái này đệ đệ. Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, hắn có thể chưa bao giờ đem Dương Phác xem như đệ đệ của mình đối đãi qua. Dương Vũ, ngươi dám đụng đến ta một chút, ngày mai ta liền để ngươi chết tại cái này thiên đấu hoàng gia học viện, ông ngoại của ta giết chết ngươi, thì và giết chết một con kiến một dạng đơn giản ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Dương Phác tại Tần Minh đằng sau đứng lên, sắc mặt càng thêm đoán độc nhìn về phía Dương Vũ, trong lòng sát ý ngút trời. Vâng. Thế mà. Tại Dương Phác dùng mình con ngươi bên trong, một đạo tử sắc lôi đỉnh ẩm vàng đánh tới, sáng chói vô cùng, giống như thiên phạt giống như, tản mát ra hủy diệt ba động. Dương Vũ, thiên đấu hoàng gia học viện không cho phép giết người. Tần Minh sắc mặt lập tức đọc lại, lần nữa lướt ngang, thôi động đệ nhất hồn hoàn, trực tiếp một trưởng vô hướng về phía Dương Vũ đạo này tử thiên lôi. Thiên Hằng, đem người này mang đi. Đồng thời, Tần Minh đối Ngọc Thiên Hằng các loại người hét lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dương Phác nếu là chết ở chỗ này, sự tình có thể cũng không phải là như là làm trái nội quy trường học xuất hiện tử vong. Hai người đều là hoàng thất con nối dõi, mà Dương Phác càng là thiên đấu hoàng gia học viện người cầm quyền, tuyết tinh thân vương thân cháu ngoại. Dương Phác như là chết, chỉ sợ Dương Vũ cũng sống không nổi, đặc biệt là tại thiên đấu đế quốc bên trong. Dương Vũ nhướng mày, tại Ngọc Thiên Hằng bọn người vọt tới Dương Phác bên cạnh thời điểm, bóng người trong lúc đó ngừng lại. Dương Vũ, dừng tay đi. Thân Minh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, 10 phần chân thành nói. Dương Vũ, là một cái thiên tài chân chính, Tần Minh còn thật không muốn Dương Vũ bởi vì giết Dương Phác mà rơi vào cái không tốt xuống tràng. Các ngươi, hẳn là muốn bảo vệ hắn, đúng không? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng bọn người. Thiên đấu hoàng gia học viện nội quy trường học cũng như thế, ta thân vì lão sư, không có khả năng nhìn lấy một cái học sinh là ở trước mặt ta. Tần Minh nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc hết sức nghiêm túc nói. Dương Vũ, ngươi thì dừng tay à? Ngươi sẽ không cảm thấy mình tại Tần Minh lão sư thủ hạ còn có thể giết người à? Độc Cô Nhạn nhìn về phía Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng nói. Dương Vũ không có động tác, nhìn lướt qua Độc Cô Nhạn bọn người, sau đó nhìn về phía Dương Phác, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo mà nói, Dương Phác, hôm nay lại một vị hồn đế có thể bảo hộ ngươi, ta không giết được ngươi. Nhưng là, chờ sau đó một lần, liền không có tốt như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ nói xong, sau đó, nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Sắc mặt cực kỳ băng lãnh mà nói, Độc Cô Nhạn, đừng tưởng rằng ngươi có cái phong hào đấu la ra ra thì ngon, hôm nay ta nếu là liều mạng đem bọn ngươi toàn giết, thật sự cho rằng ta không thể tại Tần Minh lão sư thủ hạ tiêu diệt các ngươi toàn bộ. Nữ nhân, đừng đem chính mình nghĩ như thế nào, cuối cùng tóc dài kiến thức ngắn. Chương 199, Cực Bắc chi địa. Dương Vũ, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Trong nháy mắt, Độc Cô Nhạn giống như là bị chạm đến nỗi đau của chính mình đồng dạng, nhất thời sắc mặt biến đến đỏ lên, trừng mắt về phía Dương Vũ. Ta nói có lỗi sao? Dương Vũ nhìn về phía Độc Cô Nhạn, lạnh hừ một tiếng, theo ngươi lần thứ nhất gọi ta bắt đầu liền đem ta coi là phế vật, ai cho ngươi tự tin, còn không phải ra ra ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Độc Cô Nhạn lạnh hừ một tiếng, thần sắc hờ hững. Độc Cô Nhạn quá mức cao ngạo, thế nhưng là thật muốn so với ngạo, người nào hơn được Dương Vũ? Đã từng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn này trong tam giới đại lão đều bị Dương Vũ xưng hô nhi tử, Độc Cô Nhạn đây tính toán là cái gì? Trước đó, Dương Vũ còn đang chờ đợi vị hôn thê, cho rằng Đấu La Đại Lục có lẽ sẽ có một số đáng giá lưu luyến sự tình. Nhưng là, tại biết Thiên Nhận Tuyết là vị hôn thê về sau, Dương Vũ liền không lại đối Đấu La Đại Lục có đặc biệt tình cảm. Bây giờ cái thế giới này, chẳng qua là soát đẳng cấp dùng, tâm tính chuyển biến, thật coi hắn Dương Vũ vẫn là liệp hồn giải đấu lớn trước cái kia thảnh thơi Dương Vũ rồi. Dương Vũ. Tần Minh nhíu mày hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tần Minh lão sư, giúp ta báo danh một chút Thiên Đấu Hoàng gia học viện một đội tư cách chiến, năm nhất, Thiên Vi Ban. Dương Vũ chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Tần Minh, nói câu nói sau cùng, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Hừ. Độc Cô Nhạn lạnh hừ một tiếng, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Độc Cô Nhạn, trời sinh tính cách cao ngạo, lớn nhất không thể nhịn được, thì là người khác nói nàng chẳng qua là cậy vào ra một cái con ông cháu cha. Tốt. Tần Minh nhìn về phía Độc Cô Nhạn, trừng mắt liếc. Tần Minh lão sư, giúp ta báo danh, ta cũng muốn tham gia tư cách chiến, năm nhất Thiên Đấu Ban cũng muốn ghi danh. Dương Phát trên mặt tràn đầy hoán nghiệm, nhìn về phía Tần Minh, thanh âm khàn giọng mở miệng. Ngươi không thể tại tham gia. Không phải vậy, đến lúc đó tái đấu hồn trên đài không ai có thể bảo vệ phía dưới ngươi. Tần Minh nhất thời nhíu mày, Dương Vũ tham gia còn chưa tính, nếu là Dương Phác lại tham gia, thật muốn đâm vào ý tứ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ta báo danh, lần này tư cách chiến, ta nhất định muốn giết hắn, nhất định muốn từng đao đem thịt của hắn cho chóc xuống. Dương Phác thanh âm đoán độc, tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Tần Minh nhíu mày, cũng không tiếp lời, hắn có thể không cảm thấy trước mắt người này có thể đem Dương Vũ như thế nào. Tần Minh lão sư, ngươi không giúp ta báo danh, vậy ta liền đi tìm ông ngoại của ta. Dương Phác thanh âm băng lãnh mở miệng, sau đó liền trực tiếp tông cửa xông ra, cũng không có lưu tại cấp cao Thiên Đấu Ban. Lão sư. Ngọc Thiên Hằng mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Tần Minh. Đừng quản, chuyện này liên lụy quá nhiều, chớ trêu chọc phiền phức. Tần Minh phất phất tay, sau đó liền dẫn mọi người rời đi. Thời khắc này trong phòng học cửa lớn đều bị vênh phá, Tần Minh cũng không tâm tư lại ở phòng học đi học. Mà một bên khác, Dương Vũ đã rời đi lầu dạy học, không có hướng túc xá đi, mà chính là trực tiếp hướng Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi ra ngoài. Tại Thiên Đấu Thành bên trong thuê một thất thượng đẳng mã câu, sau đó, liền trực tiếp hướng Thiên Đấu Thành bên ngoài mà đi. Lần này, Dương Vũ mục đích rất xa. Rời đi Thiên Đấu Thành, Dương Vũ lần này đi đường tốc độ tăng lên rất nhiều, cả ngày lẫn đêm, rốt cục tại nửa tháng sau đi tới đích đến của chuyến này, Cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa, thứ tư hồn hoàn, thì chọn lựa cực trí chi băng hồn thú đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lẳng lặng nhìn chỉ có vô biên vô hạn tuyết thế giới màu trắng, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Cực Bắc chi địa, rất mỉm cười, thậm chí so Tinh Đấu Đại Xâm Lâm còn muốn mỉm cười, bởi vì, loại kia đạt tới độ không tuyệt đối huyễn cảnh, có thể buộc thôi học rất nhiều người. Băng Bích Hạt, khó tìm A, đều sinh hoạt tại hạch tâm vòng. Dương Vũ lắc đầu, lần này Cực Bắc chi địa chuyến đi, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi, tốn thời gian là khẳng định. Bởi vì, tìm tới một cái băng bích hạt liền phải hao phí không biết dài bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Dương Vũ dậm chân mà ra, đi thẳng tới Cực Bắc chi địa bên trong. Lần này, theo kịp một đôi tư cách chiến thì thăm ra, không đổi kịp, Dương Vũ liền trực tiếp rời đi, chuẩn bị đi Sạch học viện. Tại loại này địa phương quỷ quái ở lại, Dương Vũ còn không bằng đi Sạch học viện tới dễ chịu. Rất nhanh, Dương Vũ thân hình xâm nhập Cực Bắc chi địa, trực tiếp phóng thích Phượng Hoàng thần cánh, duy trì lấy Dương Vũ nhiệt độ cơ thể mình. Nhưng là, Dương Vũ nửa chạy nửa bay lên đi mấy chục dặm chỗ, triệt để tiến vào băng tuyết ngập trời thế giới về sau, mi đầu nhất thời nhíu lại. Bởi vì, tại Dương Vũ trước người, một số gần như sắp muốn bị tuyết hoa bao phủ lại dấu chân xuất hiện. Những thứ này dấu chân rất nhạt, tại theo tuyết hoa rơi xuống, ngay tại cực tốc biến mất. Nhưng là, Dương Vũ rất rõ ràng, lưu lại những thứ này dấu chân người, tuyệt đối không có rời đi quá xa. Bởi vì, cực bắc chi địa tuyết dọa đến quá nhanh, dù là vừa mới lưu lại dấu chân, không đến 3-4 phút, liền sẽ lần nữa hoàn toàn biến mất. Vậy mà, còn có người xuất hiện ở cực bắc chi địa. Dương Vũ sắc mặt rất kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có hồn sư hội đặc biệt chạy đến cực bắc chi địa thu hoạch hồn hoàn. Mà lại, không chỉ một người. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy bốn phía hướng một cái phương hướng mà đi bước chân, con ngươi hơi hơi ngưng tụ lại. Hướng phương hướng ngược đi thôi, băng bích hạt nhất tộc tuy nhiên không ở bên kia, nhưng là, biên giới khu vực cũng tại. Dương Vũ đổi một cái phương hướng, hướng những thứ này giấu chân một phương hướng khác xuất phát. Cái phương hướng này, so với cái kia giấu chân phương hướng muốn mỉm cười vô số lần. Bởi vì, tại Dương Vũ cái phương hướng này, chính là cực bắc chi địa chính thức chúa tể lãnh địa. Nhưng là, Dương Vũ cũng không có cảm thấy không ổn, so sánh với cùng vị trí nhân loại gặp được, Dương Vũ ngược lại muốn đi gặp cái kia cực bắc chi địa chúa tể. Lần này, Dương Vũ thăm dò thời gian liền hao tốn gần nửa tháng. Thời gian nửa tháng, mới đi đến băng bích hạt lĩnh vực bên ngoài, xem ra lần này, chỉ có thể chọn tuyển một cái niên hạn thấp một số. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trực tiếp chấn động Phượng Hoàng Thần cánh phóng lên tận trời, bắt đầu liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm băng bích hạt tung tích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến năm ngày sau đó, Dương Vũ thân hình mới tại băng bích hạt lãnh địa bên trong ngừng lại. Bởi vì lần này, Dương Vũ phát hiện một đầu băng bích hạt, đồng thời, cực kỳ cường đại. Tại Dương Vũ trước người, một đầu gần 2 mét lớn lên, một thân giáp sắc giống như màu xanh biếc thủy tinh băng bích hạt đang lấy con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Dương Vũ. Từng sợi sát ý đang lóe lên. Thời gian này điểm, băng đế cũng không ở nhà a. Dương Vũ nhìn lấy đầu này băng bích hạt, cũng không có gấp động thủ, mà là tại thôi toán lấy cái gì. Nếu là băng đế ở nhà, dù là Dương Vũ là tại khu vực bên ngoài săn giết băng bích hạt, vậy cũng phải bị cái này bá đạo chủ cho cảm giác được, tuyệt đối phải tới một cái kìm đập chết Dương Vũ. Nhưng là, đi qua Dương Vũ cẩn thận suy đoán, thời khắc này băng đế, khả năng thật không tại lãnh địa bên trong. Bởi vì băng đế hẳn là đuổi theo giết thiên mộng băng tàm. Liêu một phen, nếu là băng đế tại, coi như vận khí ta kém đi. Dương Vũ con ngươi ngưng tụ, chằm chằm lấy trước mắt đầu này băng bích hạt, bên ngoài thân trước đó, kim sắc thần văn bắt đầu hiện hiện, sáng chói lên. Tại Dương Vũ bên cạnh, đệ nhất hồn hoàn đã nở rộ. Chương 200, hôm nay băng đế không ở nhà một. T. Đầu này băng bích hạt tê mình, tràn ngập tức giận đang cảnh cáo Dương Vũ. Tới đi. Dương Vũ chằm chằm lấy trước mắt băng bích hạt. Trong lòng bàn tay từng sợi Phượng Hoàng Thần Diễm nhún nhảy, tràn ngập ra hừng hực nhiệt độ cao, dù là tại cái này độ không tuyệt đối giống như cực bắc chi địa cũng vẫn như cũ khủng bố. T. Băng bích hạt con người băng lãnh, dưới chân nhảy vọt trực tiếp luật động, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông về Dương Vũ. Băng bích hạt, cực bắc chi địa ba đại chúa tể một trong hồn thú chủng tộc, nắm giữ cực trí chi băng lực lượng, thực lực tuyệt đối cường đại. Giờ phút này, đối mặt nắm giữ cực hạn chi hỏa Dương Vũ, băng bích hạt địch ý trước này chưa có đại. Băng bích hạt vọt tới Dương Vũ phụ cận, trực tiếp nhấc từ bản thân kìm bọ cạp, giống như quyền ấn đồng dạng đánh tới hướng Dương Vũ. Phượng Hoàng Thần Quyền. Dương Vũ sắc mặt nghiêm túc, đối mặt băng bích hạt, cùng tồn tại là một quyền đánh ra, Phượng Hoàng Thần Diễm hừng hực vô cùng. Xì. Xì xì. Một giây sau, tại Dương Vũ băng bích hạt ở giữa, ngút trời hơi nước phiêu đãng mà lên, băng bích hạt kìm bọ cạp phía trên cực trí chi băng lực lượng trực tiếp bị Dương Vũ Phượng Hoàng Thần Diễm cho tăng dã. Nhưng là đồng dạng, Dương Vũ Phượng Hoàng Thần Diễm giờ phút này cũng toàn bộ bị dập tắt, cực trí chi băng lực lượng đủ để chống lại Dương Vũ Phượng Hoàng Thần Diễm. Dương Vũ, dù sao không phải chân chính hỏa Phượng Hoàng, mà lại, cuối cùng chỉ có cấp 40. Vâng. Nhưng là, ngay tại một kích này kết thúc trong nháy mắt, tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, một đạo bích ánh sáng màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp tỏa định Dương Vũ đầu lâu. Vâng. Dương Vũ thần sắc lạnh lùng, sau lưng, Phượng Hoàng Thần cánh ầm vang đánh ra. Trên đó từng sợi sáng chói thần diễm tại bước lên, giống như hai thanh hỏa diễm thần đao giống như. Bành! Trong nháy mắt, băng bích hạt hạt vĩ bị trực tiếp đánh bay, đồng thời, theo Phượng Hoàng Thần cánh phía trên thần diễm bao phủ mà qua, bị đốt cháy ngoại trừ một khối lớn cháy đen vết thương. T. Băng bích hạt nhất thời gào lên đau đớn một tiếng, con ngươi phát hồng, cực kỳ cuồng bạo đánh ra một đôi kìm bọ cạp, trực tiếp chụp về phía Dương Vũ đầu lâu. Hừ! Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hai tay nâng lên, trực tiếp bóp thành quyền ấn oanh ra, từng sợi sáng chói hỏa diễm tại bốc lên, tại tàn phá bừa bãi. Oanh. Lần này, đã không còn băng tuyết tan rã âm thanh vang lên, ngược lại, một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Dương Vũ, băng bích hạt thân thể đồng thời lùi lại, đều bị đối phương cái kia cố lực lượng kinh khủng cho đánh lui. Hô. Dương Vũ thở ra một hơi, quơ quơ hai quả đấm của mình, trên đó đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh, bị cực trí chi băng lực lượng cho đóng băng đồng dạng. T. Nhưng là, băng bích hạt tê minh, nó một đôi kìm bọ cạp giờ phút này có chút biến thành màu đen, chính mình cái kia màu xanh biếc giáp xác, phảng phất muốn bị cái kia kim sắc thần diễm cho hòa tan đồng dạng. Trong nháy mắt, băng bích hạt nổi giận, làm cực bắc chi địa bá chủ cấp hồn thú, nó chưa từng có bị thương thành dạng này qua. Lần này, băng bích hạt vẫn như cũ dẫn đầu xung ra, triệt để cuồng bạo, ở tại trên thân thể, tĩnh mịch mà sáng chói bích ánh sáng màu xanh lục đang nhấp nháy lấy. Đến, một đầu ngàn năm cấp bậc băng bích hạt đều đánh không lại. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay Phượng Hoàng thần diễm ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một cây búa to bị Dương Vũ cầm trong tay. Mà tại lúc này, băng bích hạt lãnh địa bên ngoài, một cái tiểu đội 10 người ngay tại đi tới, đều là nữ tính. Ngừng, không muốn tại đi tới. Không bao lâu, trong đội ngũ một tên bà lao thì hét lớn một tiếng, khiến cho mọi người đều dừng bước. Thế nào? Những người khác nhìn sang, nhíu mày. Không thể tiếp tục tiến lên, phía trước chính là chúng ta cấm khu của nhân loại. Cái này bà lao nhíu mày mở miệng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đến cái kia vài đầu hồn thú lãnh địa. Những người khác nhất thời sắc mặt ngưng tụ, cước bộ cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Phía trước hẳn là băng bích hạt lãnh địa. Bà lao nhẹ gật đầu, nhìn qua phía trước cánh đồng tuyết, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Băng bích hạt. Những người khác là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với loại này hồn thú cũng không xa lạ gì. Muốn là thứ ba hồn hoàn có thể phụ ra băng bích hạt hồn hoàn tốt biết bao nhiêu. Bất quá, trong đội ngũ giờ phút này còn có ba cái tiểu bối phận, đều là tướng mạo xuất chúng, xinh cực kỳ xinh đẹp nữ sinh. Giờ phút này, một người trong đó mở miệng, nhìn về phía trước cánh đồng tuyết bên trong, trong con ngươi tràn đầy đối mặt hướng cùng hy vọng. Đừng suy nghĩ, băng bích hạt hồn hoàn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Học viện chúng ta bên trong có mấy cái từng chiếm được băng bích hạt hồn hoàn người, đều là bởi vì gặp rời đi chủng tộc lãnh địa lạc đàn băng bích hạt mới may mắn lấy được. Bà lao trực tiếp mở miệng, thần sắc vô cùng chăm chú bỏ đi tiểu nữ hài này ý nghĩ. Ta cũng biết, cũng là cảm thán một chút nha. Nữ sinh thẻ lưới, lộ ra cực kỳ vẻ mặt đáng yêu. Vâng. Nhưng là, mọi người ở đây đổi một cái phương hướng, chuẩn bị đi tìm còn lại hồn thú thời điểm, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên làm bọn hắn toàn bộ bước chân dừng lại. Sau đó, bao quát bà lao ở bên trong 10 người, cũng không dám tin nhìn về phía một cái phương hướng. Băng bích hạt lãnh địa bên trong, vậy mà tại phát sinh đại chiến. Mà lại, loại này tiếng oanh minh, hẳn không phải là đặc biệt cường. Lao sư, đây là cơ hội. Ba nữ sinh bên trong một cái con ngươi sáng vô cùng, lóe ra trí tuệ quang huy nữ sinh mở miệng. Băng nhi, ngươi muốn nói cái gì? Bà lao nhíu mày, nhìn về phía nữ sinh này, cũng không có không đồng ý, mà là tại hỏi thăm. Băng bích hạt lãnh địa bên trong có chiến đấu, mà lại tụ tập chúng ta không xa, hẳn là hồn thú tại chiến đấu. Cái này tên là băng nhi nữ sinh mở miệng, con ngươi cơ trí nói, tại băng bích hạt trong lãnh địa, vô luận như thế nào, khẳng định có một phe là băng bích hạt, mà một phương khác dám ở cái này trong lãnh địa cùng băng bích hạt chiến đấu, khẳng định cũng không yếu. Băng nhi, ý của ngươi là nói, ngồi thu ngư ông chi lợi. Bà lao con ngươi lấp lóe, trong nháy mắt minh bạch băng nhi ý tứ. Đúng. Có còn lại hồn thú dám vào nhập băng bích hạt lãnh địa đánh giết băng bích hạt, cái kia băng đế, đoán chừng giờ phút này cũng không tại trong lãnh địa, cái này là cơ hội của chúng ta, hai đầu cực kỳ cường đại băng thuộc tính hồn thú hồn hoàn, mà lại, nghe ba động oanh minh, hẳn là ngàn năm hồn thú. Băng nhi mở miệng, vô cùng nghiêm túc nói, nếu là có thể đạt được băng bích hạt hồn hoàn, đối với bọn hắn những thứ này băng thuộc tính hồn sư tới nói, thật là lớn nhất khao khát bất quá đỉnh cấp hồn hoàn. Lão sư, đi thôi. Cái kia hoạt bát nữ sinh lập tức mở miệng, con ngươi sáng vô cùng. Nếu là thật sự có thể có được băng bích hạt hồn hoàn, các nàng thì thật có thể nằm mơ đều cởi tỉnh. Liêu một phen. Cái này bà lão thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía còn lại 6 người mỹ phụ người, đều là dáng người cực kỳ gợi cảm, phong vận vẫn còn đại mỹ nữ. Thử một lần à, nếu băng đế tại trong lãnh địa, chúng ta lập tức rút đi chính là, chỉ cần không ở lâu, băng đế sẽ chỉ lấy hung uy chấn nhiếp cảnh cáo. Nó cũng không phải là mỗi lần đều thời gian dội hướng qua tới giết chúng ta. Một người mỹ phụ người nhẹ gật đầu, hiển nhiên từng có kinh lịch. Tốt, xuất phát. Bà lao trầm tư một lát, cũng là trực tiếp điểm đầu, dẫn trước tiến vào băng bích hạt lãnh địa bên trong. Nhưng là, băng đế cảnh cáo cũng chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, băng đế không ở nhà. Những người khác lộ ra nụ cười, trong nháy mắt ngạc nhiên bắt đầu cực tốc đi đường, hướng tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng mà đi. Lần này, các nàng đem có thể tại băng bích hạt trong lãnh địa thu hoạch băng bích hạt hồn hoàn, cái này muốn là trở về Thiên Thủy Học Viện, có thể thổi một năm trước. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, cuồng bạo hormone 2. Cực bắc chi địa, đều là nữ tử một cái tiểu đội 10 người tiến vào băng bích hạt nhất tộc lãnh địa bên trong, đã tới gần băng bích hạt chiến đấu khu vực. Cỗ này hừng hực nhiệt độ cao. Nhưng là, tại những người này tới gần về sau, toàn bộ đều là biến sắc, không dám tin nhìn về phía những người khác. Cái này, hẳn không phải là hồn thú, cực bắc chi địa không có khả năng tồn tại hỏa thuộc tính hồn thú. Cái kia băng nhi mở miệng, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Chẳng lẽ lại, có nhân loại đặc biệt tiến vào băng bích hạt trong lãnh địa săn giết hồn thú? Tên kia bà lão cũng là cực kỳ không dám tin mở miệng. Nhân loại, xâm nhập băng đế lãnh địa, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các nàng vừa mới nếu không phải cảm ứng được chiến đấu ba động, phỏng đoán băng đế vô cùng có khả năng không tại lãnh địa bên trong, các nàng đánh chết cũng không dám tiến vào băng đế lãnh địa bên trong. Đến tột cùng là cái gì cường giả? Sắc mặt của mọi người đều là ngưng. Dám ở không xác định băng đế tình huống dưới tiến vào băng bích hạt nhất tộc lãnh địa, cuối cùng là nhiều lớn mật lượng. Chẳng lẽ lại là cái gì cái phong hào đấu la? Lòng của mọi người bên trong càng thêm rung động, bởi vì tại cực bắc chi địa có đảm lượng cùng thực lực trực diện cực bắc tam đại thiên vương chỉ có phong hào đấu la mới có thể làm đến. Đi nhìn một chút đi, nếu là có cơ hội, có thể hướng cái này phong hào đấu la mua xuống băng bích hạt hồn hoàn thử nhìn một chút. Bà lao con ngươi nghiêm túc, không nghĩ nhiều nữa cái gì, trực tiếp hướng chiến đấu phương hướng mà đi. Các nàng thiên thủy học viện tại toàn bộ đấu la đại lục phía trên vẫn còn có chút địa vị, cũng có thể bán một cái nhân tình cũng khó nói. Sau đó, tiểu đội 10 người tiến lên, rất nhanh. Nói liền đi tới ngập trời hỏa quang cùng băng bích hạt tê minh thanh vang vọng chiến đấu khu vực. Sau đó, thiên thủy học viện 10 người, triệt để sợ ngây người. Bởi vì, tại tầm mắt của các nàng bên trong, giờ phút này đang có một cái 10 tuổi ra mặt thiếu niên cởi trần, từng sợi sáng chói kim sắc thần văn đang nhấp nháy, mà trong tay càng là nắm lấy một thanh kim sắc thần diễm ngưng tụ mà thành búa lớn đang oanh kích băng bích hạt. Mà tại trước người của thiếu niên này, một đầu thân dài vượt qua 2 mét, một thân màu xanh biếc như thủy tinh giáp sắc lộng lẫy vô cùng. Tràn ngập mộng huyễn mỹ cả một đầu băng bích hạt đang bị thiếu niên này cho hoanh liên tục bại lui. Tại băng bích hạt trên thân thể, giờ phút này đã bị chặt ra không dưới 10 đạo chứng minh vết thương, đều là đã cháy đen một mảnh, đều là bị ngọn lửa búa lớn cho chém ra tới. Cái này, lại là một đứa bé. Nhìn về phía Dương Vũ, thiên thủy học viện tên kêu bà lão là thật sợ ngây người, trong lòng cực kỳ không dám tin. Nơi này chính là cực bắc chi địa, so với tinh đấu đại xâm lâm, mới càng giống là con người thực sự cấm khu. Nếu không phải thiên thủy học viện đặc thù, cũng sẽ không đem tông môn đứng ở cực bắc chi địa phụ cận. Toàn bộ đấu la đại lục, hội tiến vào cực bắc chi địa thu hoạch hồn hoàn, trừ các nàng thiên thủy học viện, cũng cơ hồ chính là không có hồn sư. Thế nhưng là, bây giờ lại có một cái nắm giữ hỏa thuộc tính vũ hồn thiếu niên tiến nhập cực bắc chi địa. Hơn nữa, còn là trực tiếp xâm nhập cực bắc tam đại thiên vương một trong, băng bích đế hoàng bỏ cạp lãnh địa. Cuối cùng là người thiếu niên trước mắt này không hiểu rõ cực bắc chi địa, vẫn là mục tiêu cũng là băng bích hạt, lại là một cái tiểu nam sinh. Trong đám người, cái kia 10 phần hoạt bát nữ sinh nhìn về phía Dương Vũ, nhìn lấy Dương Vũ nhất phủ tiếp lấy nhất phủ vung ra, chạm một đầu băng bích hạt gào lên đau đớn lấy liên tục bại lui, trong mắt đẹp nhất thời nổi lên nồng đậm dị sắc. Hắn nhìn qua chỉ có 10 tuổi ra mà ta, thì đã trở thành tam hoàn hồn tôn rồi. Cái kia băng nhi cũng nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt đẹp tràn đầy không dám tin thần sắc. Thật mạnh. Sau cùng thiếu nữ kia nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt đẹp cũng nổi lên không hiểu dị dạng quang huy. Mà còn lại thiên thủy học viện lão sư, đồng dạng thần sắc nghiêm túc. Dương Vũ là thật mạnh, một đầu tiếp cận 2.000 năm cấp bậc băng bích hạt, liền xem như một cái tam hoàn hồn tôn 7 người đội ngũ đều cực kỳ khó giải quyết, mới có thể săn giết. Thế nhưng là, bây giờ nhìn tình huống này, Dương Vũ rõ ràng là một người đem đầu này băng bích hạt cho sinh sinh nghiền ép. Mau nhìn, hắn dừng lại. Ba cái tiểu nữ sinh đều nhìn chằm chằm Dương Vũ, nhìn lấy trong chiến trường, thời khắc này Dương Vũ, sắc thực ngừng lại, cái kia cô hung hãn khí tức cũng bình phục lại. Từ bỏ đi, trở thành ta hồn hoàn, có cái gì không tốt. Dương Vũ nhìn về phía đã mình đầy thương tích băng bích hạt, nhàn nhạt mở miệng nói đến. T. Băng bích hạt tê mình, toàn thân nhuốm máu, nhưng lại vẫn như cũ không khuất phục, đối Dương Vũ tràn ngập nồng đậm địch ý. Cần gì chứ? Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, trên thân thể kim sắc thần văn rút đi. Mà thứ ba hồn hoàn được thắp sáng, Dương Vũ trên thân thể, ám kim sắc thần văn bắt đầu hiện lên. Trong nháy mắt, nguyên bản tản ra hừng hực nhiệt độ, giống như một cái tiểu thái dương Dương Vũ, trong khoảnh khắc hóa thành một cái thái cổ nhân ma, liền như là hình người chân long đồng dạng hung hãn khí tức bao phủ mà ra. Vâng! Sau đó, Dương Vũ lướt tầm ầm ra, mỗi một bước đều nặng tựa vạn cân, trong nháy mắt liền đến băng bích hạt phụ cận. Sau đó, Dương Vũ vươn tay, trực tiếp đem băng bích hạt đánh văng ra ngoài một đôi kìm bọ cạp nắm ở trong tay. Bành! Một giây sau, Dương Vũ khép kêu một tiếng, hai chân uốn lượn, đem băng bích hạt trực tiếp cho vung lên, đánh tới hướng trên mặt đất. Giống! Dương Vũ hét lớn một tiếng, tóc dài khiêm tốn, ám kim sắc thần văn đang nhấp nháy, khiến thời khắc này Dương Vũ nhìn qua tràn đầy bá đạo cùng hung hãn khí tức. Đây là một loại cực kỳ nguyên thủy mỹ cảm, một loại nguồn gốc từ nhân loại trong linh hồn hormone nổ tung khí tức. Vâng! Sau đó, Dương Vũ nắm lên băng bích hạt hạt vĩ, giống như nhấc lên một chiếc búa lớn đồng dạng, trong nháy mắt bắt đầu vung động. Một đầu vốn là trọng thương băng bích hạt giờ phút này bị nhân ma giống như Dương Vũ vung dậy, vang một tiếng lần nữa đập vào mặt đất trước đó, toàn bộ thân hình đều là run rẩy kịch liệt, một thân thủy tinh giáp xác đều giống như muốn vỡ nát. Bành! Bành! Bành! Bành! Nhưng là, Dương Vũ tốc độ cũng không có dừng lại, thôi động thứ ba hồn hoàn hắn, dường như hóa thành đại lực thần, có thể tay kéo cự long đồng dạng hung hãn. Đầu này băng bích hạt không phục, cái kia Dương Vũ thì giết tới nó chịu phục đến. Đánh đến này e ngại. Trong nháy mắt, một bộ cực kỳ hung tàn tràng diện xuất hiện ở Thiên Thủy Học Viện 10 tầm mắt của người bên trong. Giờ phút này, nhìn lấy như là đem băng bích hạt làm thành búa lớn luân động, oanh kích mặt đất Dương Vũ, bọn họ có một loại ảo giác. Dương Vũ mới thật sự là hồn thú, mà đầu kia băng bích hạt chẳng qua là một cái nhân loại yếu đuối giống như. Giờ phút này, Dương Vũ hung ác điên cuồng cùng bá đạo, còn có băng bích hạt toàn thân đẫm máu. Ngay tại nước toát giáp sắc cùng báo tố bay máu tươi đều tại làm sâu sắc bọn họ loại này hảo giác. Rất đẹp a, đây mới là chân nam nhân. Cái kia hoạt bát nữ sinh nhìn lấy thời khắc này Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp nhất thời chấm nhỏ hứa ra, một khỏa trái tim hiệu con sông loạn. Bên cạnh, mặt khác hai nữ sinh không nói gì thêm, nhưng là giờ phút này nhìn về phía Dương Vũ đôi mắt đẹp đồng dạng đang lóe lên, phương tâm rung động. Giờ phút này, Dương Vũ toàn thân ám kim sắc thần văn sáng chói, mái tóc màu đen theo Dương Vũ cuồng bạo mà tung bay. Tản mát ra vô cùng bá đạo chi khí cùng mị lực. Loại này mị lực là một loại nhân loại huyết mạch chỗ sâu tối nguyên thủy mị lực, loại kia hung hãn, bá đạo cùng dương cương khí thế, so anh tuấn càng có hơn sức hấp dẫn. Giờ phút này, Dương Vũ tựa như là một đoàn cuồng bạo hormone, bất luận cái gì mới biết yêu nữ sinh gặp đều muốn chấm luân. Chương 202, Thiên Thủy Học Viện 3. Thiếu niên này, thật mạnh. Bất quá, Thiên Thủy Học Viện các lao sư lại là kinh nghiệm mở miệng, đối với Dương Vũ thực lực càng thêm rung động. Đây chính là băng bích hạt ta. Lại bị Dương Vũ cho nghiền ép đánh thành dạng này. Đã từng bọn họ tại tam hoàn thời điểm, đừng nói là tiếp cận 2.000 năm băng bích hạt, cũng là một đầu vừa mới đạt tới ngàn năm cấp bậc băng bích hạt, bọn họ gặp đều phải chạy trốn. TTT. Mà tại lúc này bên trong chiến trường, bị Dương Vũ gần như sắp đập một thân giáp xác đều vỡ nát băng bích hạt tê minh lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy. Thời khắc này băng bích hạt trong lòng tại run rẩy, tên nhân loại này cũng quá hung tàn, mẹ nó. So với chính mình đầu này hồn thú còn muốn hồn thú a. Bành. Dương Vũ một lần cuối cùng vung dậy, đem băng bích ném xuống trước người của mình, sau đó thần sắc lạnh lùng nhìn về phía băng bích hạt nói, như thế nào? T. Băng bích hạt tê mình, thân thể đang run rẩy, nó là thật bị Dương Vũ cho đánh sợ. Yên tâm đi, trở thành ta hồn hoàn, sau này, tuyệt đối là vinh hạnh của ngươi. Dương Vũ mở miệng, đối băng bích hạt nói một tiếng, sau đó, tại trên bàn tay, ba đạo giống như ám kim trường đao đồng dạng móng vuốt ngưng tụ. T. Băng bích hạt nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tuy nhiên còn có không cam lòng, nhưng là vô dụng, nó giờ phút này cơ hồ cùng chết đi không có coi chênh lệnh, mà lại, thật không có biện pháp lại phản kháng Dương Vũ. Nó cũng không muốn lại chịu tội. Chờ một chút. Bất quá, ngay tại Dương Vũ phải dùng ám kim sợ chảo đem băng bích hạt cho đánh chết thời điểm, một đạo dồn dập tiếng hét lớn đột nhiên nhớ tới. Dương Vũ con ngươi trầm xuống. Không có quay đầu đi xem đến tột cùng là ai đang đuổi đến, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ mà ra, huyền như có thực chất giống như làm cho người buồn nôn mùi máu tanh phóng lên tận trời giống như. T. Băng bích hạt tâm bỗng nhiên một đầu. Bị Dương Vũ cái này cỗ kinh khủng sát khí dọa cho đến vong hồn ứa ra. Phúc. Nhưng là, loại này hoảng sợ khoảng chừng trong nháy mắt liền biến mất, ba đạo ám kim móng vuốt chui vào ở trong đầu của nó, trong nháy mắt liền đem băng bích hạt cho đánh chết. Vài giây đồng hồ. Tại đầu này băng bích hạt trên thân thể, một cái tử sắc hồn hoàn liền phiêu đãng mà ra, vô cùng lộng lẫy. Dương Vũ nhìn lấy hồn hoàn, lúc này mới đứng người lên, nhìn về phía tiếng hét lớn truyền đến phương hướng. Hắn không phải người ngu, sẽ xuất hiện tại cực bắc chi địa hồn sư, tất nhiên là vì băng thuộc tính hồn hoàn mà đến. Một đầu băng bích hạt, Dương Vũ nếu là thật sự các loại những người kia tới, cái này băng bích hạt hồn hoàn, chỉ sợ cũng giữ không được. Băng bích hạt, cùng cực bắc tam đại thiên vương băng bích đế hoàng bò cạp đồng dạng rốt cục cực trí chi băng đỉnh cấp hồn thú, đối với băng thuộc tính hồn sư sức hấp dẫn hạng gì to lớn. Cho nên, Dương Vũ căn bản thì không chút do dự. Giờ phút này, ngay tại cực tốc chạy tới Thiên Thủy Học Viện lao sư đều là con người ngưng tụ, đối Dương Vũ càng thêm kinh ngạc. Cái này 10 tuổi ra mặt thiếu niên, quá quá quả đoán. Các ngươi là Thiên Thủy Học Viện người? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy chạy tới 10 người, một vị bà lão, 6 tên trung niên phụ nhân, còn có 3 cái tiểu nữ sinh. Loại này đội ngũ, còn chạy đến cực bắc chi địa thu hoạch hồn hoàn, mặc cho ai đều đoán là Thiên Thủy Học Viện người. Tiểu Hữu, vì sao muốn nhanh như vậy đánh giết băng bích hạt, ngươi không phải hỏa thuộc tính vũ hồn à, cái này băng bích hạt hồn hoàn. Rất nhanh, 10 người đi tới phụ cận, mà bà lão nhìn lấy đã hiển hiện hồn hoàn băng bích hạt, còn ngươi bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Ta cũng không phải là hỏa thuộc tính hồn sư. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói. Thế nhưng là, bà lão mở miệng, ngay từ đầu Dương Vũ trôi này hỏa diệm búa lớn, không phải hỏa thuộc tính là cái gì. Băng bích hạt hồn hoàn, với ta mà nói cũng là đỉnh cấp hồn hoàn, cho nên, ta không có khả năng nhường ra đi. Dương Vũ nhìn lấy Thiên Thủy Học Viện mọi người, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bà lão còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Dương Vũ đã có thể xuất hiện ở đây, khả năng thật là mục đích tính rõ ràng, chính là vì băng bích hạt hồn hoàn mà đến. Ai, học viên của chúng ta tại thu hoạch thứ 3 hồn hoàn. Bà lão mở miệng, nói đến thứ 3 hồn hoàn lúc, sau đó sắc mặt sửng sốt nhìn về phía Dương Vũ đã tại phiêu đãng 3 cái hồn hoàn, thần sắc dần dần hóa thành kinh hãi. Ngươi là đến thu hoạch hồn hoàn. Bà lão nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi bên trong cực kỳ không dám tin mở miệng nói ra. Vâng. Dương Vũ mở miệng đương nhiên nói, không phải vậy hắn ăn nhiều chết no chạy cực bắt chi địa tới làm gì. Ngươi cấp 40 rồi. Bà lão mở miệng lần nữa, đây chính là nàng vừa mới nói lên thứ 3 hồn hoàn nghĩ tới sự tình. Dương Vũ, rõ ràng đã tam hoàn, nếu như lại phụ ra hồn hoàn, đó không phải là cấp 40 thứ 4 hồn hoàn sao? Dương Vũ nhìn lấy cái này bà lão, không muốn nói chuyện, không biết trước mắt lao hầu này vì cái gì vẫn luôn hỏi một đống nói nhảm. Hắn chả vội vã đi hấp thu hồn hoàn đây. Ngươi mới 10 tuổi ra mặt đi, vậy mà liền cấp 40 đâu? Bà lão sợ ngây người, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Mà bốn phía, còn lại Thiên Thủy Học Viện người lúc này mới sắc mặt ngưng lên, đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Dương Vũ. Vâng. Dương Vũ nhẹ gật đầu. Yêu nghiệt. Thiên tài chân chính. Giờ khắc này, Thiên Thủy Học Viện mấy tên lão sư trong lòng chỉ có những từ ngữ này, triệt để bị Dương Vũ khủng bố cho rung động đến. 10 tuổi cấp 40, lập tức hấp thu hồn hoàn trở thành hồn tông, đại lục này phía trên, còn có so yêu nghiệt này cùng kinh khủng sao. Người thật lợi hại. Thiên Thủy Học Viện trong đội ngũ. Cái kia hoạt bát nữ sinh lập tức chạy tới Dương Vũ bên cạnh, trực tiếp ôm lấy Dương Vũ tay, con ngươi bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Thùy Nguyệt Nhi. Băng Nhi sắc mặt nhất thời ửng đỏ, trừng mắt liếc chính mình cô muội muội này, đây cũng quá không rụt rẻ đâu. A. Thùy Băng Nhi, Thùy Nguyệt Nhi. Dương Vũ nhìn thoáng qua cái này lớn lên giống nhau đến mấy phần nữ sinh, mở miệng hỏi một tiếng. A, ngươi biết tên của ta? Thùy Nguyệt Nhi nhất thời đôi mắt đẹp phát sáng lên, ôm lấy Dương Vũ cánh tay chặt hơn. Ngươi biết ta? Thủy Băng Nhi cũng là khuôn mặt đỏ lên, hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Nghe nói qua Thiên Thủy Học Viện mấy cái một thiên tài, vậy vị này là Tuyết Vũ rồi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía thứ 3 nữ sinh. Ừ mừng. Nữ sinh này vội vàng hướng Dương Vũ gật đầu, có chút mừng rỡ nhìn về phía Dương Vũ. Nhưng là, rất nhanh khuôn mặt biến đến đỏ bừng, trong nháy mắt túi xuống đầu của mình, hai tay nắm góc áo. Trước đây, Dương Vũ cái kia cuồng bạo cùng bá khí bộ dáng. Đối ba cái tiểu nữ sinh trùng kích đều cực kỳ to lớn, không nói nhất kiến trung tình, nhưng Dương Vũ đối cái này ba tiểu mỹ nữ độ thiện cảm chỉ sợ đã soát đến một cái rất cao tầng thứ. Các ngươi có thể lại đi săn giết băng bích hạt, những ngày này, băng đế cũng không tại trong lãnh địa. Dương Vũ nhìn thoáng qua cái này ba nữ sinh 10 phần bất đắc dĩ mở miệng. Tại hồng hoang thế giới, hắn có thể chưa từng có cái này đãi ngộ, ngoại trừ hậu thổ, liền không có nữ tính đối với hắn có hảo cảm. Cho dù là bị Dương Vũ treo chọc qua Thái Âm Tinh Quân hàng Nga cũng gần là đối với Dương Vũ không có địch ý thôi. Bây giờ, mặc danh kỳ diệu thì mê hoặc ba tiểu mỹ nữ, cái này khiến Dương Vũ 10 phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại, là mình trở nên đẹp trai rồi? Chương 203, Kinh hiện tuyệt sắc nữ tử 4. Băng đế không tại lãnh địa bên trong, người biết. Thiên Thủy Học Viện lão sư kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ, nguyên lai huyền vực cũng không phải là không hiểu rõ băng bích hạt nhất tộc, chính mình mạo muội xông vào. Đương nhiên, không phải vậy thì lấy ta hiện tại thực lực này, cho ta 100 cái gan cũng không dám tiến vào băng bích hạt nhất tộc lãnh địa. Dương Vũ nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Mấy người nhẹ gật đầu. Các vị, xin từ biệt đi, ta muốn đi hấp thu hồn hoàn. Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó liền rút tay tránh thoát ra Thủy Nguyệt Nhi trước ngực, đi hướng một bên băng bích hạt, đem cái viên kia ngàn năm hồn hoàn dẫn dắt. Ngươi tên là gì nói cho chúng ta biết ta? Thủy Nguyệt Nhi nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp liền muốn rời khỏi. Có chút ngoác miệng ra bà hô to một tiếng. Nhưng là, Dương Vũ cũng không trả lời, thậm chí đều không có quay người nhìn nhiều, trực tiếp hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Dương Vũ cũng không có cùng Thiên Thủy Học Viện người thâm giao ý nghĩ, hắn bây giờ đối với Đấu La Đại Lục thế giới cũng không có chờ lâu ý nghĩ. Dương Vũ đi xa, hướng băng bích hạt nhất tộc lãnh địa phương hướng ngược nhau mà đi. Thiên Thủy Học Viện biết băng đế không tại trong lãnh địa, khẳng định sẽ nhịn không được muốn đi thu hoạch hồn hoàn, cho nên, tránh cho những người này gặp lại chính mình, thậm chí là ra hại phương pháp của mình, cũng là hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Rời đi băng bích hạt lãnh địa mấy chục dặm phương hướng, Dương Vũ tìm tới một chỗ băng nguyên, trực tiếp hòa tan ra một cái tuyết sơn động, sau đó liền xâm nhập trong đó bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hấp thu hồn hoàn, thời gian không dài không ngắn, vì an toàn, Dương Vũ loại này một người săn giết qua hồn thú, nhất định phải bảo đảm hấp thu hồn hoàn hoàn cảnh an toàn. Mà cái này cánh đồng tuyết hiển nhiên là như thế, Dương Vũ cơ hồ không phát hiện được hồn thú tung tích, cho nên, vô luận là nhân loại hồn sư vẫn là hồn thú, cần phải đều cực ít xuất hiện mảnh này băng nguyên. Bắt đầu. Dương Vũ thần sắc nghiêm túc, trực tiếp phóng thích vô hạn thần trang vũ hồn, bắt đầu hấp thu băng bích hạt hồn hoàn. Đến mức bản thể vũ hồn hồn hoàn, Dương Vũ cũng không lo lắng, đối với hồn thú yêu cầu không cao, Dương Vũ bản thể vũ hồn giống như có thể thôi động hồn hoàn biến dị. Đản sinh ra cực kỳ cường đại chúa tể chi lực. Giống như tử thiên lôi, chính là biến dị mà đến, cũng không phải là thiên lôi vương giao bản thân có được lực lượng. Mà vô hạn thần trang khác biệt, hồn thú huyết mạch càng mạnh, giác tỉnh phụ trợ thần trang thì càng mạnh, Dương Vũ bây giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Theo Dương Vũ bắt đầu hấp thu hồn hoàn, thời gian liền bắt đầu trôi qua, lại là một ngày một đêm thời gian chớp mắt liền đi qua. Mà tại tuyết trong sơn động Dương Vũ đứng lên, khỏe miệng hơi hơi vung lên. Giờ phút này, tại Dương Vũ bên cạnh, chấm nhận, hai tử, tối đen, hết thể tứ hồn vòng tại phiêu đãng. Tứ hoàn hồn tông, tốc độ rất nhanh. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy chính mình bên cạnh bốn cái hồn hoàn, khỏe miệng hơi hơi vung lên. Loại này tốc độ đột phá, cũng không chậm. Quả thực đến linh kinh hãi thế tục cấp độ. Xem ra rất nhanh liền có thể trở về. Dương Vũ khỏe miệng hơi hơi vung lên, nhìn về phía nơi xa, khỏe miệng nụ cười cực kỳ băng lãnh. Tinh hà chúa tể. Hỗn độn thánh nhân. Chờ lao tử theo Đấu La Đại Lục trở về, lấy gấp 10 lần đẳng cấp xuất hiện, nhìn xem làm sao quất chết ngươi. Tiếp tục săn giết hồn thú, cái kia thu hoạch bản thể vũ hồn hồn hoàn. Dương Vũ bước ra tuyết sơn động, chấn động phượng hoàng thần cánh, trực tiếp hướng cực bắc chi địa chỗ sâu mà đi. Bản thể vũ hồn thứ tư hồn hoàn, lần này Dương Vũ đồng dạng muốn thu hoạch, cực trí chi băng lực lượng, vẫn là rất mạnh. 5 ngày sau đó, một chỗ băng nguyên phía trên, một khỏa tiểu hình mặt trời lơ lửng giữa không trung, này dưới, một gốc sáng chói màu xanh lam liên hoa ngay tại cực tốc khô héo. Đi qua sau mười mấy phút, tiểu thái dương biến mất, Dương Vũ cuộn mình thân thể theo một đôi thần dực bên trong mở rộng, thần sắc hờ hững nhìn về phía phía dưới đã hóa thành cho tàn màu băng lam liên hoa, cùng cái viên kia đen như mực, vô cùng thâm thúy hồn hoàn. Đại nhật diệu thế, cái này quần công năng lực, lực sát thương vẫn rất mạnh. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cái này kỹ năng nhằm vào không biết di động băng thuộc tính hồn thú, quả thực cũng là một cái bột đồng dạng. Một cái vạn năm hồn hoàn, cũng không tệ lắm. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp buông xuống đến màu băng lam liên hoa bên cạnh, trực tiếp dẫn dắt hồn hoàn đồng bệnh đến đỉnh đầu của mình. Vạn năm hồn thú lãnh địa, thật rộng lớn, Dương Vũ tại gốc này màu băng lam liên hoa cắm rễ hấp thu hồn hoàn, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có người nào xông tới. Lần này hấp thu tốc độ vẫn như cũ không vui, hao tốn chỉnh một chút một ngày thời gian, đến ngày thứ hai lúc rạng sáng, Dương Vũ mới mở ra con ngươi. Mà tại Dương Vũ bên cạnh, đồng dạng chấm nhận, hai tử, tối sầm bốn cái hồn hoàn tại phiêu đãng, chậm rãi luật động. Nhưng là, mở ra con ngươi trong nháy mắt, Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng lạnh lùng cùng ngưng trọng. Bởi vì, tại lúc này Dương Vũ trước người, có một nữ tính đứng tại cách đó không xa. Một thân uyển như băng tuyết đan dệt ra tới váy dài tản mát ra như mộng ảo hào quang, một đầu tuyết tóc dài màu trắng đến eo, con ngươi cùng lông mi đồng dạng đều là màu tuyết trắng, tràn đầy làm cho người hít thở không thông mị lực. Đồng thời, nữ tử này da thịt rất trắng, giống như mỡ dê ngưng ngọc đồng dạng, tại cực bắc chi địa ánh sáng cực bắc dưới, chiết xạ ra ngũ thải bàn lan mộng huyễn quang huy. Đồng thời, nữ tử dáng người càng là cao gầy cực kỳ xuất chúng, trước ngực cao ngất bao khỏa tại tuyết quần dài trắng dưới. Lộ ra cực kỳ sung mãn cùng tròn trịa, vòng eo yêu kiểu một nắm, giống như nước như rắn, làm người ta nhìn tới liền muốn chảy máu mũi. Mà tại cái này dưới bờ eo, một đôi bại lộ tại cực bắc chi địa cực hạn giá lạnh bên trong cặp đùi đẹp càng là thon dài vô cùng, trắng đoán vô cùng, tựa như là thế gian xinh đẹp nhất ngọc thạch điêu khắc mà thành, điêu luyện sắc sảo. Bất quá, giờ phút này nhìn lấy nữ tử này, Dương Vũ lại không có chút nào thưởng thức cái này kinh thiên động địa tuyệt sắc ý nghĩ, cả người tâm đều treo lên toàn thân căng cứng. Người đang sợ ta. Nữ tử này nhìn lấy Dương Vũ, Đồng nhiên nhìn ra được Dương Vũ giờ phút này ở vào tùy thời liền có thể bạo khởi giết người tư thái, nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng. Thanh âm này, vô cùng thanh thúy, cũng mười phần thanh lãnh, giống như là tinh linh ngâm sướng cùng băng tuyết nữ thần uy nghiêm kết hợp, động lòng người. Tại cái này cực bắc chi địa nhìn thấy ngươi, có thể không sợ sao? Dương Vũ mở miệng, bình phục trong lòng sợ hãi cảm giác nguy cơ, cười nói một tiếng. Ngươi không sợ ta. Nhưng là, nữ tử nhìn lấy Dương Vũ, nhàn nhạt nói một tiếng. Sợ, là thật sợ. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử, mười phần bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Hắn hiện tại, là thật sợ, không sợ là chó nhỏ. Sợ hai ta nhân loại hồn sư, không người nào dám ở trước mặt ta nói chuyện. Nữ tử nhìn về phía Dương Vũ, bình tĩnh nói một tiếng. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử trước mắt, mười phần thức thời trực tiếp ngậm miệng lại, cũng là nháy ánh mắt nhìn về phía nữ tử, một chữ không nói. Phốc phốc. Nữ tử nhìn lấy Dương Vũ, nhìn lấy Dương Vũ mắt to chớp chớp, một bộ giống như là tại yêu cầu tha cho bộ dáng, đột ngột bật cười. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử, khóc không ra nước mắt, không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, không biết nên làm gì bây giờ. Trước mắt cái này là chân chính đại lão, hắn dây rủa thế nào đi nữa đều đánh không lại. Nhìn lấy che miệng cười khẽ nữ tử, Dương Vũ khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ, có thể hay không đừng cười, để ta cảm thấy ngươi rất như là ăn tiểu hài tử yêu quái tại hương phân A. Chương 204, lại hốt du lên một. Ngươi đứa trẻ này, rất có ý tứ. Nhìn lấy Dương Vũ, nữ tử mở miệng cười nói. Ha ha, ha ha ha. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử tán dương chính mình, tuy nhiên tuyệt đối mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là bồi tiếp nợ nụ cười. Tại sao không nói chuyện, không thực sự cùng trong miệng ngươi những cái kia thiên thủy học viện người một dạng, thật đang sợ ta đi. Nữ tử mở miệng, không tiếp tục cười khẽ, nhưng vẫn như cũ thần sắc bình hòa nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ nhìn về phía nữ tử này, mở to hai mắt nhìn. Theo ngươi tiến vào băng nhi thể nội bắt đầu, ta thì xuất hiện. Nhìn lấy Dương Vũ trừng to mắt, một bộ đầu đầy dấu chấm hỏi bộ dáng, nữ tử mỉm cười. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử trước mắt, thần sắc càng thêm nghi hoặc, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi vậy mà xuất hiện, vì sao còn nhìn ta đánh chết băng bích hạt? Còn có cái này gốc thiên sơn tuyết liên. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử trước mắt, mười phần nghi hoặc cùng không dám tin. Bởi vì, nữ tử trước mắt cũng không phải người khác, chính là cực bắc tam đại thiên vương đứng đầu, tuyết đế. Mảnh này cực bắc chi địa bên trong, chân chính người thống trị. Ngươi đệ nhất hồn hoàn, rất đặc biệt. Tuyết đế mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi lóe ra. Làm tồn tại mấy trăm ngàn năm tồn tại, có thể gây nên nàng mãnh liệt hứng thú đồ vật không nhiều, cho nên, đối với Dương Vũ săn giết băng bích hạt cùng thiên sơn tuyết liên, nàng cũng không có còn nhiều. Nhất lưỡng đầu hồn thú mà thôi, ngày thường tự nhiên tử vong cũng không chỉ như vậy nhiều, tuyết đế còn không đến mức trực tiếp xuất thủ. Bất quá, thiên thủy học viện người đoán chừng là bị khu trục ra băng bích hạt nhất tộc lãnh địa, mà lại, nghe tuyết đế lời nói, thiên thủy học viện người, hẳn là cũng trực diện tuyết đế. Người cảm ứng đi ra. Dương Vũ nhíu mày nhìn về phía tuyết đế, chính mình đệ nhất hồn hoàn bị hỏa phượng hoàng ẩn nặc thần tượng hơi thở, liền phong hào đấu la đều nhìn không ra cái gì, vì sao tuyết đế có thể nhìn ra? Bởi vì ta là hồn thú. Mà lại, sống thời gian quá dài. Tuyết đế mở miệng, bình tĩnh nhìn hướng Dương Vũ nói ra. Ngươi cảm ứng được cái gì? Dương Vũ nhìn lấy tuyết đế, con ngươi lấp lóe. Thần giới khí tức. Tuyết đế mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cỗ cực kỳ bí ẩn thở dài. Ngươi thật cảm ứng được. Dương Vũ con ngươi lóe lên, nhìn về phía tuyết đế, sắc mặt biến đến rất cổ quái. Thật là thần giới khí tức. Tuyết đế nghe được Dương Vũ khôi phục, cũng là con ngươi dày đặc lóe lên. Cực kỳ cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Đúng. Dương Vũ nhìn lấy tuyết đế, con ngươi bên trong, hiện lên từng sợi tinh mang. Hắn nghĩ tới một ít chuyện. Tuyết đế, tại sau này vạn năm thời gian bên trong, thì sắp đến nàng 800.000 năm thiên kiếp, nhưng lại hoàn toàn không có vượt qua năng lực. Cho nên, muốn chuyển thế thành người loại, lại bị vạn năm sau tinh la đế quốc một tên phong hào đấu la cùng phát hiện, phong ấn tiến nhập một cái trong hồn đạo khí. Mà giờ khắc này, Dương Vũ nhìn lấy tuyết đế. Phát hiện này tại cảm ứng được chính mình đệ nhất hồn hoàn đặc thù về sau, vậy mà bỏ mặc Dương Vũ săn giết hai đầu hồn thú, trong lòng khẽ nhúc đích. 700.000 năm đỉnh phong hồn thú, có thể thao tác ca. Ngươi đệ nhất hồn hoàn tại sao lại cầm giữ có thần giới khí tức? Tuyết đế con ngươi trong nháy mắt sáng lên, cực kỳ sáng chói nhìn về phía Dương Vũ. Nàng bây giờ xác thực nhanh hết đến cực hạn của mình nên đón thiên kiếp, nhưng là cũng không có mảy may vượt qua khả năng. Cho nên tại cảm ứng được Dương Vũ đệ nhất hồn hoàn ở trong đó thần giới khí tức, nàng mới có thể đi theo Dương Vũ bên cạnh. Bởi vì, nàng biết thần giới, thậm chí, đã từng cảm ứng thấy thần giới, chỉ bất quá bị bài xích đi ra. Bất quá, tuyết đế biết, thần giới là nàng bây giờ sinh cơ duy nhất, không phải vậy, nàng thì muốn lựa chọn mặt khác một đầu không nguyện ý nhất lựa chọn, cũng cực kỳ nguy hiểm đường. Loại chuyện này, nói đến rất phiền phức. Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Đế, ánh mắt lăn lông lốc quay vòng lên, sau đó nhíu mày mở miệng. Ta muốn biết rõ đáp án. Tuyết Đế mở miệng, cũng không có uy hiếp Dương Vũ, ngược lại là ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Ta, xem như một cái thần giới thần đế đệ tử đích truyền, bị sư phụ hắn đưa tiến đến đấu la đại lục tu hành, tương lai lại đi kế thừa hắn thần đế. Dương Vũ mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói đến, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn. Thần đế đệ tử. Tuyết Đế con ngươi ngưng tụ, cũng không có không tin. Ngược lại, nàng hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì, Dương Vũ đệ nhất hồn hoàn có thần giới thế tử, tại đấu la đại lục săn giết bất luận cái gì hồn thú đều khó có khả năng nắm giữ loại khí tức này. Nhưng là, thần giới có thể. Mà lại, Dương Vũ thiên phú và thực lực xác thực khiến Tuyết Đế kinh nghiệm, song sinh vũ hồn, hai cái vũ hồn khí tức, đều có thể khiến Tuyết Đế cảm ứng được kinh khủng cường hãn khí tức. Cho nên, Dương Vũ nói mình là thần đế đệ tử, Tuyết Đế không có chút nào hoài nghi, cái này lão không tồn tại mảy may lỗ thủng. Lão sư của ngươi, thật là một tôn thần chi. Nhìn về phía Dương Vũ, Tuyết Đế con ngươi bên trong tràn đầy ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Nếu thật sự là như thế, cái kia Dương Vũ thì vô cùng có khả năng cho nàng mang đến một đường sinh cơ. Tu La Thần, nghe nói qua sao? Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà trên thực tế, Dương Vũ tương lai thần đế, cũng xác thực chính là Tu La Thần thần đế. Sát lục chi đô Dương Vũ là khẳng định sẽ đi, mà lại, Dương Vũ không có chút cảm giác nào chính mình sẽ không có cách nào kế thừa Tu La Thần thần đế chi vị. So giết. Dương Vũ còn thật không giả người nào, cho nên, câu nói này Dương Vũ nói đặc biệt có lực lượng. Giúp ta một chuyện. Tuyết Đế nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp mở miệng, không chút nào quanh co lòng vòng. Ta biết ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì, nhưng là không có khả năng, thần giới bây giờ không có khả năng để hồn thú tiến vào thần giới. Dương Vũ cũng là trực tiếp mở miệng, thẳng thắn. Tuyết Đế con ngươi bỗng nhiên nhất ảm, lộ ra nụ cười khổ sở. Nàng lại làm sao không biết thần giới tại bài xích hồn thú, bằng không thì cũng không dùng tìm kiếm Dương Vũ một cái tiểu hài tử trợ giúp. Có điều, còn có một cái phương pháp. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Tuyết Đế nói thẳng nói, tương lai, ngươi trở thành ta hồn hoàn, đợi tiến vào thần giới về sau, ta có thể lấy ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt đưa ngươi phục sinh, trở thành thần giới thần thú, thậm chí cũng là thần quan. Dương Vũ nói ra câu nói này lúc, thần sắc vô cùng nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn ý vị. Hồn thú cùng thần thú khác biệt, mỗi một đầu hồn thú đều đối trở thành hồn hoàn có vô cùng lớn bài xích cùng sắc cơ. Quả nhiên, Dương Vũ thoại âm rơi xuống. Nguyên bản còn thái độ bình hòa Tuyết Đế trong nháy mắt khuôn mặt băng lãnh, một cỗ sắc bén sát cơ khóa chặt Dương Vũ. Tuyết Đế, ta biết ngươi cực kỳ phản cảm cùng chán ghét hồn sư hồn hoàn cùng loại tu luyện này phương pháp, nhưng là ta có thể cam đoan, sau này, ngươi tuyệt đối có thể thông qua ta tại thần giới phục sinh. Dương Vũ mở miệng, thần sắc vô cùng chăm chú đối Tuyết Đế nói ra. Không có khả năng. Tuyết Đế mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Vậy dạng này đi, chúng ta làm ước định, trong vòng 10 năm. Ta mang theo Tu La Thần thần đế truyền thừa tại đột phá 90 cấp thời điểm tới, đến lúc đó, ta nếu là đánh bại ngươi, ngươi thì theo ta đi thần giới, nếu là ta đánh không lại ngươi, hết thể như vậy coi như thôi, chờ ta thành thần về sau, lại nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa vào thần giới, như thế nào? Dương Vũ mở miệng, con ngươi lấp lóe nhìn về phía Dương Vũ. Cái này nhưng là chân chính đại chiêu, muốn là còn không thể hốt du lấy Tuyết Đế đáp ứng, cái kia Dương Vũ thì không cách nào. Đến lúc đó chỉ có thể từ bỏ Tuyết Đế thành vì chính mình hồn hoàn tưởng niệm, tìm kiếm sinh lộ, mau rời khỏi cực bắc chi địa. Chương 205, ta đến rồi. 2. Ngươi đề nghị này, giống như với ta mà nói, cũng không có chỗ xấu. Tuyết Đế nhìn về phía Dương Vũ, trên mặt vẻ băng lãnh không lại như vậy nồng nặc, nhưng là, vẫn không có rất dễ nhìn. Đây chính là thành ý, huống chi, ta nói một câu lời nói thật, nếu là nhìn lấy ngươi loại này không gì sánh được tuyệt sắc nữ tử. Cho dù là hồn thú vẫn lạc bên ngoài thiên kiếp bên trong, nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng. Dương Vũ mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Vừa mới đột phá 90 cấp, cái kia chỉ có nhân loại nói tới hồn đấu La Tu Vi, không có khả năng đánh thắng được ta. Tuyết Đế cũng không có đáp lại Dương Vũ câu nói này, dường như nghe đều không có nghe được. Cái này cũng là vấn đề của ta, chính ta có tự tin như vậy liền tin, Tuyết Đế ngươi chỉ cần nói, đáp ứng cùng không là được. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có cảm thấy mình làm không được. Tự tin của ngươi, có chút quá đầu. Tuyết Đế mở miệng, bình tĩnh nhìn Dương Vũ. Thử một lần không được sao, không nói ước định, ta 10 năm về sau, mang theo Tu La Thần thần đế truyền thừa, đang chuẩn bị thu hoạch thứ 9 hồn hoàn thời điểm tới tìm ngươi, coi như là thuần túy khiêu chiến, như thế nào? Dương Vũ nhìn về phía Tuyết Đế, cười nói một tiếng. Hồn thú cùng thần thú quả nhiên khác biệt, đối với trở thành hồn hoàn cực kỳ mẫn cảm cùng chán ghét, dù là Dương Vũ lần này hốt du bên trong dụ hoặc cơ hồ không cách nào kháng cự, Tuyết Đế cũng không muốn đáp ứng. Cho nên, bây giờ chỉ có thể tìm kiếm chạy trốn, mau rời khỏi cực Bắc chi địa. Đến lúc đó, ngươi nếu là thật sự có thể đánh bại ta, trở thành ngươi hồn hoàn cũng không phải không thể, tử vong. Cũng bất quá sớm muộn mà thôi. Tuyết Đế mở miệng, nhàn nhạt nói một tiếng. Cái kia, sau này còn gặp lại. Dương Vũ nhìn về phía Tuyết Đế, thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi đi đi, không có đạt tới ngươi nói cấp bậc kia đừng có lại đến cực Bắc chi địa. Tuyết Đế nhìn thoáng qua Dương Vũ, thanh lãnh nói một tiếng, khôi phục ngay từ đầu loại kia bình thản. Yên tâm, ta sẽ không lại đến cực Bắc chi địa. Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp đứng dậy, chấn động Phượng Hoàng thần cánh, bạo lướt về phía cực Bắc chi địa bên ngoài. Nhân loại. Tuyết Đế nhìn lấy Dương Vũ rời đi bóng lưng, trong lòng có chút chập trùng. Dương Vũ biểu hiện cùng những người khác loại quá mức khác biệt, khiến Tuyết Đế trong lòng có kinh dị. Bất quá, so sánh với Tuyết Đế kinh dị cùng tò mò, Dương Vũ cũng không có có nhiều như vậy ý nghĩ, đang lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, cực nhanh rời đi cực Bắc chi địa. Hắn là thật sợ Tuyết Đế đổi ý, trực tiếp truy giết tới. Bất quá, rất hiển nhiên là Dương Vũ suy nghĩ nhiều, một đường lên xuôi gió xuôi nước, Dương Vũ rất mau trở lại đến chính mình cực Bắc chi địa địa phương. Tuyết Đế. Dương Vũ khởi công, nhìn lấy cực Bắc chi địa phương hướng, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Chuyến này cực Bắc chi địa chuyến đi, thật đúng là thay đổi rất nhanh a. Cảm khái một tiếng, Dương Vũ rất nhanh liền rời đi, bắt đầu trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Hai tháng một đôi tư cách chiến, cần phải muốn bắt đầu a. Tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện trận chiến cuối cùng, muốn bắt đầu. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo, mắt nhìn phía trước, quanh thân có một cỗ sát khí tại bốc lên. Thiên Đấu Đế quốc Thiên Đấu Hoàng gia học viện đấu hồn tràng bên trong. Một ngày này, nơi này kín người hết chỗ, bởi vì một đội tư cách chiến tứ cường thi đấu thì muốn bắt đầu. Ấy, các ngươi nói cái kia Dương Vũ sẽ đến không? Cái này đều bị Tuyết Tinh Thân Vương cho sử dụng thủ đoạn một mực an bài đến tứ cường tới, sẽ không vẫn là không xuất hiện sao? Ta nhìn à, còn thật khả năng không trở lại, không có gặp bọn hắn đối thủ là cái gì người nào à? Nam tên tứ hoàn hồn tông ngoại viện à? Hắc hắc, ta thế nhưng là nghe nói, cái này ngoại viện thế nhưng là Tuyết Tinh Thân Vương đặc biệt dàn xếp. Chính là vì cử đi hắn đưa cháu ngoại này tiến một đội. Đấu hồn trang bên trong, tất cả mọi người đều đang nghị luận, mỗi người thần sắc đều bất mãn hết sức cùng ghen ghét. Dương Vũ một lần kia học sinh, đều hậu trường quá cứng, tất cả đều sinh sinh bị ngầm thao tác đến tứ cường thi đấu tới. Ông ngoại, Dương Vũ sẽ không tới đi. Tại đấu hồn trang khu vực bên ngoài, một người trung niên bên cạnh, Dương Phác cùng năm tên con ngươi âm lánh nam tử đứng ở bên cạnh, thời khắc này Dương Phác có vẻ hơi lo lắng. Không cần lo lắng. Hắn không đến thì về sau lại tìm cơ hội giết hắn, hôm nay ngươi thì an tâm tiến một đội đi, lấy ngươi thần phụ lệnh, hẳn là cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tuyết Tinh Thân Vương mở miệng, khoát tay áo, lộ ra cũng không thèm để ý. Thế nhưng là, muốn là hắn tới, không giết được hắn làm sao bây giờ? Dương Phác lần nữa nhíu mày mở miệng, trong lòng có chút lo lắng. Hắn tương sát Dương Vũ không phải lần một lần hai, nhưng là, cơ hội đều không có 100% phần thắng. Lần này, năm tên hồn tông ngoại viện Dương Phác đều có chút bận tâm. Dương Vũ tuy nói chỉ có tam hoàn, nhưng là thật thì đánh không lại sao. Không cần lo lắng, hắn nếu là thật sự tới, lần này thì hẳn phải chết không nghi ngờ, trong bọn họ, không chỉ có riêng chỉ là năm tên hồn tông. Tuyết Tinh Thân Vương vô Dương Phác bả vai, chẳng hề để ý nói một tiếng. Một cái tam hoàn hồn tôn, có thể có cái gì người thiên. Còn có thể đánh thắng được hắn Tuyết Tinh Thân Vương bồi dưỡng đính cấp sát thủ. Thân Vương Điện Hạ, tứ cường thi đấu những người này có thể lên tràng. Nhưng là trận chung kết. Không được. Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh, một lao giả mở miệng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Độc đấu la tiền bối cứ việc yên tâm, an bài những sát thủ này chỉ là vì cái kia Dương Vũ, các loại phác nhi đạt được tiến vào trận chung kết, bản vương sẽ để cho hắn nhận thua, trở thành một đội dự bị là được. Tuyết Tinh Thân Vương lập tức nhìn về phía tên lão giả này, liền vội mở miệng nói. Như thế liền có thể. Độc đấu la lại nhiều cái gì, hắn đối với trong hoàng thất A-dua ta lừa dối không hứng thú. Chỉ cần khác làm bị thương cháu gái bảo bối của hắn là được. Đấu hồn trang phía trên Tuyết Tinh Thân Vương đám người đối thoại tự nhiên không có những người khác có thể nghe được. Theo tứ cường trong đội ngũ ba cái đội ngũ toàn bộ đến, sắc mặt của mọi người đều là ngưng. Trên đó, một mực bị âm thầm thao tác luân không tới thiên vi ban Dương Vũ, vẫn không có xuất hiện. Cái này, làm sao bây giờ? Lần này chủ trì đấu hồn chính là một tên hồn vương, nhìn lấy ba cái đội ngũ, sắc mặt có chút chần chờ, nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương. Cái kia bị Tuyết Tinh Thân Vương đích thân chọn đến tứ cường Dương Vũ, lại chưa từng xuất hiện. Sợ chết sao? Dương Phác nhìn lấy bốn phía, căn bản là không gặp được Dương Vũ bóng người, trên mặt vẻ lo lắng dần dần tan đi, biến đến ngạo nghễ cùng khinh thường lên. Xem ra, Dương Vũ mặc dù là rất mạnh, nhưng lại vẫn như cũ yếu không địch lại mạnh, mặt đối với mình bây giờ những thứ này ngoại viện, cũng sợ hãi. Xùy, Dương Vũ a Dương Vũ, ngươi cũng sẽ biết sợ sao. Dương Phác nhìn lấy đấu hồn tràng cửa lớn, châm chọc cười một tiếng, trên mặt thật đắc ý. Đợi thêm 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ thời gian vừa tới, liền để Độc Cô Nhạn bọn họ bắt đầu đấu hồn đi, sau đó tính thiên nhỏ bàn cái kia Dương Vũ bỏ quyền. Tuyết Tinh Thân Vương cũng nhìn về phía đấu hồn tràng cửa lớn, lắc đầu, Dương Vũ bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên lần này an bài sát thủ xem như ngoại viện giết Dương Vũ kế hoạch, xem như ngâm nước nóng. Không cần chờ, ta đến rồi. Thế mà, đấu hồn tràng bên ngoài, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên nhớ tới, một cái tóc dài xóa vai thiếu niên ngay tại đi tới, một đôi mắt bên trong, nổ bắn ra từng sợi băng lánh mà hừng hực hào quang. Chương 206, bắt đầu. Giết hại đi. 3. Ừm. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều nhìn về Dương Vũ, con ngươi trong lúc đó ngưng tụ. Cái này Dương Vũ, vậy mà thật dám xuất hiện. A. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn lấy ngạo khí lăng nhiên, con ngươi sắc bén Dương Vũ, cười lạnh một tiếng. Hắn thích nhất cũng là giết loại này bá khí lộ ra thiên tài. Dương Vũ, ngươi còn thật dám đến a? Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Phác thần sắc châm chọc nhìn sang. Ừ, lần này mang theo mấy cái không tệ đại thúc a, làm gì, lần này tuyệt đối khẳng định có thể giết ta rồi. Dương Vũ nhìn về phía Dương Phác, lạnh lùng cười một tiếng, con ngươi bên trong lướt qua từng sợi vẻ băng lãnh. Ta cũng không có nói muốn giết ngươi, hai chúng ta thế nhưng là huynh đệ, chỉ là quan tâm ngươi vì cái gì nhiều ngày như vậy một mực không có xuất hiện. Dương Phác con ngươi lạnh lẽo, nhưng cũng không có nói ra muốn giết Dương Vũ, thậm chí lời nói công nhân viên chức không mang theo mảy may để ý. Lần này, người ở chỗ này nhiều lắm, coi như tương sát Dương Vũ, hắn cũng không thể nói ra được. Làm bộ làm tịch làm gì, muốn giết ta cứ việc nói thẳng, con người của ta, xưa nay không để ý giết chết mấy cái kẻ muốn giết ta. Dương Vũ nhìn về phía Dương Phác, lạnh lùng cười một tiếng. Dương Vũ không có ý giấu giếm chút nào, hắn chỗ lấy muốn tham gia lần này một đội tư cách chiến, vì chính là giết Dương Phác. Ca ca, ngươi sao có thể nói ra nếu như vậy đâu? Dương Phác nhìn lấy thái độ bá đạo cùng sắc bén Dương Vũ, rất giống nói thẳng ra tiếng lòng của mình, nhưng vẫn là nhịn trở về. Bởi vì, lần này liên lụy đến ông ngoại hắn, Dương Phác quyết không thể nói ra những thứ này ngoại viện chính là vì giết Dương Vũ mà an bài tiền đến, thậm chí, hắn tất sát Dương Vũ tâm tư cũng không thể thổ lộ một câu. Xuy. Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, cũng không có sẽ cùng Dương Phác nói cái gì, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía quan chiến đài chỗ cao nhất Tuyết Tinh Thân Vương. Lần này, giết không được cái này bức a. Dương Vũ quét một vòng, rất nhanh liền phát hiện Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh Độc Đấu La Độc Cô Bác. Tại một cái phong hào đấu la thủ hạ đánh giết kỳ trọng điểm bảo hộ mục tiêu, có chút khó. Tiểu tử này, Độc Cô Bác lại là nhướng mày, hắn có thể cảm giác được Dương Vũ vừa mới ánh mắt chạy tới lúc, cái kia cỗ sát cơ nồng nặc. Một cái tam hoàn hồn tôn, vậy mà nghĩ đến giết Thiên Đấu Đế Quốc Thân Vương. Bắt đầu đấu hồn đi, liền để Dương Phác bọn họ lần này Thiên Đấu Ban cùng Thiên Vi Ban tới trước. Tuyết Tinh Thân Vương cũng không có cảm giác được Dương Vũ sát ý, cười lạnh nhìn thoáng qua Dương Vũ, liền đối với chủ trì đấu hồn Hồn Vương quát to một tiếng. Hồn Vương không tiếp tục chần chờ, cấp tốc leo lên đấu hồn đài, sau đó quát to lên tiếng, mời hai đội lên đài. Dương Phác khỏe miệng vung lên, lộ ra sát ý nồng nặc. Dương Vũ phong khinh vân đạm, một thân một mình leo lên đấu hồn đài. Ừm, chỉ có một người lên đài. Một bên, Ngọc Thiên Hằng bọn người nhìn về phía Dương Vũ, toàn bộ đều là con người ngưng tụ. Đối mặt 5 tên hồn tông, còn có một cái hệ phụ trợ đại hồn sư, một tên mẫn công hệ đại hồn sư, Dương Vũ vậy mà đánh lớn tính toán một thân một mình chống lại. Dương Vũ, ngươi đang làm gì, nhanh một chút đi. Đối diện, Lạc Khuynh Thành nhìn lấy Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, đối Dương Vũ lo lắng hét lớn một tiếng. Song phương chuẩn bị, phóng thích vũ hồn. Nhưng là, chủ trì đấu hồn Hồn Vương biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng. Vũ hồn phụ thể. Dương Vũ đối diện, Dương Phác cùng cái kia 5 tên sát thủ trong nháy mắt quát lạnh lên tiếng, con người vô cùng băng lãnh. Đồng thời, 6 người vũ hồn trong nháy mắt hiện hiện, ngoại trừ Dương Phác 2 cái trăm năm hồn hoàn, mặt khác 5 tên sát thủ bên trong lại có 4 người đều là tam hoàng một tử tứ hoàn hồn tông cường giả. Dù là những người này không phải tốt nhất hồn hoàn phối trí, nhưng chỉ là này thân là hồn tông, đây cũng là loại uy thế này. Ông! Mà tại cái này 5 tên sát thủ phía trước nhất, cái kia dẫn đầu sát thủ cũng đã vũ hồn phụ thể, một thanh huyết sắc trường đao hiện hiện. Mà ở tại bên cạnh, tam hoàng, hai tử hết thể 5 cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra, bắt đầu luật động. Cái gì, lại có một tên hồn vương? Cái này ngoại viện, cũng quá mạnh đi, một cái hồn vương à, liền xem như Ngọc Thiên Hằng bọn họ 7 người luyện tay cũng không nhất định đánh thắng được à. Thiên đấu ban những người này, đến tột cùng đang làm gì, vậy mà tìm tới một cái hồn vương, bốn tên hồn tông làm ngoại viện. Bốn phía, tất cả thiên đấu hoàng gia học viện học viên đều sợ ngây người, không dám tin nhìn về phía cái này nằm tên sát thủ. Không thể lại tiếp tục, Dương Vũ, nhanh một chút đi, không phải vậy ngươi sẽ chết. Lạc Huynh Thành cũng không có ta giải thích chân thật chính xác thả vũ hồn, nàng hiện trong góc, sắc mặt vô cùng vội vàng đối Dương Vũ hét lớn một tiếng. Dương Vũ, nhận thua đi, không phải vậy ngươi thật sẽ xảy ra chuyện. Cách đó không xa, Ngọc Thiên Hằng nhìn lấy Dương Vũ, lại liếc mắt nhìn tại nằm tên sát thủ phía sau cười có chút dữ tợn Dương Phác, cũng mở miệng nói một tiếng. Giờ phút này, cho dù là đối Dương Vũ cực kỳ chán ghét, trong lòng không thích Độc Cô Nhạn cũng là như mày, có chút nhớ nhung muốn mở miệng để Dương Vũ nhận thua. Bọn họ cấp cao thiên đấu ban những người này thế nhưng là biết Dương Phác đối Dương Vũ sát ý mạnh bao nhiêu, thậm chí có chút điên cuồng ý vị. Cho nên, giờ phút này nhìn lấy Dương Phác ngoại viện bên trong tự nhiên xuất hiện một tên hồn vương, bọn họ cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Nếu là Dương Vũ không nhận thua, cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy Dương Vũ thực lực cường đại, tại năm tên hồn tôn thủ hạ kiên trì, sau đó bị đánh bại, hẳn là có thể bất tử. Nhưng nếu là nhiều hơn một tên hồn vương, vậy coi như là một cái khác tình huống. Thiên Vi ban học viên, ngươi đang chờ cái gì, vì sao còn không phóng thích vũ hồn? Chủ trì trọng tài nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày có thể quát một tiếng. Trọng tài. Lạc Huynh Thành cùng Ngọc Thiên Hằng cơ hồ là đồng thời hét lớn một tiếng, nhíu mày nhìn về phía cái này trọng tài. Cái này hồn vương, thân là trọng tài, vậy mà như thế hành động, rõ ràng muốn trợ giúp Dương Phác cùng cái kia năm tên sát thủ sát hại Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lướt qua cái này tên đi dây trọng tài, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Cái này một đội tư cách chiến, quả nhiên là cho mình dọn xong một cái hồng môn yến A. Giờ phút này, vô luận là chủ trì trọng tài, vẫn là cái kia một tên hồn vương, bốn tên hồn tông đối thủ, đều là hướng về phía giết tới mình. Tuyết Tinh Thân Vương, hỏi ngươi cái sự tình, ta cái này chỉ có một người tham gia, có chút không công bằng, có thể hay không bỏ quyền đầu hàng A. Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Tinh Thân Vương, lạnh mở miệng cười hỏi. Tuyết Tinh Thân Vương nhướng mày, sau đó cũng là thần sắc lạnh lẽo, vô cùng lạnh lùng nói. Một đội tư cách chiến, không thể bỏ quyền, vô luận như thế nào, dù sao cũng phải giao đấu một phen, dù là thua cũng được, đã muốn tranh đoạt một đội tư cách, cái kia tự nhiên phải có thẳng tiến không lùi lòng tin. Tuyết Tinh Thân Vương thần sắc rất lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ mở miệng nói. Tuyết Tinh Thân Vương. Lạc Huynh Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Tuyết Tinh Thân Vương, dựa theo ngươi ý tứ, vô luận xảy ra tình huống gì, chỉ có một phương bị đánh rơi đấu hồn đài, hoặc là triệt để mất đi chiến lực mới có thể phán phân thắng thua, nhưng quyết không thể đầu hàng nhận thua, đúng không? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng lần nữa. Vô luận tình huống như thế nào, không thể đầu hàng nhận thua. Tuyết Tinh Thân Vương gật đầu, lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, bắt đầu. Giết hại đi. Dương Vũ dày đặc cười một tiếng, sau đó, chúa tể vũ hồn phong thích, đồng thời, tại Dương Vũ bên cạnh, từng cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Nhất Bạch, Lưỡng Tử, Nhất Hắc, Tứ Hoàn Hồn Tông. Chương 207. Giết tới thiên hạ không thủ bốn. Ừm. Trong nháy mắt, nhìn lấy thời khắc này Dương Vũ, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ, vô cùng kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn đầy không dám tin. Tứ Hoàn Hồn Tông. Mà lại, đã nắm giữ một cái vạn năm hồn hoàn rồi. Cái này sao có thể? Tứ Hoàn Hồn Tông, điều đó không có khả năng. Dương Phác nhìn lấy Dương Vũ cái kia Nhất Bạch, Lưỡng Tử, Nhất Hắc Tứ Hoàn, càng lại như là mất hồn đồng dạng, con ngươi bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây chính là Tứ Hoàn Hồn Tông, hơn nữa, còn là phụ ra một cái vạn năm hồn hoàn, đây chẳng phải là nói. Dương Vũ đã giết một đầu vạn năm hồn hoàn. Giờ phút này, năm tên sát thủ đều là sắc mặt ngưng tụ, con người biến đến cực kỳ nghiêm túc. Vạn năm hồn thú, bọn họ 5 người liên thủ, mới có gặm ngươi đánh giết, cho nên, mặt đối giờ phút này Dương Vũ, trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, không ai còn dám có chút khinh thị Dương Vũ tâm tình.